Chương 666, trên đường gặp đại quân ác ma. Chương 666, trên đường gặp đại quân ác ma. Mã Hành Viễn đi lên trước nói ra, vừa mới có một đám tiên tiên võ giả danh xưng là võ người của thần điện, ta gặp bọn họ chạy hướng săn ma hoang dã. Vô Cực Cung người hỏi, hướng phương hướng nào chạy? Mã Hành Viễn hướng phía săn ma hoang dã phương hướng, tùy tiện chỉ một chút, hướng bên ấy chạy. Một đám Vô Cực Cung người hướng phía cái hướng kia chạy tới, nhìn tới bọn hắn là mang theo nhiệm vụ tới. Mã Hành Viễn nhếch miệng cười một tiếng, đám người này tốt như vậy lăng lư. Tiếp đó, Mã Hành Viễn như cũ tại thức tỉnh nơi thực hiện chức trách của mình. Lâm Phong thì đi rồi Hồng Vũ Thành. Hắn sớm tại Hồng Vũ Thành mua sắm hơn 100 bộ sắt nhỏ, hơn 1000 người đợi tại Hồng Vũ Thành vẫn đang không chê chen chúc. Lâm Phong tự mình tổ chức nhân viên vận chuyển. Người nhà của mình đệ tử bằng hữu, trực tiếp dùng phi long mang đến Thiết Huyết Thành. Đệ tử khác sẽ ngụy trang thành thương đội, lần lượt tiến về Thiết Huyết Thành. Hai đứa bé, Lâm Chấn Sơn, Chu Hải Đào cùng Lâm Hổ ngồi ở Lâm Phong phi long bên trên. Lâm Phong tự mình đem bọn hắn đưa đến Thiết Huyết Thành thu xếp tốt, đem mấy người đặt ở trong một cái viện. Chu Xuân Lan nhìn thấy hai đứa bé, liền biết bọn hắn là Lâm Tiên Long cùng Lâm Tiên Phượng. Nàng tiến lên một tay một đem hai đứa bé bế lên. "Tiểu Long, Tiểu Phượng, hoàn cảnh nơi này không có đem các ngươi dọa sợ chứ?" Nàng còn tưởng rằng Thái Hư Âm Trầm cảnh tượng sẽ dọa đến hai đứa bé. Lâm Tiên Phượng cười ha hả nói, "Nơi này rất thú vị, làm sao bị hù dọa? Vừa qua khỏi tới lúc, một thúc thúc trả cho chúng ta cầm không ít thịt ăn." Chu Xuân Lan sờ soạng ta hai đứa bé phía sau lưng, không có dọa đến là được. Lâm Phong cho bọn hắn cấp cho sơ cấp ma tinh cùng trung cấp ma tinh, đầy đủ bọn hắn tất cả mọi người biến thành hai huyết tông sư. Lâm Chấn Sơn ăn xong ma tinh nói ra, "Tiểu Phong, có thủ thành nhiệm vụ, ngươi mặc dù sắp đặt cho chúng ta." Chu Hải Đào cũng nói, "Đúng vậy a tỷ phu, chúng ta còn không phải thế sao đến ăn cơm cô." Chu Xuân Lan trong ngực Lâm Tiên Long giơ nắm đấm nói ra, "Cha, ta cũng phải giúp ngươi giết ác ma." Lâm Phong khẽ miệng khẽ nhếch mở miệng nói, "Tốt, và dùng đến các ngươi lúc, ta sẽ đến cứ gọi các ngươi. Thừa dịp ác ma vẫn còn chưa qua đến công thành, các ngươi trước hảo hảo khôi phục một chút thực lực." Lâm Phong nói xong, cho bọn hắn cấp cho binh khí áo giáp cùng với cung tiễn loại hình vũ khí. Lâm Phong lại đi cho cái khác tóc người phóng ma tinh cùng binh khí áo giáp. Dưới tay mình những thứ này tiên tiên võ giả, ăn đủ ma tinh chính là không tệ chiến lực. Nếu bốn phương tám hướng cũng có ác ma công thành lời nói, binh lính thủ thành khẳng định không đủ dùng, những thứ này tiên tiên võ giả cũng phải phái đến trên tường thành đi thủ thành. Lâm Phong cưỡi lấy phi long ra ngoài dò xét một phen, phát hiện hắc vụ lại đẩy về phía trước vào 4 dặm nhiều, khoảng cách Thiết Huyết Thành đã không đủ 5 dặm rồi. Hắc vụ bên trong mơ hồ có ác ma ẩn hiện, nhưng mà những thứ này ác ma còn vô cùng ăn vận, cũng không đến công thành. Lâm Phong thì không có trêu chọc những thứ này ác ma. Hồng Vũ Thành bên kia tiên tiên võ giả đang hướng Thiết Huyết Thành đuổi, đoán chừng ngày mai mới năng lực cũng chạy tới. Lâm Phong cảm giác có chút không an toàn, ngày mai không biết sẽ như thế nào. Tốt nhất hôm nay đem chuyện này làm xong. Lâm Phong tìm thấy trong phủ thành chủ Trương Hiểu Vũ. "Trương ca, triệu tập tất cả phi long, trước tiên đem người của chúng ta theo Hồng Vũ Thành trở tới đây đi." Trương Hiểu Vũ hỏi, "Gấp gáp như vậy, không phải kế hoạch trong 2 ngày trở tới đây sao?" Hắc vụ lại đẩy về phía trước vào 5 dặm. "Ngày mai có thể liền sẽ có ác ma công thành, trên đường cũng sẽ trở nên không an toàn. Không bằng thừa dịp hôm nay ác ma không có công thành, dùng phi long đem người cũng nhận lấy." Trương Hiểu Vũ chậm rãi gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. "Cũng đúng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh hành động đi." Hai người ngay lập tức triệu tập nhân mã, rất nhanh liền có hơn 100 con phi long theo Thiết Huyết Thành lên không, bay hướng Hồng Vũ Thành. Lâm Phong thì ở trong đó. Vì lần này tiên tiên đại kiếp Lâm Phong làm đủ rồi chuẩn bị, lại nhiều thu phục rồi mười mấy con phi long dự bị. Đến rồi Hồng Vũ Thành bên ngoài, Lâm Phong một mình bay vào Hồng Vũ Thành. Mã Hành Viễn chính trong Hồng Vũ Thành tổ chức nhân viên vận chuyển. Lâm Phong tìm thấy hắn, đem ý nghĩ của mình cùng hắn nói một lần, sau đó nói với hắn, "La Mã, trước tiến 500 người đến ngoài thành chỗ 5 dặm. Bên ấy có hơn 100 con phi long chờ lấy đấy. Khiến cái này người trực tiếp làm phi long đi Thiết Huyết Thành. Ta không có khiến người khác kỵ phi long vào thành. Lo lắng nhiều như vậy phi long vào thành, sẽ khiến doanh động." Mã Hành Viễn quên nhìn ngoài thành nói ra, bên này hắc vụ thì đẩy về phía trước vào vài dặm, lần này tiên tiên đại kiếp có thể khác nhau dĩ vãng. Sớm chút đem người vận quá khứ càng thêm một thỏa. Ta cái này sắp đặt. Qua một khắc đồng hồ, 500 người bị lần lượt vận đến ngoài thành. Trương Hiểu Vũ đám người, mỗi người kéo lên 5 người bay hướng Thiết Huyết Thành. Lâm Phong sợ trên đường xảy ra vấn đề, thì cưới lấy phi long bay ở đại bộ đội phía trước nhất. Hắn dùng tinh thần lực bao phủ lại tất cả đội ngũ, cho đại bộ đội chỉnh thể gia tốc. Đến rồi Thiết Huyết Thành, đem người phóng đi. Một đám người lại lập tức cất cánh, tiến về Hồng Vũ Thành. Hay là như lần trước giống nhau, do Mã Hành Viễn đem người đưa đến ngoài thành. Trương Hiểu Vũ đám người lại dùng phi long kéo lên những người này bay hướng Thiết Huyết Thành. Chuyến này, đem tất cả tiên tiên võ giả cũng trở đi rồi. Hồng Vũ Thành người cũng đều đi theo rút đi rồi. Lâm Phong hỏi Mã Hành Viễn, "Lão Mã, nếu không ngươi thì đi với ta Thiết Huyết Thành a?" Mã Hành Viễn lắc đầu, "Tạ lao đại hảo ý, chúng ta mạch này phụ trách trấn thủ thức tỉnh nơi. Tiên tiên đại kiếp lúc, chúng ta sẽ phủ kín thức tỉnh nơi lối vào, đợi đang thức tỉnh nơi bên trong. Ta thì lưu thủ thức tỉnh nơi, thì không tới Thiết Huyết Thành rồi." Lâm Phong hướng hắn ôm quyền, bảo trọng. Mã Hành Viễn thì hướng phía Lâm Phong ôm quyền, "Lão đại, ngươi thì bảo trọng." Lâm Phong cưỡi lấy phi long đuổi kịp đại bộ đội. Lâm Phong tại trong đội ngũ tuần sát một vòng, muốn nhắc nhở mọi người nắm chặt một ít khác rơi xuống. Kết quả, hắn phát hiện bọn này tiên tiên võ giả bắt tương đối gấp, ngón tay cũng bóp chậm nhìn. Cái này cũng không trách bọn hắn. Bọn hắn ra đạo thái hư, võ công hoàn toàn biến mất. Lại ngồi ở kiểu này có thể so với phi hành yêu thú phi long bên trên, trong lòng khó tránh khỏi sẽ biết sợ, tự nhiên muốn tóm đến gấp một ít. Mọi người bay đến nửa đường lúc, trời đã tối. Màn đêm phía dưới, xa xa hắc vụ có vẻ đặc biệt khiếp người. Tất cả đội ngũ không nói một lời, phi hành hết tốc lực. Đột nhiên, xa xa hắc vụ quay cuồng lên, một đoàn phi hành ác ma theo hắc vụ bên trong bay ra, mang ra một mảng lớn hắc vụ. Ầm ầm, trên mặt đất thì có ác ma bò ra. Ác ma phô thiên cái địa, số lượng thực không ít. Những thứ này ác ma đánh tới phương hướng chính là Lâm Phong nhóm người này. Ngao ngao ngao, khoảng cách còn có 2-3 mét, phi long liền bị sợ tới mức ngao ngao trực hiếu, bình ổn phi hành, cơ thể cũng biến thành lung la lung lay. A a a, rất nhiều tiên tiên võ giả cũng bị sợ tới mức kêu lên. Lâm Phong triển khai tinh thần lực, trấn an những thứ này phi long. Mỗi cái phi long đều bị hắn gieo dấu ấn tinh thần, thời khắc mấu chốt đều sẽ nghe lệnh ý đi. Lâm Phong lớn tiếng nói, các huynh đệ ổn định, điểm ấy ác ma không đủ gây sợ. Mọi người tiếp tục bay về phía trước, ta tới đối phó bọn này ác ma. Lâm Phong lại nhìn về phía Trương Hiểu Vũ, Trương ca, nhất định phải đem các huynh đệ dây an toàn đến Thiết Huyết Thành. Trương Hiểu Vũ trọng trọng gật đầu, yên tâm đi, không bao xa, ta nhất định có thể đem tất cả mang về. Hắn cũng nghĩ tốt, nếu không may gặp mặt trên một đám ác ma, hắn thì lưu lại đoàn hậu. Lâm Phong khống chế phi long, thoát ly đội ngũ đón lấy đại quân ác ma. Chương 667, hắc vụ đem bao trùm Thiết Huyết Thành. Chương 667, hắc vụ đem bao trùm Thiết Huyết Thành. Ác ma còn đang ở liên tục không ngừng theo hắc vụ bên trong giết ra. Phóng tầm mắt nhìn tới cũng không dưới mười mấy vạn. Lâm Phong cảm giác tự mình một người căn bản ngăn không được những thứ này ác ma. Lâm Phong suy nghĩ một lúc, từ trong ngực lấy ra một cái dương dẫn ma hương, sau khi đốt, ném xuống đất. Dẫn ma hương vừa thiêu đốt một lúc, mặc kệ là trên trời phi hành ác ma, hay là trên đất ác ma, tất cả đều nhào về phía rồi dẫn ma hương. Lâm Phong theo phi long trên nhảy xuống, nhường phi long trốn đến xa xa. Hắn dùng tinh thần lực để cho mình lơ lửng giữa không trung, liên tiếp thi triển ra chính mình tinh võ. Tới trước một xuân phong hóa vũ quyết, tại theo thứ tự thi triển vô cực cương khí, huyết hải triều sinh quyết, cửu vệ tâm độc công, vạn kiếm quy tông, tản tinh chiếu hải. Một bộ này tinh võ tổ hợp kỹ đã bị Lâm Phong dùng thuộc đầu. Thi triển xong sau đó, Lâm Phong trung quanh thân thể sinh thành một cái vài trăm thước vuông tròn giết ngược lĩnh vực. Cái phạm vi này bên trong, huyết hải quay cuồng, kiếm khí bay múa, mấy viên màu vàng kim lưu tinh treo mà không phát. Lâm Phong rơi vào dẫn ma hương phụ cận. Ầm ầm, che ngập bầu trời đại quân ác ma phóng tới Lâm Phong, đâm đầu thẳng vào Lâm Phong giết ngược lĩnh vực trong. Phốc phốc phốc, ác ma vừa vào giết ngược lĩnh vực, ngay lập tức bị kiếm khí cắn giết, hóa thành ma khí bị ma linh ẩm huyết kiếm hấp thụ. Giết ngược lĩnh vực bị quay cuồng ma khí triệt để bao vây. Lâm Phong cảm giác được, chân khí của mình đang nhanh chóng tiêu hao. Nếu như mình không có chân nguyên không dứt lời nói, chân khí bản thân chỉ sợ chỉ có thể chèo chống mười mấy hơi thở. Bọn này đại quân ác ma bên trong, trung cấp ác ma khoảng chiếm 1/5, hiện nay còn chưa nhìn thấy cao cấp ác ma. Liên tục không ngừng ác ma đục vào Lâm Phong giết ngược lĩnh vực, dường như đem thủy thử tại nung đỏ thiết cầu bên trên, ngay lập tức bốc hơi thành khí thể giống nhau. Lâm Phong đứng ở đó bất động, dùng tinh thần lực thu thập chúng quanh rơi xuống sơ cấp ma tinh cùng trung cấp ma tinh. Mỗi giây đều có thể thu thập được hơn 100 quả trung cấp ma tinh và mấy ngàn sơ cấp ma tinh. Lâm Phong nhíu nhíu mày, bọn này ác ma tới có chút quỷ dị. Nếu ác ma công thành đều là cái này cường độ lời nói, chỉ sợ không có mấy cái thành trì năng lực gánh vác được. Qua khoảng 5 phút đồng hồ, ác ma bị Lâm Phong giết sạch, sương mù màu đen bình tĩnh trở lại. Lâm Phong không có thu hồi tinh võ tổ hợp kỹ, hắn dùng tinh thần lực dò xét đến, hắc vụ bên trong có mấy chục con cao cấp ác ma ẩn nút. Những thứ này cao cấp ác ma dường như rất kiên kỵ Lâm Phong, chưa hề đi ra ý nghĩa. Lâm Phong nhớ thương thủ hạ tiên thiên võ giả, cũng không có ở chỗ này lưu lại. Hắn thu hồi sát niệm lĩnh vực cưỡi lên phi long, tốc độ cao nhất bay về phía Trương Hiểu Vũ đám người rời đi phương hướng. Hắn dùng tinh thần lực toàn lực gia tốc, một khắc đồng hồ sau thì đuổi kịp Trương Hiểu Vũ đám người. Trương Hiểu Vũ nhìn thấy Lâm Phong trở về, thở dài nhẹ nhõm. "Tiểu Phong, đám kia đại quân ác ma không có đuổi theo a?" Lâm Phong gật đầu một cái, "Ta dùng dẫn ma hương, đem bọn hắn dẫn đi tiêu diệt." Lâm Phong lấy ra mấy hộp dẫn ma hương ném cho Trương Hiểu Vũ. Trên người mang mấy hộp dẫn ma hương, thời khắc mấu chốt có thể dẫn ra ác ma. Trương Hiểu Vũ tiếp nhận dẫn ma hương ôm vào trong lòng. Tiếp xuống lại không có đụng phải ác ma, Lâm Phong một đoàn người thuận lợi đã đến Thiết Huyết Thành. Sau khi tới, Lâm Phong cũng là người ta cho bọn hắn cấp cho ma tinh, mỗi người phát 10 bạc quả. Quá nhiều người, bình thường tiên thiên võ giả tạm thời chỉ năng lực cung cấp những thứ này. Lâm Phong kiểm tra một hồi vừa mới thu hoạch. Vừa mới chiến đấu 5 phút đồng hồ, hắn thì thu được 3000 quả trung cấp ma tinh, cùng 150 vạn quả sơ cấp ma tinh. Dây vo một ngày, lúc buổi tối Lâm Phong nhường đoàn người sớm nghỉ ngơi, chỉ để lại bộ phận nhân mã trực đêm. Lâm Phong đi đến tường thành nhìn một chút. Hắc vụ không tiếp tục đẩy về phía trước vào, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lâm Phong thấy không có việc gì, về tới nhà mình sân nhỏ. Chu Xuân Lan còn chưa ngủ, nàng chính đứng chờ ở cửa Lâm Phong, thấy Lâm Phong quay về, mở miệng hỏi, "Thế nào? Hôm nay còn thuận lợi sao?" Lâm Phong trên mặt lộ ra ấm áp mỉm cười, lôi kéo Chu Xuân Lan tay đi vào phòng, "Hôm nay coi như thuận lợi. Thủ hạ huynh đệ đều bị tiếp vào Thiết Huyết Thành rồi. Còn lại chuyện chính là giữ vững Thiết Huyết Thành. Trong thành nhiều cao thủ như vậy, lại thêm Trương ca, lão sư cùng ta ba cái cực cảnh đại tông sư, thủ thành cũng không có vấn đề." Chu Xuân Lan vỗ bộ ngực nói ra, "Vậy ta an tâm. Mấu chốt là hài tử tại đây, bằng không ta thì sẽ không như thế lo lắng." Hai người đi vào trong nhà, nhìn thấy Lâm Tiên Long cùng Lâm Tiên Phượng đã tại một trên giường nhỏ, chồng mông lên ngủ thiết đi. Vợ chồng hai người thì riêng phần mình nằm ngủ. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong cho Chu Xuân Lan một cái túi ma tinh, nhường hắn không sao mang theo hải tử trong thành đi dạo một vòng. Lâm Phong đi trên tường thành dò xét một phen, không có phát hiện tình huống thế nào. Hắn lại đi đốc thúc một chút Lục Thương Tùng, nhường hắn gấp rút luyện tập bọn thủ hạ. Trương Hiểu Vũ cảm thấy lúc buổi tối ngoài thành quá tối, hắn để người ở ngoài thành làm rất nhiều bụi rậm đống, bụi rậm chồng lên lại xối lên mỡ đỏ bẩn. Lúc buổi tối nhóm lửa, có thể đem ngoài thành chiếu sáng. Lâm Phong cảm thấy cái chủ ý này không sai, nhưng hắn ở đây săn ma hoang dã phương hướng nhiều thả một ít đống lửa. Những thứ này đống lửa không cần cũng nhóm lửa, lúc buổi tối nhóm lửa mấy đống là được. Ngoài ý muốn nổi lên lời nói, có thể theo trong thành bắn ra hỏa tiễn, nhóm lửa ngoài thành đống lửa. Sáng sớm hôm nay, có hơn 1000 tên bách tính rời khỏi Thiết Huyết Thành, tiến đến phía sau đại thành rồi. Hắc vụ khoảng cách Thiết Huyết Thành quá gần. Rất nhiều bách tính nhìn thấy loại tình huống này, buổi tối cũng không dám đi ngủ. Phàm là có điều kiện, cũng dự định rời khỏi Thiết Huyết Thành. Lâm Phong lại đi một chuyến Liệp Ma Nhân Công Hội, muốn đi hỏi một chút tiên thiên đại kiếp tình huống. Rốt cuộc Liệp Ma Nhân Công Hội thông tin linh thông. Lâm Phong đuổi tới Liệp Ma Nhân Công Hội lúc, phát hiện Ả Mạn đã thế mà tại trong công hội uống trà. Ngươi không phải hồi Thái Hư Thành sao? Tại sao lại đến Thiết Huyết Thành? Ả Mạn đã cười cười, ta không yên lòng Thiết Huyết Thành, cho nên mới tới ngồi bên này chấn rồi. Lâm Phong mở miệng hỏi, ngươi đúng lần này tiên thiên đại kiếp có ý kiến gì không? Ả Mạn đã thổi thổi trong tay trà nóng, nhẹ nói, lần này tiên thiên đại kiếp vượt qua di vãng bất kỳ lần nào. Dự tính 3 ngày sau liền sẽ có tiểu cô ác ma công thành. Ác ma có thể biết kéo dài công thành, Thái Hư lớn nhỏ thành trì đều muốn làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Chẳng qua Thiết Huyết Thành không sao. Mỗi lần ác ma công thành, ngươi hiến tế ra ngoài mấy cái tiên thiên võ giả, đại quân ác ma rồi sẽ thối lui. Ngươi làm ra nhiều như vậy tiên thiên võ giả, đầy đủ trèo chống đến tiên thiên đại kiếp kết thúc. Lâm Phong lắc đầu, những thứ này tiên thiên võ giả đều là thủ hạ của ta. Bọn hắn đem xuất thân tính mệnh cũng đặt ở ta này, ta khẳng định phải bảo đảm bọn hắn chu toàn. Ta sẽ không hiến tế bất luận cái gì một tên tiên thiên võ giả. Ả Mạn đã nghe vậy, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Vậy ngươi thì làm tốt thủ thành chuẩn bị đi. Ta tại tiết lộ cho ngươi một tin tức. Một tháng sau, hắc vụ sẽ bao trùm tất cả Thiết Huyết Thành. Đến lúc đó, Thiết Huyết Thành sẽ thành săn ma hoang dã một bộ phận. Đang uống trà Lâm Phong, đột nhiên ngẩng đầu, đây thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lâm Phong nhíu mày hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Chương 668, đến bọn hắn là tông môn làm cống hiến lúc rồi chương 668, đến bọn hắn là tông môn làm cống hiến lúc rồi Ả Mạn đã do dự trong chốc lát nói ra, là Thái Hư chi chủ nói cho ta biết. Trong lòng ngươi tất cả về Thái Hư hoài nghi, đều có thể hỏi Thái Hư chi chủ. Lâm Phong phóng chén trà, tiên thiên đại kiếp sau đó, ta sẽ đi gặp hắn. Lâm Phong trở về thành chủ phủ, đem hắc vụ sẽ bao trùm Thiết Huyết Thành chuyện nói cho mọi người. A Mịt nằm trên bàn nhìn địa đồ, còn chưa từng nghe nói, tiên thiên đại kiếp lúc, săn ma hoang dã sẽ bao trùm ra ngoài vây thành thị. Loại sự tình này thật sẽ phát sinh sao? Lâm Phong nói ra, đây là Liệp Ma Nhân Công Hội A Mãn đã thả ra thông tin, nàng nói là Thái Hư chi chủ nói cho nàng biết. A Mịt đứng thẳng người lên, tin tức từ Liệp Ma Nhân Công Hội. Kia chắc chắn sẽ không sai, chúng ta nhất định phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Trương Hiểu Vũ cao mày nói ra, hắc vụ nếu bao trùm Thiết Huyết Thành, ác ma có thể theo tùy ý một cái phương hướng công thành, thậm chí theo 4 phương 8 hướng đồng thời công thành. Lục Thương Tùng nói ra, vậy phiền phức rồi, nhân thủ của chúng ta chỉ đủ thủ hộ 2 cái phương hướng. Esmi là nói ra, vậy chỉ có thể theo trong dân chúng chiêu mộ nhân viên rồi. Lâm Phong nói ra, vậy liền theo trong dân chúng chiêu mộ nhân viên. Thù lao dựa theo thủ thành chiến sĩ tiêu chuẩn cấp cho, tận lực tìm sẽ dùng cung tiễn. Chúng ta không trông cậy vào bách tính có thể cùng ác ma cận thân chiến đấu, sẽ dùng cung tiễn là được rồi. Cái này thù lao tiêu chuẩn đã khá cao rồi. A Mịt đứng dậy, chuyện này ta đi xử lý. Có thể chúng ta muốn chiêu mộ bao nhiêu người đâu? Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong quét mắt mọi người nói, cái này đem là một hồi đánh lâu dài, nhân viên tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Có bao nhiêu thì chiêu bao nhiêu. Ngày kế tiếp, Vô Cực trong thành. Vô Cực cung người đang mở đại hội. Thức tỉnh nơi người vừa mới báo cáo hết tiên tiên đệ tử tình huống. Cách, Vô Cực cung đại trưởng lão vô bàn một cái, quát to, cái gì? Một võ thần điện tiên tiên võ giả đều không có tìm thấy. Cái này làm sao có khả năng? Võ thần điện lớn như vậy tổ chức, ít nhất phải có vài chục tên tiên tiên võ giả đi. Võ thần điện tại Thái Hư lại không có đại thành. Đám người này chính là lục bình không dễ, làm sao lại như vậy tìm không thấy? Mấy tên theo thức tỉnh nơi trở về đệ tử, thở mạnh cũng không dám. Đại trưởng lão quét mấy người một chút. Chưa bắt được võ thần điện tiên tiên võ giả, ác ma đến công thành rồi làm sao bây giờ? Dùng các ngươi gia tộc tiên tiên võ giả đến lớp sao? Lúc này, mấy người cũng không thể không lên tiếng. Bằng không, thực sẽ đem gia tộc bọn họ tiên tiên đệ tử hiến tế cho ác ma. Một người đứng ra nói ra, đại trưởng lão bất giận. Chúng ta xác thực cần thận tìm. Lúc đó có ác ma tập kích thức tỉnh nơi, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn. Có không ít tiên tiên đệ tử tại bối rối phía dưới, chạy vào rồi săn ma hoang dã. May mắn, Huyết Ma Tông thái thượng trưởng lão ra tay, mới đưa hỗn loạn nhanh chóng trở nên bình lặng. Một vị Huyết Ma Tông đệ tử nói cho chúng ta biết, có một đám võ thần điện tiên tiên võ giả chạy vào săn ma hoang dã. Chúng ta bước vào săn ma hoang dã tìm kiếm, kết quả một người thì không tìm được. Chúng ta thực sự đã tận lực. Đại trưởng lão Vạn Long mày nói ra, Huyết Ma Tông lại phái thái thượng trưởng lão đi thức tỉnh nơi. Người này gật đầu một cái, đúng vậy, nghe nói vị trưởng lão kia gọi là Phong Ma, là Huyết Ma Tông tân tấn thái thượng trưởng lão, phụ trách quản lý thức tỉnh nơi. Vô Cực cung nhị trưởng lão do dự trong chốc lát nói ra, võ thần điện tiên thiên võ giả, có thể hay không bị Huyết Ma Tông cho cướp đi. Thức tỉnh nơi trở về một người nói ra, thật là có khả năng này. Ngày ấy, ta thấy Huyết Ma Tông phái đến rồi không ít phi long cùng xe lớn. Bọn hắn còn đem xe lớn đứng tại khoảng cách thức tỉnh nơi chỗ rất xa, hình như sợ người phát hiện giống nhau. Ta đi thức tỉnh nơi lúc, đi lầm đường, xa xa nhìn thấy bọn hắn. Thì cái đó chiến trận, một lần trở đi hơn 1000 người đều có khả năng. Tam trưởng lão giang tay ra nói ra, lần này có thể khó làm, lẽ nào chúng ta còn có thể tìm Huyết Ma Tông đi đòi người? Đại trưởng lão lắc đầu. Võ Thần Điện cũng không phải Vô Cực Cung thế lực, chúng ta thì không có gì chứng cứ rõ ràng, dựa vào cái gì đi đòi người? Vô Cực Tông tông chủ, Vô Cực chi chủ không nhịn được nói, tốt, không có Võ Thần Điện tiên tiên võ giả, lẽ nào các ngươi thì thủ không được Vô Cực Thành? Chuẩn bị cẩn thận thủ thành đi, thủ không được thì dùng nhà mình tiên tiên võ giả tính mệnh đi đến lấp. Ta xung kích võ thánh cảnh giới thất bại, bị nội thương, sau 3 tháng mới có thể khỏi hẳn. Trong 3 tháng này ta đều không thể toàn lực ra tay. Lần này tiên tiên đại kiếp dường như khác nhau dĩ vãng. Trong 3 tháng này, các ngươi phải tất yếu giữ vững Vô Cực Thành. Nếu có áp lực lời nói, thì vội vàng bỏ cuộc một hai cái bên ngoài thành trì, đem bên ngoài thành trì người nhanh chóng chuyển rời đến Vô Cực Thành. Vô Cực chi chủ đứng dậy nói ra, cụ thể chuyện chính các ngươi sắp đặt, của ta bế quan chữa thương đi. Vô Cực chi chủ rời khỏi, một đám trưởng lão nhìn nhau sững sờ. Vô Cơ cung đại trưởng lão nhìn về phía quản lý đệ tử mới trưởng lão. Lần này mang về tiên tiên võ giả, có bao nhiêu là đến từ dân gian? Vị trưởng lão này tiến lên một bước chắp tay nói ra, khởi bẩm đại trưởng lão, trừ ra mất tích 16 vị tiên tiên võ giả bên ngoài, còn có 8 tên đến từ dân gian tiên tiên võ giả. Mấy người kia thiên phú cũng không tệ, với lại luyện công thì 10 phần khắc khổ. Đại trưởng lão nói ra, những thứ này thiên ăn ngon uống sướng khoản đãi bọn hắn, nhưng mà không muốn cho bọn hắn cấp cho ma tinh. Đến bọn hắn là tông môn làm cống hiến lúc rồi. Mọi người nghe vậy cũng không nói gì. Tiên tiên đại kiếp xưa nay đã như vậy, không có bối cảnh tiên tiên võ giả khẳng định sẽ trước kéo ra ngoài hiến tế ác ma. Còn lại thì xem ai gia tộc thế lực mạnh hơn. Kiếm tông, kiếm thành bên ấy thì ở trên diễn tương tự tiết mục. Kiếm tông đại trưởng lão chầm chầm vào Chu Hải Thiên. Chu Hải Thiên bị nhìn thấy tê cả da đầu, bên cạnh hắn Cơ Huyền Vũ thì cúi đầu. Kiếm tông đại trưởng lão chỉ vào Chu Hải Thiên hỏi, Vân Kiếm Phong tiên tiên võ giả sao một đều không có tiếp bảo? Lần này sao ít nhiều như vậy tiên tiên võ giả? Vân Kiếm Phong tiên tiên võ giả cùng cái khác mấy phong lệ thuộc vào Võ Thần Điện tiên tiên võ giả đều bị Lâm Phong đón đi. Kiếm tông bên này tự nhiên tiếp không đến người. Chu Hải Thiên nói ra, trưởng lão, ta là phụ trách quản lý đệ tử mới, cảm nhận được tình nơi không thuộc quyền quản lý của ta nha. Thức tỉnh nơi bên kia sư mình không có đem người mang về, ta thì không có cách nào. Đại trưởng lão nhìn về phía thức tỉnh nơi người phụ trách, người này lau vệt mồ hôi nói ra, lúc đó thức tỉnh nơi bị ác ma tập kích, cảnh tượng quá hỗn loạn rồi. Rất nhiều tiên tiên võ giả cái gì cũng đều không hiểu, có bị ác ma giết chết, có chạy vào săn ma hoang dã mất tích. Ta đoán chừng những thứ này mất tích tiên tiên đệ tử hơn phân nửa là bị ác ma giết chết. Đại trưởng lão nhìn về phía thức tỉnh nơi người phụ trách cùng Chu Hải Thiên đám người nói, mấy người các ngươi khó từ tội lỗi, trước nhớ các ngươi một bút. Đại trưởng lão nói tới nhớ một bút, còn không phải thế sao trò đùa, cần nhà mình tiên tiên hậu bối dùng mệnh đi lấp. Chu Hải Thiên còn muốn tranh luận, đại trưởng lão. Đại trưởng lão ngay lập tức ngắt lời hắn. Ngươi còn có mặt mũi lên tiếng, Vân Kiếm Phong tiên tiên đệ tử mất đi, bọn hắn phong chủ Hồng Văn Viễn cũng làm cho người cho vứt đi. Ngươi còn có thể làm chút gì? Chu Hải Thiên trong lòng một hồi cười khổ. Hắn cảm giác kiếm tông có điểm lạ, từ lão sư mất tích sau đó, chính mình mạch này dường như bị nhằm vào rồi. Hắn dự định mở hết hội, liền đi lão sư ra hỏi một chút, xem xét chính mình mạch này rốt cục đắc tội người nào. Chương 669, lần đầu tiên ác ma công thành. Chương 669, lần đầu tiên ác ma công thành. Thiết huyết thành trong vòng 3 ngày, chiêu mộ hơn 5 vạn tên cùng khổ bạch tính. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, cùng thủ thành binh sĩ giống nhau đãi ngộ, biểu hiện tốt rồi, về sau còn có thể bị sắp xếp thành vệ quân, hơn nữa còn không dùng ra thành cùng ác ma cận thân chiến đấu, tại trên tường thành bắn tên là được. Gắng gượng qua lần này tiên tiên đại kiếp, nhà tài nguyên cái gì cũng có rồi. Những thứ này nghèo khổ bách tính không có tiền đi thái hư những kia đại thành, chỉ có thể ở trong thiết huyết thành. Thiết huyết thành nếu phá, bọn hắn chính là cái chết, còn không bằng tham gia thủ thành đại quân. Ác ma tiếp cận thời điểm, có thể cùng thiết huyết thành cùng chết sống hay là những thứ này nghèo khổ bách tính. Phong Vũ săn ma đoàn cùng Bạo Long săn ma đoàn, phái không ít người luyện tập những người dân này, chủ yếu luyện tập bọn hắn sử dụng cung tiễn. Tại trong quá trình huấn luyện có ít người khí lực lớn bán chuẩn, rất nhanh trổ hết tài năng, biến thành thập nhân đội hoặc bách nhân đội đội trưởng. Có chút khí lực đặc biệt lớn phụ trách thao túng trên tường thành nỏ dường. Nhờ vào thần châu ma thần điện cùng võ thần điện cường đại chế tạo năng lực, cung tiễn cùng nhiều mũi tên là căn bản dùng không hết. Cho dù là hiện tại, thần châu bên ấy còn đang ở gấp rút chế tạo gấp gáp mạ bạc mũi tên. Bên ấy còn chế tạo không ít, chứa bằng bạc viên đạn chấn thiên lôi. Buổi sáng hôm nay, thiết huyết thành bên ngoài hắc vụ quay cuồng. Trong hắc vụ, ác ma thân ảnh như ẩn như hiện. Thiết huyết thành thủ thành binh sĩ ngay lập tức đem tình huống này báo cáo nhanh cho thành chủ phủ. Lâm Phong, Trương Hiểu Vũ, Hồng Tiên Sinh, Á Mịt đám người tất cả đều đi đến thành chủ phủ, nhìn phía xa hắc vụ. Hắc vụ biên giới đã có cấp thấp ác ma cùng trung cấp ác ma tại tụ tập. Trương Hiểu Vũ sờ lên chính mình dài 4 mét đao, mở miệng nói, nếu không chúng ta chủ động xuất kích à? Lâm Phong suy nghĩ một lúc nói ra, ác ma vừa mới bắt đầu công thành, cường độ khẳng định là thấp nhất. Thừa dịp cơ hội lần này, để cho thủ hạ người lịch luyện một cái đi. Luyện tập 100 ngàn lần, cũng không bằng cùng ác ma đánh lên một lần. Đây là một lần rất tốt luyện binh cơ hội, coi như thực chiến diễn tập rồi. Báo tin tất cả mọi người thượng thành tường. Mọi người ngay lập tức đi sắp đặt. Tất cả thiết huyết thành đều bị điều động. Mấy bạn chiến sĩ có cung tiễn đi đến tường thành. Từng bó mạ bạc mũi tên bị vận chuyển đến trên tường thành. Hai đại săn ma đoàn các chiến sĩ không ngừng chấn an những tân binh này, để bọn hắn không cần phải sợ nghe lệnh làm việc. Hắc vụ biên giới tụ tập ác ma càng ngày càng nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới ít nhất phải có mấy ngàn. Đại quân ác ma tụ tập đến hơn vạn sau đó, hướng phía thiết huyết thành lao đến. Lâm Phong không chút nào hoảng, điểm ấy ác ma hắn thoải mái giải quyết. Chẳng qua, trừ phi những người này không chống nổi, bằng không hắn sẽ không xuất thủ. lần chiến đấu này, muốn để tất cả chiến sĩ không còn sợ hai ác ma, dựng nên lên lòng tin tất thắng. Muốn để thiết huyết thành tất cả mọi người hiểu rõ, mọi người có thể tùy tiện đánh bại ác ma. Dầm dầm dầm, ác ma dẫm đạp mặt đất, đứng tại trên tường thành đều có thể cảm thấy chấn động. Trên trời còn có mấy chục con phi hành ác ma. Rất nhiều mới mướn vào máy tính, tay cũng run rẩy. Các tầng sĩ quan không ngừng trấn an bọn thủ hạ. Ổn định, chờ một chút. Ác ma khoảng cách thiết huyết thành 500-600 mét lúc, Lục Thương Tùng la lớn, mở cung bắn tên. Trên tường thành tất cả mọi người đi theo riêng phần mình đội ngũ thập phu trưởng bách phu trưởng, dơ lên cung tiễn kéo cung lên dây cung, hướng phía ác ma bắn ra mũi tên. Siêu siêu siêu, mấy bạn con mũi tên hiện lên đường vòng cung bắn ra. Mũi tên trên không trung xẹt qua từng đạo sáng chói ngân tuyến, giống từng viên một như lưu tinh, nhập vào đại quân ác ma bên trong. Mũi tên rơi xuống lực đạo phi thường lớn, lại xuất vào trung cấp ác ma trong thân thể. Phốc phốc phốc, đại quân ác ma bên trong, ma khí quay cuồng, chí ít có mấy trăm con ác ma hóa thành ma khí tiêu tán. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, trên tường thành chiến sĩ nội tâm phân chấn không thôi. Một vòng mưa tên tung xuống, ác ma chạy đến thiết huyết thành 200 mét chỗ lúc, chỉ còn lại có một nửa. Lúc này Lục Thương Tùng lại hô, thần nỏ thủ, nỏ giường bắt đầu xạ kích. Rất nhiều người đều trang bị, năng lực một lần bắn ra mấy chi tên nỏ liên nổ, chẳng qua tiểu này liên nổ tầm bắn tương đối gần, ác ma cách tới gần mới có thể phát xạ. Trên tường thành nỏ giường chuyên môn đối phó trung cấp ác ma. Nỏ giường bắn ra đây cánh tay còn thô mũi tên, có thể xuyên qua trung cấp ác ma cơ thể. Tên nỏ ra nhập vào, mưa tên trở nên càng phát ra dày đặc. Rất nhiều ác ma trực tiếp bị bắn ngã, ác ma công kích nhịp chân rõ ràng trở nên chậm. Và ác ma tới gần tường thành 100 mét lúc, Lục Thương Tùng hô to, chấn thiên lôi. Hôn huyết người chiến sĩ xuống dưới ném ra một đợt chấn thiên lôi. Rầm rầm rầm, chấn thiên lôi bay tạc, bạch ngân viên bi bay đến khắp nơi đều là, nổ ác ma trên người túa ra hỏa tinh. Một quả chấn thiên lôi nện vào một con khải cốt cự ma đầu bên cạnh, trực tiếp đem khải cốt cự ma đầu cho nổ hết rồi, khải cốt cự ma sinh mệnh thuộc tính giảm xuống hơn phân nửa. Có chút cấp thấp ác ma thậm chí bị tạt bay. Đại quân ác ma bị ngăn cản đến thiết huyết thành 100 mét chỗ, không tiếp tục đẩy về phía trước tiến một bước. Trên tường thành chiến sĩ vì 10 người làm một tổ, một vòng xuống dưới bắn tên. Nhìn thấy ác ma đổ vào chính mình dưới tên, các chiến sĩ kéo cung đến đặc biệt có lực nhi. Lại qua một khắc đồng hồ, đại quân ác ma bị triệt để tiêu diệt. Dưới thành chỉ còn lại có đầy đất mũi tên cùng ngân sắc viên bi. Lâm Phong rốt cuộc tìm được làm thành chủ cảm giác, bọn thủ hạ đối kháng ác ma, chính mình một mực ở một bên quan chiến. Siêu siêu siêu. Ác ma đều chết sạch, còn có người tại quán tính xuống dưới bắn tên. Thập nhân đội đám đội trưởng ngăn lại bọn thủ hạ. Trên tường thành yên tĩnh trong chốc lát, đột nhiên bộc phát ra rung trời tiếng la. Chúng ta thắng. Chúng ta tiêu diệt đại quân ác ma. Thiết huyết thành giữ vững rồi. Ác ma thì không gì hơn cái này. Trên tường thành các chiến sĩ hoan hô lên, rất nhiều người ôm nhau mà khóc. Có chút bị chiêu mộ bách tính, đều là ôm quyết tâm quyết tử tham gia thủ thành. Không ngờ rằng thiết huyết thành không chết một binh một tốt, thì tiêu diệt nhóm lớn ác ma. Lâm Phong lớn tiếng tuyên bố, hôm nay đầu thắng, thủ thành chiến sĩ ban thưởng 10 khỏa ma tinh, tướng lĩnh mỗi cao hơn một cấp, nhiều hơn 10 khỏa ma tinh. Các chiến sĩ nghe thấy lời ấy, lại bắt đầu reo hò. Không có vứt bỏ mạng nhỏ lại có tiền thưởng cầm, không có đây đây càng làm người ta cao hơn rồi. 10 khỏa ma tinh đối với chiến sĩ thông thường mà nói, đã không ít. Tiếp xuống do Lục Thương Tùng tổ chức người kiểm tra chiến trường. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, lần này thắng lợi sở dĩ tới nhẹ nhàng như vậy, tất cả đều là vì thiết huyết thành vũ khí tinh xảo. Cái khác bất luận cái gì thành trì, cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy mạ bạc mũi tên, chớ nói chi là chấn tiên lôi rồi. Trên đất ngân sắc mũi tên, lấy về sửa một chút còn có thể tiếp tục sử dụng. Ngân sắc viên bi thu thập lại, cũng có thể lặp lại sử dụng. Này đều là bạch ngân chế tạo, có giá trị không nhỏ, nhất định phải cẩn thận thu về. Trương Hiểu Vũ phái người đi ngoài thành bố trí cỡ lớn trông sắt có 3 mũi. Tiểu này trông sắt có 3 mũi ném xuống đất, tất có một đầu nhọn hướng lên trên. Ngắn nhất trông sắt có 3 mũi thì có dài nửa xích, với lại toàn bộ là mạ bạc. Thứ này vung xuống đi sau đó, đại quân ác ma tại công kích trên đường rồi sẽ tổn thất nặng nề. Trên mặt đất còn ném đi một ít cùng loại trông sắt có 3 mũi mạ bạc dao mũi nhọn. Ác ma nếu theo dao mũi nhọn trên chạy tới, rồi sẽ bị mở ngực một bụng. Trên mặt đất còn bố trí loại đó mặt ngoài mạ bạc tơ thép chướng ngại vật trên đường. Ác ma đâm vào tơ thép trên rồi sẽ siết vào trong thịt, tạo thành hàng loạt làm hại. Và những vật này bố trí xong, như hôm nay kiểu này quy mô đại quân ác ma lần nữa công thành, trên đường rồi sẽ hao tổn hơn phân nửa. Thiết huyết thành bên này thắng được thoải mái, khoảng cách thiết huyết thành gần đây tinh nguyên thành coi như khó chịu, bọn hắn đã bắt đầu suy xét hiến tế tiên tiên võ giả. Chương 670, tinh nguyên thành thảm kịch chương 670, tinh nguyên thành thảm kịch tinh nguyên thành bên ấy thì đang phát sinh đại chiến. Công kích tinh nguyên thành ác ma chỉ có 7-8 ngàn, tinh nguyên thành lại lâm vào khổ chiến. Vì lần trước tiên tiên đại kiếp, không hề có nhiều như vậy ác ma công thành. Tinh nguyên thành bên trong tinh thần các võ giả, nhìn thấy có như thế nhiều ác ma, ngay lập tức bắt đầu cưỡng chế chiêu mộ bách tính. Bọn hắn dùng roi đem bách tính gặp phải tường thành, để bọn hắn giúp đỡ thủ thành. Có thể tinh nguyên thành chuẩn bị cũng không đầy đủ, cung tiễn cùng mũi tên đều không đủ dùng. Rất nhiều bách tính đứng tại trên tường thành thì không phát huy được bao nhiêu tác dụng, chỉ có thể hướng xuống ném thạch đầu cùng tấm gạch. Căn bản cũng không năng lực đúng ác ma tạo thành bao nhiêu làm hại. Dân chúng tiêu loạn, không ít người bị dồn xuống tường thành, thành ác ma khẩu phần lương thực. Chỉ chốc lát, ác ma liền bọn tới dưới thành, đập vỡ cửa thành. Tinh thần các người, dùng dẫn ma hương đem cửa thành ác ma dẫn đi rồi một lát. Hơn 10 người được phái đến thiết huyết thành tiên thiên võ giả, nhìn thấy loại cảnh tượng này, bị dọa đến run lẩy bẩy, tránh về rồi trong phòng. Trước đây bọn hắn cũng không trở thành như thế, mấu chốt là đến rồi thái hư sau đó, công lực hoàn toàn biến mất, một chút cảm giác an toàn cũng không có. một tên tinh thần các trưởng lão lôi ra thông minh tài giỏi tên tiên tiên võ giả, cho bọn hắn một người phát một cái thiết kiếm. Ba người các ngươi, ngay lập tức đi cửa thành chặn đánh ác ma. Ba người liếc mắt nhìn lẫn nhau, một tên lớn tuổi tiên tiên võ giả nói ra, Lý trưởng lão, chúng ta công lực hoàn toàn biến mất, khí lực cũng không có bao nhiêu, làm sao có khả năng đánh thắng được ác ma? Lý trưởng lão cười một cái nói, các ngươi có biết, tiên tiên đại kiếp lúc, các ngươi vì sao lại đi vào thái hư? Ba người cũng lắc đầu. Lý trưởng lão hướng dẫn từng bước, bởi vì các ngươi những thứ này từ thần châu đến tiên tiên võ giả, nhìn như không có bao nhiêu thực lực, kỳ thực năng lực đúng ác ma tạo thành chí mạng thương hại. Những thứ này ác ma nhìn hung ác, chúng ta đối phó vô cùng khó khăn. Chẳng qua, các ngươi đối phó thì thoải mái nhiều, hai kiếm có thể chém chết một con. Ba người nửa tin nửa ngờ, vẫn không có muốn đi ra ngoài ý nghĩa. Lý trưởng lão nghiêm mặt, khiển trách, cũng đi ra cho ta, đi cửa thành thủ thành. Đánh lùi lần này ác ma công thành, các ngươi chính là công thần, tông môn sẽ đem các ngươi trở thành tông sư hạt giống đến bồi dưỡng. Mấy người chậm rãi đi về phía trước, trong lòng vẫn đang do dự. Bọn hắn nhìn trong tay phổ thông thiết kiếm, rất khó tin tưởng, chính mình cầm loại vũ khí này, có thể hai kiếm chém ngã một con cao lớn ác ma. Mấy người năng lực tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, cũng không phải người ngu. Ai cũng không nghĩ mạo hiểm như vậy. Người trưởng lão này sắc mặt âm trầm lên. Đi nhanh một chút, do dự chịu được tác dụng lớn. Tông môn đem bọn ngươi theo một giới bình dân, bồi dưỡng thành tiên thiên võ giả, không phải để các ngươi ăn không ngồi rồi. Người nhà của các ngươi hưởng thụ tông môn tài nguyên, cũng không phải không công có được. Đây hết thảy đều muốn dựa vào các ngươi dùng mệnh đi liều. Vị trưởng lão này đánh một gậy cho cái táo ngọn, đã bắt đầu dùng người nhà uy hiếp. Lại đi tới hai tên trưởng lão. Ba tên trưởng lão một người lôi kéo một tên tiên tiên võ giả, liền hướng bên ngoài đi. Cũng nghe Lý trưởng lão, các ngươi giết ác ma dường như chém dưa cắt rau giống nhau. Lần này thủ thành toàn bộ nhờ các ngươi rồi. Này mấy tên tiên tiên võ giả, tại Thần Châu đại lục địa vị bất phàm, nhưng cũng bị dao động sửng sốt hồi lâu. Trong ba người lớn tuổi người kia mở miệng hỏi, Lý trưởng lão, chúng ta ra ngoài giết ác ma, thật có thể đem đại quân ác ma đánh lui sao? Lý trưởng lão cười một cái nói, ta có thể hướng chí tôn xin thể. Các ngươi ra ngoài giết ác ma nhất định sẽ thối lui. Ba người nghe xong vị trưởng lão này cũng hướng chí tôn xin thể rồi, trong lòng không nghi ngờ gì, xách thiết kiếm phóng tới cửa thành. Xông lên a, giết nha. Một đám tinh thần các trưởng lão cùng ba người này cùng nhau hướng cửa thành phóng đi. Bầu không khí tô đậm phía dưới, ba tên tiên tiên võ giả nhiệt huyết xông lên đầu, dần dần chạy tới đội ngũ trước nhất đầu. Bọn hắn hiện tại thật sự cho rằng chính mình cầm thiết kiếm có thể chém giết ác ma. Ba người xông sau khi ra cửa, phát hiện sau lưng hết rồi tiếng động. Bọn hắn nhìn lại, đi theo đám bọn hắn lao ra những trưởng lão kia, đang dùng gạch đá phủ kín cửa thành. Ba người trợn tròn mắt, đây là muốn đem chính mình ba người chặn ở ngoài thành nha. Ba người quay người liền muốn trở về chạy. Lý trưởng lão gỡ xuống sau lưng cung tiễn, kéo cung lên dây cung chỉ vào ba người này, quát lớn, dám trở về chạy thì vì đào binh luận sự, tại chỗ bắn giết, người nhà xung quân đến quặng mỏ đào quáng. Ba người bước chân dừng lại, không còn dám trở về chạy. Hai cái trẻ tuổi tiên tiên võ giả, giơ trường kiếm phóng tới ác ma. Tên kia lớn tuổi tiên tiên võ giả để ý nhì, hắn hướng phía một bên chạy tới, chạy ra khỏi cửa thành khẩu mấy tên trưởng lão tầm mắt. Hắn đến thái hư trước đó, hiểu qua một ít thái hư chuyện, hiểu rõ ác ma không có dễ đối phó như vậy. Nhưng mà, hắn không biết đạo trưởng lão nhóm, tại sao muốn để bọn hắn chịu chết. Hắn biết mình chết mất lời nói, người nhà cũng sẽ không tốt hơn. Tinh thần các người sẽ không bởi vì chính mình chống lại ác ma mà chết, rồi sẽ thiện đãi người nhà của mình. Không có chính mình che chở, gia tộc của mình nhất định sẽ bị đánh ép, đem những ngày năm ăn vào đi tài nguyên đều phun ra, cuối cùng rất có thể còn có thể được đưa đến quặng mỏ đào quáng. Do đó, trở về chạy cùng đi chịu chết kết quả không hề có sự khác biệt. Hắn muốn tìm cơ hội đào tẩu. A a, hai tiếng kêu thảm vang lên. Lớn tuổi võ giả quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cùng hắn đi ra tới hai tên tiên tiên võ giả, ngực bị ác ma móng nhọn xuyên qua. Hai người trừng to mắt nhìn trong tay mình thiết kiếm. Bọn hắn vừa mới một kiếm chặt trên người ác ma, liền nói bạch tấn đều không có chém ra đến, liền bị ác ma xuyên qua ngực. Hai người liếc nhau, không thể tin được các trưởng lão vậy mà sẽ thu về băng lửa gạt bọn hắn. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt, hai tên tiên tiên võ giả trực tiếp bị xé nát. Tên này lớn tuổi tiên tiên võ giả thấy đây, thì đã hiểu chính mình ba người bị trưởng lão lửa gạt. Hắn thừa dịp ác ma tạm thời bị dẫn ma hương thu hút, dán tường thành hướng bên kia chạy tới. Cầm cung tiễn Lý trưởng lão và trong chốc lát, không thấy được hạng ba tiên tiên võ giả chịu chết. Hắn cầm cung tiễn ra khỏi thành môn, nhìn thấy hạng ba võ giả đã chạy ra thật xa. Lý trưởng lão la lớn, đứng lại, ngươi mặc kệ người nhà của mình. Người này bước chân dừng một chút, nước mắt chảy ra, nghĩa vô phản cố về phía trước chạy tới. Hắn không rõ, tông môn trưởng lão vì sao muốn để cho mình chịu chết? Muốn chết? Lý trưởng lão hét lớn một tiếng, hướng phía tên này tiên tiên võ giả bắn ra một tiễn. Siêu, một mũi tên xẹt qua khoảng cách mấy trăm mét, xuất tại người này trên bàn chân. Phúc, mũi tên xuyên qua tên này tiên tiên võ giả bắp chân. Người này dưới chân đau đớn kém chút ngã sấp xuống. Hắn đỏ hồng mắt cắn răng, đem mũi tên bẻ gãy, tiếp tục chạy về phía trước. Lý trưởng lão lại rút ra một cái mũi tên, kéo cung lên dây cung. Ngao ngao ngao, lúc này dẫn ma hương mất hiệu lực, nhóm lớn ác ma hướng hắn lao đến. Người này bị ác ma tiếng giống rời đi chú ý chờ hắn lại quay đầu lúc, tên kia tiên tiên võ giả đã chạy vào trong hắc vụ. Tiên tiên võ giả chạy vào trong hắc vụ dường như hẳn phải chết. Lý trưởng lão để cung tên xuống, hướng phía trong thành chạy tới. Chương 671, sống sót triệu tứ chương 671, sống sót triệu tứ hiến tế ba tên tiên tiên võ giả đã đủ nhiều. Tinh thần các một đám trưởng lão cũng cho rằng ác ma sẽ thối lui. Kết quả chờ rồi hồi lâu, ác ma như cũ tại công thành. Một đám trưởng lão ở cửa thành ngăn cản ác ma, chỉ chốc lát sau sẽ chết rồi bốn. Lại tiếp tục như thế lời nói, tất cả mọi người phải chết. Đóng quân tinh nguyên thành thần lực đại tông sư, chất vấn phụ trách hiến tế tiên thiên võ giả Lý Trường Lão. Lý Trường Lão, có chuyện gì vậy? Xác nhận hiến tế ba cái tiên thiên võ giả sao? Ác ma vì sao còn không có lui binh? Lý Trường Lão mặt không có chút máu, ấp úng nói ra, có một tiên thiên võ giả chạy vào săn ma hoang dã, có thể còn chưa có chết. Ngươi muốn chết sao? Ba cái tiên thiên võ giả cũng không đối phó được, lưu ngươi làm gì dùng? Ta cho ngươi 30 tức, ngay lập tức theo trong gia tộc của ngươi kéo một vị tiên thiên võ giả bổ vào. Bằng không, ngươi liền đi chết. Lý Trường Lão nghe xong, sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, chạy vào ở tiên thiên võ giả trong viện. Hắn lôi ra một người trẻ tuổi liền chạy ra ngoài. Người trẻ tuổi này còn không biết là chuyện gì xảy ra. Thần sắc hắn mở mịt mà hỏi, Tam Thúc, ngươi dẫn ta đi làm cái gì nha? Gấp gáp như vậy. Lý Trường Lão nhìn người trẻ tuổi, cảm giác trái tim như là bị người nắm chặt rồi giống nhau, đau đến đều nhanh không thể hít thở. Tên này tiên thiên võ giả là hắn nhị ca hài tử, võ đạo thiên phú vô cùng cao. Hắn nhị ca vì cứu hắn mà chết, hắn đúng đứa nhỏ này yêu thương phải phép. Nếu không phải là mình lơ là sơ suất, làm sao lại như vậy dùng đứa nhỏ này chống đi tới? Nhưng hắn lại không được không làm như vậy. Nếu hắn chết cả gia tộc cũng xong rồi. Trong gian phòng kia còn có hắn hai cái, đồng dạng là tiên thiên võ giả nhi tử. Người trưởng lão này nói ra, đại chất tử, cơ hội lập công đến rồi. Ngươi nhanh lên theo ta đi. Hắn ở đây trong lòng bồi thêm một câu, đại chất tử, Tam Thúc có lỗi với ngươi rồi. Tên này trẻ tuổi tiên thiên võ giả, mười phần tín nhiệm Tam Thúc của mình. Đi theo chạy thủ mạng. Chạy đến cửa thành lúc, người trưởng lão này một tay lấy chính mình đại chất tử đẩy đi ra. Lúc này, vừa vặn một con lôi giác ma lang vọt tới cửa thành. Phốc phốc, tên này trẻ tuổi tiên thiên võ giả bị lôi giác ma lang độc giác đâm lạnh thấu tim. Hắn đến chết cũng không biết có chuyện gì vậy. Tam Thúc vì sao mang chính mình vội vàng đi tìm cái chết? Người trưởng lão này nhìn chính mình đại chất tử trong nháy mắt chết thảm, vành mắt lập tức liền đỏ lên. Hắn ở đây trong lòng cho mình giải vây, trách cũng chỉ có thể trách tinh thần các bất cận nhân tình quy củ. Lúc này, đại quân ác ma quả nhiên bắt đầu thối lui. Người trưởng lão này vừa thở phào nhẹ nhõm, muốn xoay người lại xem xét nhà mình hai đứa bé có hay không có bị hù dọa. Phúc, tên kia thần lực đại tông sư đi tới, một đao chém đứt rồi người trưởng lão này đầu. Phía sau hắn cái kia thanh bắn bị thương tiên thiên võ giả cung tiễn cũng bị chặt đứt rồi. Lý trưởng lão trừng to mắt, ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Tên kia thần bí đại tông sư chỉ là nhàn nhạt nói một câu, vượt qua 30 hơi thở, người đi chết đi. Phế vật vô dụng, ngươi hai đứa con trai kia chẳng mấy chốc sẽ tùy ngươi mà đi. Lý trưởng lão không cam lòng ngã trên mặt đất. Các trưởng lão khác bị dọa đến câm như hến. Tất cả tinh thần các đều bị Mục Khổng La ba đại gia tộc khống chế, trừ ra này ba người của đại gia tộc, những người khác căn bản không có cơ hội đột phá đến Tam Huyết đại tông sư cấp độ. Vị này thần lực đại tông sư trừng bọn này trưởng lão một chút. Đều ngẩn ở đây này làm cái gì, còn không mau kiểm tra chiến trường, tu bổ cửa thành. Một đám trưởng lão ngay lập tức công việc lu đủ lên, bắt đầu tổ chức nhân viên kiểm tra chiến trường. Vị này thần lực đại tông sư nheo mắt lại nhìn cửa thành phương hướng. Trong lòng của hắn đã có thoái ý lần đầu tiên ác ma công thành thì đánh thành bộ này hình dạng, còn hiến tế bốn tên tiên thiên võ giả, hắn cảm giác tinh nguyên thành muốn thủ không được rồi. Thiết huyết thành bên ấy, Lâm Phong và bọn thủ hạ kiểm tra hết chiến trường, tiến nhập săn ma trong đồng hoang. Hắn phát hiện hàng loạt ác ma đang hướng săn ma hoang dã biên giới tụ tập. Không dùng đến mấy ngày, ác ma tụ tập nhiều, khẳng định còn có thể lần nữa công thành. Lâm Phong thi triển ra tình võ tổ hợp kỹ, triển khai giết ngược lĩnh vực, đốt lên một hộp lớn dẫn ma hương. Hắn muốn đem chung quanh ác ma cũng thu hút đến xử lý, để tránh những thứ này ác ma đi tiến đánh thiết huyết thành. Lâm Phong chọn vẹn giết một canh giờ, mới đưa thu hút đến ác ma cũng giết sạch. Hắn xử lý rồi hơn một vạn con trung cấp ác ma, mấy ngàn vạn chỉ sơ cấp ác ma. Hắn cảm giác săn ma hoang dã bên trong ác ma, đây giao hệ nhìn còn nhanh hơn, giết thế nào cũng giết không hết. Lâm Phong suy đoán những người khác đi săn ác ma, mặc dù có thể được đến ma tinh, nhưng mà không thể tiêu trừ ma khí. Ma khí trở về săn ma hoang dã chỗ sâu, rất có thể sẽ lại xuất hiện một con ác ma. Chỉ có chính mình giết chết ác ma, mới sẽ không phục sinh. Vì ma linh ẩm huyết kiếm sẽ đem ma khí hấp thụ, sẽ không để cho ma khí trở về săn ma hoang dã. Và Thái Hư tất cả mọi người dùng tới gieo xuống ma kiếm ấn ký vũ khí, ác ma hỏa mới có thể làm dịu. Lần này ra đây tùy thời đều có thể xảy ra chiến đấu, cho nên Lâm Phong không có kỵ phi long. Hắn dùng tinh thần lực bay trong chốc lát, cảm giác tốc độ quá chậm, so với chính mình đẳng vân giá vụ kém quá xa. Đáng tiếc đẳng vân giá vụ không phải tinh võ, tại rất hư vô pháp sử dụng. Lâm Phong suy nghĩ một lúc, tại sao lương chế tạo ra huyết hải, sau đó nhường huyết hải tự bạo, đẩy chính mình bay về phía trước. Rầm rầm rầm, huyết hải tự bạo thúc đẩy lực mạnh phi thường, đẩy Lâm Phong bay thật nhanh. Trên người phủ lấy vô cực cương khí Lâm Phong, dường như một quả màu vàng kim lưu tinh giống nhau bắn ra ngoài. Tốc độ sát thực nhanh, chỉ là họa phong không tốt lắm, cảm giác giống như là chị vợ nổ tung rồi giống nhau. Lâm Phong bay trong chốc lát, đột nhiên phát hiện trên mặt đất có người. Hắn ngay lập tức trở về xem xét, vẫn đúng là một người, người này mặc tinh thần các trang phục, trên đùi còn trúng rồi một tiễn. Người này không nhúc nhích, cũng không biết sống hay chết. Lâm Phong rơi xuống cái này nhân thân một bên, do xét một chút người này hơi thở, người còn sống sót. Hắn đúng tinh thần các người không có hảo cảm, có thể đụng phải cũng không thể thấy chết không cứu. Người này dường như cảm giác được chung quanh có người, mơ mơ màng màng nói ra, báo thủ. Ta muốn báo thủ. Người này như thế khổ đại cửu thâm, hơn phân nửa là cái người đáng thương. Lâm Phong thở dài, cho hắn cho ăn một khóa bảo mệnh đan dược. Người này chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Phong tại bên cạnh mình. Hắn ngay lập tức đã hiểu, là người trước mắt cứu mình. Hắn dãy rủa lấy đứng lên muốn cho Lâm Phong dập đầu. Lâm Phong nói ra, ngươi có thương tích trong người, không cần đa lễ. Nhìn xem trang phục của ngươi hẳn là tinh thần các võ giả, ngươi làm sao lại như vậy chạy đến nơi đây đến? Còn chịu trọng thương như thế. Người này ánh mắt thiểm thước, muốn nói lại thôi, nhưng vẫn dùng rằng cho, Lâm Phong dập đầu một cái. Lâm Phong liếc mắt liền nhìn ra rồi mánh khoẻ, người này tuy là tinh thần các người, nhưng lại không nghĩ hồi tinh thần các. Bằng không chính mình nhắc tới hắn là tinh thần các người, hắn nhất định sẽ tiếp lấy lời đầu của mình nói tiếp đi. Lâm Phong cười một cái nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta là bên cạnh thiết huyết thành người, cùng các ngươi tinh thần các không sao. Người này nói ra, ta gọi Triệu Tứ, là tinh thần các tiên thiên võ giả. Ta đóng tại Tinh Nguyên thành, hôm nay ác ma công thành, tông môn trưởng lão đẩy ta ra khỏi thành chịu chết, ta liều mạng mới chạy tới nơi này. Cầu ân công cứu ta. Triệu Tứ trong lòng hiểu rõ, săn ma hoang dã nguy hiểm cỡ nào, nếu Lâm Phong không mang theo hắn ra ngoài, hắn khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Lâm Phong vừa nghe liền hiểu, tên này tiên tiên võ giả là bị tinh thần các người cho hiến tế. Hắn dùng tinh thần lực dò xét một chút, phát hiện Triệu Tứ lại là tinh thần lực người sở hữu, chỉ là còn chưa thức tỉnh. Lâm Phong cười một cái nói, ta từ trước đến giờ chướng mắt tinh thần các đám người kia, ngươi thật đúng khẩu vị của ta. Ta trước giúp ngươi xử lý một chút vết thương, ngươi trước hết đi theo ta đi. Tung tung tung, Triệu Tứ cho Lâm Phong dập đầu ba cái, tiền bối đại ân đại đức, Triệu Tứ suốt đời khó quên. Lâm Phong rút ra người này trên đùi mũi tên, giúp hắn chỗ sửa lại một chút vết thương. Triệu Tứ cho là mình chân phế đi, hận chết rồi tên kia dùng cung tiễn bắn chính mình trưởng lão. Lâm Phong cho hắn tốt nhất dược, băng bó một chút, đem hắn kẹp ở dưới nách, hướng phía thiết huyết thành phương hướng bay đi. Lâm Phong trong lòng thật cao hứng, không ngờ rằng ra đây một lần thì nhặt được người đệ tử. Triệu Tứ bị Lâm Phong cánh tay kẹp lấy, không thể động đậy chút nào. Triệu Tứ nhìn dưới chân cảnh vật nhanh chóng lui về phía sau, trong lòng kinh hãi không thôi, ân công lại là cực cảnh đại tông sư. Mạng mình cũng quá lớn, lại gặp được một vị cực cảnh đại tông sư. Đồng thời trong lòng của hắn lại có chút bận tâm, vị này cực cảnh đại tông sư phụ trách đóng giữ thiết huyết thành. Ác ma công thành lúc, hắn sẽ không thì đem chính mình đẩy đi ra a. Chương 672, nửa tháng phá ba thành chương 672, nửa tháng phá ba thành Lâm Phong đem Triệu Tứ dẫn tới thiết huyết thành. Triệu Tứ nhìn thấy thiết huyết thành trên tường thành, từng dãy tinh thần phân chấn chiến sĩ, cùng ngoài thành bố trí đầy đất cơ quan, cảm giác thiết huyết thành chuẩn bị xa so với Tinh Nguyên thành muốn đầy đủ. Lâm Phong cho Triệu Tứ an bài một cái viện, lại cho sắt vách cụ ông một ít ma tinh, để cho lão đại gia chăm sóc Triệu Tứ ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Lâm Phong sau khi đi, cụ ông cho Triệu Tứ đưa chút ít ăn uống, ăn mặn làm cũng có chút phong phú. Triệu Tứ một hồi ăn như hổ đói, cụ ông đang chờ hắn ăn xong, tốt thu bộ đồ ăn. Triệu Tứ ăn hết một đại đồng thịt bò lau miệng trên mỡ đông, đại gia, ngài họ gì a? Cụ ông cười cười, không dám họ Vương. A, Vương đại gia này thiết huyết thành, trải qua ác ma công thành sao? Trên buổi trưa ác ma đến công thành rồi, ta còn leo lên tường thành bắn mấy mũi tên, xem chừng cũng giết chết một con ác ma. Triệu Tứ trong lòng giật mình, thiết huyết thành thì cưỡng chế bách tính thủ thành. Vương đại gia lắc đầu, không phải cưỡng chế. Thành chủ phủ chiêu mộ đại gia hỏa giúp đỡ thủ thành, dựa theo thủ thành sĩ tốt cấp cho đãi ngộ. Ta báo danh về sau, được tuyển chọn rồi. Đoàn người sẽ không cần cùng ác ma cận thân chiến đấu, tại trên tường thành bắn tên là được. Ngươi đừng nhìn ta tuổi tác lớn, cung tiễn bắn vô cùng chuẩn. Trên buổi trưa ta chỉ ít bắn ra 4-50 tiễn, một tiễn thì không có bắn không. Vương đại gia bắt đầu nói khoác chiến tích của mình. Khi đó trên mặt đất toàn bộ là ác ma, tùy tiện bắn một tiễn có thể bắn tới ác ma, căn bản không cần có chính xác. Triệu Tứ chú ý điểm, vẫn là ở chỗ có hay không có đem tiên thiên võ giả đẩy đi ra chịu chết. Vương đại gia, ngươi là nói thiết huyết thành đối mặt hơn vạn ác ma, không chết một binh một tốt liền đem ác ma đánh lùi. Vương đại gia cải chính, không phải đánh lùi, là giết sạch rồi. Tại thành chủ phủ anh minh lãnh đạo dưới, chúng ta thoải mái giết sạch một đám ác ma. Cho dù ác ma tới lại nhiều chút ít, cũng là đưa đồ ăn. Ngươi là thành chủ bản giao muốn chiếu cố người. Không biết ngươi cùng thành chủ là quan hệ như thế nào? Triệu Tứ ăn hai cái thịt nói ra, ta ở bên ngoài té xỉu, bị thành chủ cứu được mang tới đây, trước kia cũng không nhận ra thành chủ. A, thành chủ trạch tâm nhân hậu. Thành chủ đối với chúng ta những người dân này cũng tốt vô cùng. Thiết huyết thành tuy là bên ngoài thành thị, nhưng mà đợi trong thiết huyết thành, thời gian trôi qua an tâm. Và Triệu Tứ ăn xong, Vương đại gia thu hồi bộ đồ ăn, chuẩn bị đi trở về tắm rửa. Tiểu tử, ngươi hảo hảo dưỡng thương, có việc thì gõ hai lần tường. Triệu Tứ cười một cái nói, cảm ơn Vương đại gia. Vương đại gia sau khi đi, Triệu Tứ nhẹ nhàng hoạt động một chút chân. Hắn phát hiện chân lại đủ đau, chắc hẳn trên đùi dùng là hảo dược. Lâm Phong cho hắn dùng là thần châu bên kia đỉnh cấp cốt thuốc trị thương, bên trong có linh dược, nửa tháng thương thế có thể khỏi hẳn. Thời gian rất nhanh lại qua 10 ngày. Thiết huyết thành coi như bình tĩnh. Triệu Tứ thỉnh thoảng thì chống gậy ra ngoài tản bộ. Hắn lại từ cái khác bách tính chỗ nào, xác nhận Vương đại gia lời nói, phát hiện này thiết huyết thành quả thật không tệ. Mỗi ngày đều có mấy vạn người khí thế ngất trời tham gia luyện tập. Vương đại gia thì con cung tiến ra bên ngoài chạy. Ngày này, thiết huyết thành bên ngoài, đến rồi 4-5 vạn bách tính. Tiên tiên đại kiếp thời điểm, cửa thành trường kỳ gìn giữ quan bế, cửa thành thủ vệ báo cáo thành chủ phủ. Lâm Phong đám người leo lên tường thành xem xét, một đám bách tính tại hạ một bên, trơ mắt nhìn trên tường thành người. Có người hướng dưới thành hô, cầu trong thành đại lao ra chứa chấp, chúng ta là Tinh Nguyên thành đến chạy nạn. Lâm Phong theo trên tường thành nhảy đi xuống rơi vào bách tính trong đám người. Hắn mở miệng hỏi, các ngươi là Tinh Nguyên thành tránh được tới? Lẽ nào Tinh Nguyên thành bị công phá? Dân chúng kêu khóc nói ra, Tinh Nguyên thành người của phủ thành chủ mang theo thủ vệ bỏ thành chạy trốn, lưu lại chúng ta bách tính đoàn hậu. Chúng ta may mắn trốn thoát, chạy tới thiết huyết thành. Một cái khác băng bách tính nói ra, chúng ta là Tinh Ngân Thành. Chúng kiến Tinh Ngân Thành cũng bị công phá. Trong đám người lại có người nói, chúng ta là An Nhạc Thành người. An Nhạc Thành cũng bị công phá. An Nhạc Thành là vạn Phật tông bên ngoài thành trì, lại cũng bị công phá. Nhìn tới lại bạo phát một lần ác ma công thành. Cái khác bên ngoài thành chỉ không có thiết huyết thành trang bị như vậy, cũng không có cực cảnh đại tông sư thủ hộ, chung quy là không có chịu nổi. Lâm Phong mắt nhìn dân chúng chung quanh. Những người dân này đại bộ phận đều là thanh trắng niên, thu nhập thiết huyết thành cũng có thể giúp đỡ thủ thành. Thiết huyết thành bên trong lương thực 10 phần sung túc, lại đến mấy chục vạn người đều đủ ăn. Với lại trong thành phòng chống thì không ít, thoải mái ở lại những người này. Lâm Phong hướng phía trên đầu thành hô, mở cửa thành phóng bách tính vào thành. Lập tức có binh sĩ đi mở cửa thành. Dân chúng luôn miệng nói tạ. Tạ thành chủ đại nhân. Đa tạ thành chủ đại nhân chứa chấp, ngài chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu. Thành chủ đại nhân từ bi, chúng ta đồng ý giúp đỡ thủ thành. Thành chủ đại ân, chúng ta cả đời khó quên. Lâm Phong lại đối dân chúng nói ra, đoàn người có thứ tự vào thành, nghe theo thành vệ quân sắp đặt. Dân chúng tại thành vệ quân an bài xuống có thứ tự vào thành. Lâm Phong nhường Lục Thương Tùng cùng Esmi là phụ trách dàn xếp những người dân này, đồng thời lại kéo một ít thanh tráng niên gia nhập thủ thành đội ngũ. Một màn này đều bị trong đám người Triệu Tứ nhìn thấy. Triệu Tứ cảm giác cái này thiết huyết thành vẫn đúng là không giống nhau, thành chủ đúng là cái nhân hậu người. Triệu Tứ trong khoảng thời gian này thì thăm dò được, thành chủ cùng phó thành chủ đều là huyết ma tông người. Hắn có rồi tìm nơi nương tựa Lâm Phong ý nghĩ. Mặc dù mình sống tiếp, có thể tiên thiên đại kiếp sau khi chấm dứt, chính mình tất nhiên lọt vào tinh thần các thanh toán. Triệu Tứ muốn đợi trên đùi thương lành liền đi tìm Lâm Phong. Hai ngày trước, Lâm Phong lại đi bên cạnh hắc vụ bên trong dọn dẹp một lần ác ma, cho nên những thiên tài này không có ác ma công thành. Lâm Phong cũng bất thì giờ đi xem một chuyến Tả Hàn. Tả Hàn chỗ ưu hồn căn cứ bên trong, ưu hồn đã bạo mãn rồi, điều này nói rõ Thái Hư gần đây xác thực chết rồi không ít người. Trong khoảng thời gian này, người nhà thì thích hướng Thái Hư sinh hoạt. Chu Xuân Lan thỉnh thoảng thì mang hai cái tiểu gia hỏa đi trong thành tản bộ. Hai cái tiểu gia hỏa, cầu Lâm Phong cho bọn hắn một người chuẩn bị bao trùng tử, mạ bạc kim trúc đan hoàn. Hai tiểu gia hỏa này, mỗi ngày ngóng trông ác ma năng lực đến công thành, bọn hắn tốt thi thố tài năng, khiến cho Chu Xuân Lan dở khóc dở cười. Lâm Phong còn cho hai cái tiểu gia hỏa một người làm cho một thân áo giáp, đều là thần châu bên ấy chuyên môn chế tạo. Hai cái tiểu gia hỏa rất là thích, không sao liền mặc lấy áo giáp trong sân đùa giỡn. Lâm Phong nhìn ra, lần sau hỏi ta công thành lúc, hai đứa bé nhất định sẽ được tưởng thành. Vì hai đứa bé an toàn nghĩ, Lâm Phong cho bọn hắn mỗi người ăn 100 khỏa cao cấp ma tinh, trợ bọn hắn thành tiểu thần lực đại tông sư. Hai đứa bé thực lực để thăng đi lên, làm nương cũng phải tăng lên một chút, bằng không cũng không quản được hai đứa bé này. Lâm Phong dứt khoát đem Chu Xuân Lan cùng Lâm Chấn Sơn cũng cho tăng lên tới tam huyết đại tông sư cấp độ. Trong tay hắn cao cấp ma tinh thì thấy đấy rồi. Lâm Phong dự định sáng sớm ngày mai lại đi săn ma hoang dã bên trong đi săn một lần, làm chút ít cao cấp ma tinh quay về. Như vậy vừa năng lực tăng lên thiết huyết thành lực lượng thủ vệ, cũng có thể kiểm tra ác ma, giảm xuống ác ma công thành tỷ lệ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, một tên binh lính chạy vào thành chủ phủ. Binh sĩ nhìn thấy thành chủ đám người ngay lập tức lớn tiếng nói, khởi bẩm thành chủ đại nhân, hắc vụ biên giới lại có ác ma xuất hiện. Lâm Phong nhíu nhíu mày, hai ngày trước hắn vừa kiểm tra hết một lần ác ma, nhanh như vậy thì lại có ác ma. Lâm Phong đứng lên liền hướng bên ngoài đi, đi, cùng đi trên tường thành xem xét. Chương 673, so cao cấp ác ma mạnh hơn ác ma. Chương 673, so cao cấp ác ma mạnh hơn ác ma. Lâm Phong một đoàn người đi đến tường thành, phát hiện hắc vụ biên giới xác thực rộng lượng ác ma tụ tập. Trương Hiểu Vũ nhìn qua xa xa hắc vụ nói ra, xem ra hôm nay ác ma rồi sẽ công thành. Mau đem người kêu lên đến thủ thành a. Lâm Phong khoát tay, không cần, vừa vặn ta muốn đi ra ngoài đi săn cao cấp ác ma. Ta tiện đường liền đem những thứ này ác ma dọn dẹp. Ác ma tụ tập tốc độ càng lúc càng nhanh, các ngươi trong thành không muốn phất lờ. Lâm Phong nói xong, nhảy xuống tường thành, xông vào săn ma hoang dã. Lâm Phong bước vào trong hắc vụ, ném dẫn ma hương liền bắt đầu giết chóc ác ma. Lần này, đen bên phòng duyên chọn vẹn tụ tập 2 vạn ác ma, trung cấp ác ma có hơn 1.000 con. Một khắc đồng hồ qua đi, trung quanh ác ma liền bị Lâm Phong giết sạch rồi. Giết sạch nơi này ác ma sau đó, Lâm Phong hướng phía săn ma hoang dã chỗ sâu tiến lên. Thiết huyết thành trong bách tính, nghe nói ngoài thành có ác ma tụ tập, đã làm tốt rồi chiến đấu chuẩn bị, chỉ chờ thành chủ triệu hoán. Kết quả, thành chủ một mực không có triệu hoán bọn hắn. Dân chúng theo binh lính thủ thành trong miệng biết được, thành chủ bước vào săn ma hoang dã chặn đánh ác ma đi, lần này đoán chừng là không dùng được mọi người. Dân chúng cảm ơn đại đức. Thành chủ thực sự là người tốt, vậy mà như thế thương cảm bách tính. Thành chủ đơn giản chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu. Tất cả mọi người vui vẻ, nhưng mà trong dân chúng đã có một người sắc mặt cực kỳ âm trầm, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Lâm Phong một đường hướng săn ma hoang dã bên trong xâm nhập. Hắn phát hiện săn ma hoang dã bên trong, ác ma dày đặc trình độ để người tê cả da đầu. Mật độ tối thiểu lúc trước mấy chục lần. Lâm Phong triển khai giết ngược lĩnh vực, nhóm lửa dẫn ma hương, điên cuồng giết chóc sông tới ác ma. Bị giết rồi cho tới trưa, ác ma vẫn đang liên tục không ngừng phóng tới hắn. Lâm Phong kiểm tra một hồi chính mình đạt được ma tinh. Nay cho tới trưa, mình đã giết 11 vạn trung cấp ác ma, hơn một ước sơ cấp ác ma. Ác ma là được giống như vô cùng vô tận, lại nhường Lâm Phong trong lòng phát lên một cỗ cảm giác bất lực. Hay là chính mình chưa đủ mạnh? Giết chóc lĩnh vực nếu năng lực triển khai đến hơn 3 mét, giết chóc ác ma tốc độ năng lực tăng lên gấp trăm ngàn lần. Lại thêm chính mình giết chết ác ma, ma khí sẽ bị ma linh ẩm huyết kiếm hấp thụ, ác ma khẳng định sẽ càng giết càng ít. Nhiều lắm ăn một ít cao cấp ma tinh tăng lên một chút chính mình. Gần đây đạt được cao cấp ma tinh, đều dùng đến giúp những người khác đột phá tam huyết đại tông sư rồi. Lâm Phong dự định lần này chuẩn bị nhiều hơn một chút cao cấp ma tinh, tăng lên chính mình. Hắn không có ý định lại giết tiếp rồi, hắn muốn đi tìm cao cấp ác ma. Lâm Phong thu hồi dẫn ma hương, hướng phía săn ma hoang dã chỗ sâu tiếp tục tiến lên. Bước vào săn ma hoang dã trong giằm lúc, Lâm Phong liền phát hiện có cao cấp ác ma ẩn hiện. Tiên thiên đại kiếp trước khi bắt đầu, vị trí này là không có cao cấp ác ma. Lâm Phong chém giết 5 con cao cấp ác ma, tiếp tục đi tới. Hắn cảm thấy lại hướng đi vào trong, cao cấp ác ma mật độ cũng có thể biến cao. Quả nhiên, đến rồi 150 dặm lúc, Lâm Phong triển khai tinh thần lực, hơn 13.000 mét tinh thần lực phạm vi bao trùm bên trong, lại có mười mấy con cao cấp ác ma. Lâm Phong trên mặt tươi cười. Xem ra hôm nay chính mình phải thêm làm thêm giờ. Lâm Phong hay là căn cứ ác ma lượng máu, chuẩn bị từ trước tốt vạn kiếm hợp nhất cùng tản tinh chiếu hải. Sau đó, trong nháy mắt miểu sát cao cấp ác ma. Tiểu này đấu pháp đỡ tốn thời gian công sức, cao cấp ác ma căn bản không có cơ hội xuất thủ. Chỉ một canh giờ, Lâm Phong liền giết chết hơn 60 con cao cấp ác ma. Lâm Phong giết nhìn đụng phải một con lượng máu siêu cao ác ma. Cái này ác ma như là một con tung bay ở trên trời cả lớn, hình thể dài đến 100 mét, có điểm giống trong truyền thuyết côn bằng. Với lại cái này cao cấp ác ma dường như không có lãnh địa, một mực hướng phía thiết huyết thành phương hướng bay. Bình thường ác ma cũng có lãnh địa, không có tình huống đặc biệt, ác ma bình thường sẽ không rời khỏi lãnh địa của mình. Đổi lại bình thường, Lâm Phong chắc chắn sẽ không đối phó huyết dày như vậy ác ma. Nhưng bây giờ là tiên thiên đại kiếp thời kỳ, tình huống đặc thù. Lâm Phong định đem này một mảnh cao cấp ác ma cũng dọn dẹp, để tránh những thứ này cao cấp ác ma chạy đến thiết huyết thành đi. Hắn liên tiếp ngưng tụ 200 đem vạn kiếm hợp nhất, chuẩn bị đem cái này cá lớn ác ma miểu sát. Sau khi chuẩn bị xong, Lâm Phong phóng tới cá lớn ác ma. Vừa mới chạm mặt, 200 đem vạn kiếm hợp nhất thì bay đi. Siêu siêu siêu, phốc phốc phốc. 200 đem vạn kiếm hợp nhất trúng đích cá lớn ác ma. Cá lớn ác ma sinh mệnh thuộc tính bị trống không, nhưng mà cá lớn ác ma không hề có hóa thành ma khí tiêu tán, mà là lại khôi phục rồi 50 ước sinh mệnh thuộc tính. Lâm Phong trong lòng giật mình, ngay lập tức rút đi. Đi săn rồi nhiều như vậy cao cấp ác ma, hắn còn không bao giờ đụng phải loại tình huống này. Idi, ô, cá lớn ác ma gào lên một tiếng. Lâm Phong cảm giác được một cỗ cường đại sóng âm hướng mình xung kích đến. Sóng âm lướt qua, mặt đất như là bị vượt qua giống nhau, bùn đất cắt đá sôi nổi bị chấn nát. May mắn, hắn có hay không cực cương khí hộ thể. Bị sóng âm xung kích đến, vô cực cương khí mặt ngoài cũng chỉ là xuất hiện một ít gợn sóng. Lâm Phong thi triển tản tinh chiếu hải sinh thành màu vàng kim lưu tinh, chặn đánh cá lớn ác ma. Idio, io cá lớn ác ma miệng phía trước kéo dài sinh ra sóng âm. Màu vàng kim lưu tinh đã đến sóng âm chỗ, bị suy yếu một nửa sau đó mới đánh vào cá lớn ác ma trên người. Lâm Phong cũng bắt đầu hoài nghi, có phải chính mình treo chọc so cao cấp ác ma mạnh hơn ác ma. Lui lại trong quá trình, Lâm Phong gọi ra mấy trăm vạn đạo kiếm khí, sáp nhập thành 100 thanh vạn kiếm hợp nhất, đánh về phía cá lớn ác ma. Cá lớn ác ma tốc độ cũng coi như nhanh, nhưng hắn hình thể quá lớn căn bản trốn không thoát. Cá lớn ác ma dùng sóng âm, giảm bớt một ít vạn kiếm hợp nhất làm hại, nhưng vẫn bị thương nặng, sinh mệnh thuộc tính hạ xuống đến 500 triệu. Lúc này, cá lớn ác ma đột nhiên không đổi. Hắn quay đuôi một cái, quay đầu bay về phía săn ma hoang dã chỗ sâu. Lâm Phong hết sức kinh ngạc, gia hỏa này còn biết chạy. Lâm Phong sao có thể nhường hắn chạy, đuổi theo dừng lại điên cuồng công kích. Idi, ô, cá lớn ác ma kêu thảm một tiếng, rốt cục hóa thành ma khí tiêu tán. Lâm Phong dùng tinh thần lực lấy đi cá lớn ác ma cao cấp ma tinh. À, cái này ác ma cao cấp ma tinh, cùng cái khác ác ma ma tinh quả thật có chút khác biệt. Mặc dù cao cấp ma tinh đều là trứng chim cút lớn nhỏ, nhưng mà viên này cao cấp ma tinh mặt ngoài màu vàng kim lốm đốm càng nhiều, thiểm thước kim mang cũng càng thêm sáng ngời. Không đợi Lâm Phong cẩn thận xem xét, ngao ngao ngao. San ma hoang dã chỗ sâu truyền đến gầm lên giận dữ, một cỗ cùng loại sóng âm công kích năng lượng công kích, theo tại chỗ rất xa hướng phía Lâm Phong bên này đánh tới. Năng lượng công kích lộ tuyến bên trên, hắc vụ đều bị tạm thời tách ra rồi. Lâm Phong nhìn thấy một con hình thể lớn gấp đôi cá lớn ác ma. Lâm Phong biến sắc. Hắn dám đoán chắc, cái này cá lớn ác ma khẳng định siêu việt rồi cao cấp ác ma cấp độ. Với lại hắn thì cảm giác được, cỗ năng lượng này công kích, cùng vừa mới con kia cá lớn ác ma sóng âm công kích có chút tương tự. Lẽ nào là đánh nhỏ tới giả? Lâm Phong không dám sơ suất, tốc độ toàn bộ triển khai hướng phía xa xa bay đi. Hắn không dám hướng thiết huyết thành phương hướng bay, sợ đem cái này quái vật khổng lồ dẫn tới thiết huyết thành. Rầm rầm rầm. Lâm Phong sau lưng, huyết hải kéo dài tự bạo, đẩy hắn cao tốc phi hành. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, sau lưng quái vật khổng lồ thế mà cách mình càng ngày càng gần. Tất nhiên chạy không được, vậy cũng chỉ có thể chiến. Lâm Phong triệu hoán kiếm khí, chuẩn bị liều mạng một lần. Chương 674, ác ma ban đêm công thành. Chương 674, ác ma ban đêm công thành. Ngay tại Lâm Phong chuẩn bị liều chết đánh cược một lần lúc, sau lưng ác ma lại ngừng lại. Con kia ác ma nhìn chằm chằm Lâm Phong một lúc, quay đầu trở về săn ma hoang dã. Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám kinh thường. Hắn lại bay nửa canh giờ, xác nhận không có bất kỳ cái gì nguy hiểm sau mới dừng lại. Vừa mới con kia cường đại ác ma, dường như có nhất định phạm vi hoạt động, bằng không khẳng định sẽ đuổi kịp chính mình. Còn tốt, hữu kinh vô hiểm. Lâm Phong xuất ra cá lớn ác ma rơi xuống ma tinh, tịnh hóa rơi bên trong ma khí, ăn vào trong bụng. Sinh mệnh thuộc tính chỉ tăng lên 1 vạn, không hề phát hiện chỗ đặc biệt. Nhìn tới chỉ cần là cao cấp ma tinh, cũng chỉ có thể gia tăng 1 vạn sinh mệnh thuộc tính. Tạm thời vẫn là không nên trêu chọc cường đại cao cấp ác ma, vì đi săn bình thường cao cấp ác ma làm chủ. Lâm Phong lại ăn, hôm nay đi săn đến 65 khỏa cao cấp ma tinh, sinh mệnh thuộc tính đạt tới 366 vạn. Ăn xong ma tinh sau đó, Lâm Phong cảm giác thân thể chính mình tố chất không chỉ để cao, ngay cả chân khí thì có chỗ tăng lên. Lâm Phong tìm một cao cấp ác ma dày đặc khu vực, lại bắt đầu lại từ đầu đi săn. Lần này Lâm Phong đúng quy định, chỉ giết sinh mệnh thuộc tính thấp hơn 50 ước cao cấp ác ma. Không còn có đụng phải bất ngờ. Hắn luôn luôn đi săn đến sáng ngày thứ 2, tổng cộng thu được 420 khỏa cao cấp ma tinh. Lâm Phong ăn hết 234 khỏa cao cấp ma tinh, nhường sinh mệnh của mình thuộc tính đạt tới 600 vạn. Còn lại 186 quả cao cấp ma tinh giữ lại dự bị. Thực lực đề thăng sau đó, hắn triển khai giết chóc lĩnh vực lại mở rộng đến rồi xung quanh 200m. Lâm Phong đúng thu hoạch lần này rất hài lòng. Hắn dự định về sau mỗi ngày đều ra đây đi săn một lần ác ma. Lần này tại săn ma hoang dã đợi thời gian hơi dài. Lâm Phong lo lắng Thiết Huyết Thành an nguy, chuẩn bị trở về Thiết Huyết Thành. Tự bạo huyết hải gia tốc, nhường Lâm Phong đi đường hiệu suất tăng nhiều, về sau sợ là không dùng được phi long rồi. Lâm Phong cho chiêu này dạy rồi một tên dễ nghe, gọi là Huyết Hải Lưu Quang. Lâm Phong phát động Huyết Hải Lưu Quang bay về phía Thiết Huyết Thành. Sau nửa canh giờ, không đợi Lâm Phong xông ra hắc vụ, liền nghe đến rồi rung trời hét hò. Lâm Phong xông ra hắc vụ về sau, ngay lập tức trợn tròn mắt. Thiết Huyết bên ngoài thành tụ tập nhìn lít nha lít nhít ác ma, phóng tầm mắt nhìn tới ít nhất phải có mười mấy vạn. Những thứ này ác ma đang công thành. Thiết Huyết Thành cửa thành cũng bị đánh vỡ. Chẳng qua còn tốt, ác ma không hề có xông vào Thiết Huyết Thành, mà là bị Trương Hiểu Vũ, Hồng Tiên Sinh cùng Chu Xuân Lan đám người ngăn ở rồi cửa thành. Trên tường thành, mưa kiếm một mực rơi đi xuống, trong đó còn kèm theo chấn thiên lôi. Nhìn bên ngoài thành cơ quan bị hao tổn tình huống, cùng với lực đạo đại giảm mũi tên, liền biết một trận chiến này đã đánh thật lâu. Lâm Phong triển khai Huyết Hải Triều Sinh Quyết, ném ra một hộp dẫn ma hương. Ác ma tất cả đều xông về Lâm Phong. Trên tường thành binh lính thủ thành hô to, thành chủ đại nhân quay về rồi, Thiết Huyết Thành được cứu rồi. Trương Hiểu Vũ đám người cũng nhìn thấy ngoài thành Lâm Phong. Mọi người thấy đại quân ác ma bước vào Lâm Phong huyết hải, lập tức liền hóa thành ma khí tiêu tán, tất cả đều cảm giác rung động không thôi. Lâm Phong đứng như là lô đen giống nhau, không ngừng thôn phệ ác ma. Đứng tại trên tường thành kéo cung bắn tên Triệu Tứ, thấy cảnh này, trong lòng không làm hắn nghĩ, quyết định tìm nơi nương tựa Lâm Phong. Trên tường thành chiến sĩ nằm một chỗ, bọn hắn rất nhiều người đều bị thương, nhưng không phải là bị ác ma đả thương, mà là vì kéo cung số lần quá nhiều, giãn cơ rồi cơ thể cùng gân cốt. Chỉ chốc lát sau, mười mấy vạn đại quân ác ma liền bị Lâm Phong tiêu diệt sạch sẽ. Giết hết ác ma, Lâm Phong đi vào trong thành. Lâm Phong nhìn Trương Hiểu Vũ đám người mệt nhọc thần sắc, trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ. Chính mình chậm thêm bay về một lúc, những người này chỉ sợ cũng không chịu nổi. Lâm Phong mở miệng hỏi, có chuyện gì vậy? Ta hôm qua lúc rời đi, đem chung quanh ác ma cũng dọn dẹp. Không nên nhanh như vậy thì tụ tập như vậy nhiều ác ma. Trương Hiểu Vũ dùng dài 4 mét đao bám lấy điện, thở hồng hộc nói, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tối hôm qua canh ba sáng, ác ma liền bắt đầu công thành rồi. Lần này chỉ ít đến rồi mấy chục vạn cái ma, toàn thành có thể kéo di chuyển cùng tiễn thanh niên trai trắng đều bị phế đến trên tường thành rồi. Khá tốt ngươi trở về kịp thời, còn chưa xuất hiện nhân viên thương vong. Lâm Phong quét mọi người một chút, mở miệng nói, mọi người về trước đi ăn cơm nghỉ ngơi đi. Trương Hiểu Vũ, Lục Thương Tùng đám người tổ chức các chiến sĩ nghỉ ngơi, phái người tu bổ cửa thành. Lâm Phong nhìn về phía Chu Xuân Lan hỏi, nương tử, Tiểu Long cùng Tiểu Phượng đâu? Chu Xuân Lan nói ra, vừa lúc bắt đầu, bọn hắn giết một hồi ác ma, sau đó bọn hắn mệt rồi à, ta liền để bọn hắn trở về. Ta cái này ngồi đi xem bọn họ một chút. Chu Xuân Lan nói xong, bước nhanh hướng trở về. Vừa mới cửa thành báo nguy, nàng không thể không ra đầy tham chiến. Hai đứa bé không tại tầm mắt bên trong, trong nội tâm nàng vẫn luôn không yên lòng. Hai đứa bé võ công mặc dù lợi hại, có thể tuổi tác rốt cuộc quá nhỏ, còn chưa hiểu nhiều việc. Chu Xuân Lan chạy về sân nhỏ, nhìn thấy hai đứa bé đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn thịt, Chu Xuân Lan ngay lập tức yên tâm. Nàng đi qua sờ lên hai đứa bé, cùng theo một lúc bắt đầu ăn. Lâm Phong nhìn thấy các binh lính mệt mỏi đỡ lấy đi trở về, hết rồi lần trước đấu trí. Lâm Phong ngay lập tức lớn tiếng tuyên bố, hôm nay tham dự thủ thành chiến sĩ, mỗi người ban thưởng 20 quả ma tinh. Các cấp tướng lĩnh dựa theo chức cấp, mỗi cấp gia tăng 20 quả ma tinh. Đợi mọi người nghỉ ngơi tốt rồi, liền đi thành chủ phủ lĩnh thưởng tiền. Các binh sĩ ngay lập tức cười. Tạ thành chủ đại nhân, ta cảm giác chính mình lại có khí lực rồi, còn có thể lại kéo cung mấy chục lần. Thành chủ đại nhân nhân hậu, thành chủ đại nhân như thế thương cảm chúng ta tất nhiên liệu mạng thủ thành. Lâm Phong đúng một đám binh sĩ vừa cười vừa nói, mọi người khổ cực, về trước đi nghỉ ngơi thật tốt. Mình không thể thời thời khắc khắc đợi tại Thiết Huyết Thành, thủ hộ Thiết Huyết Thành cần mọi người cùng nhau nỗ lực. Lâm Phong hiện tại thì không thiếu ma tinh, tự nhiên không tiếc ban thưởng. Chẳng qua, Lâm Phong cũng sẽ không một lần thưởng thức quá nhiều, rốt cuộc tiên thiên đại kiếp còn dài mà. Lâm Phong đỡ lấy Trương Hiểu Vũ hướng thành chủ phủ đi. Hắn nói với Trương Hiểu Vũ, Trương ca, việc này tuyệt đối có kỳ quặc. Trương Hiểu Vũ gật đầu một cái, một lúc nhường ạ mịt bọn hắn phái người điều tra một chút, nếu có người phải dối, nhất định sẽ bị méo ra đây. Về đến thành chủ phủ sau đó, Lâm Phong nói, Esmi là nói ra, đã phái người đang tra rồi. Ta bên này phái hơn 1.000 tên không phải nhân viên chiến đấu, từ cửa thành khẩu bên ấy bắt đầu, từng nhà điều tra để ra nghi vấn. Hiện nay năng lực xác định, từ hôm qua đến bây giờ không ai rời khỏi Thiết Huyết Thành, nếu có người quay dối khẳng định còn trong Thiết Huyết Thành. Lâm Phong gật đầu một cái, chào hỏi chúng nhân ngồi xuống. Tất cả ngồi xuống nghỉ ngơi, lần này mọi người làm cũng không tệ. A Mịt nói ra, Thiết Huyết Thành là hỏa hoạn chỗ an thân, khẳng định phải toàn lực thủ hộ. Chúng ta cũng chỉ là làm chút ít đủ khả năng chuyện. Đúng Thiết Huyết Thành cống hiến kém xa thành chủ đại nhân ngài. A Mịt hiện tại đúng Lâm Phong hoàn toàn phục, Thiết Huyết Thành nếu giao cho hắn, sớm đã bị công phá. Hắn hiện tại rất may mắn, Thiết Huyết Thành thành chủ là Lâm Phong mà không phải người khác. Mọi người trò chuyện hai câu. Esmi là thủ hạ một cái tiểu cô nương, cầm một tàn phá hộp, chạy vào thành chủ phủ. Esmi là đại nhân, chúng ta tại tường thành chân tường chỗ, phát hiện dẫn ma hương hộp. Chương 675, lại là tinh thần cắt dở cho chương 675, lại là tinh thần cắt dở cho Esmi là nói ra, lấy tới, cho ta xem một chút. Vị cô nương kia đem dẫn ma hương hộp đưa cho Esmi là. Esmi là nhìn một chút nói ra, đây không phải chúng ta sử dụng dẫn ma hương. Tại tường thành trong hay là tường thành bên ngoài phát hiện? Vị cô nương kia nói ra, tại tường thành bên trong, tới gần cửa thành chỗ. Phía bên mình người, không thể nào hướng trong thành ném dẫn ma hương. Trương Hiểu Vũ sắc mặt âm trầm nói, trong thành bên cạnh quả nhiên có người không muốn để cho chúng ta tốt hơn, nhất định phải đem người này điều tra ra. Trương Hiểu Vũ chiến đấu hơn nửa đêm, kém chút không có mệt chết, đúng dẫn ác ma vào thành người căm thù đến tận xương thủy. Esmi là ánh mắt hung ác nói ra, cha sau khi đi ra, nhất định không thể để cho người này được chết một cách thống khoái rồi. Esmi là nhìn về phía vị cô nương kia nói ra, tiểu na, để mọi người tra một chút, đem tối hôm qua tiếp cận cửa thành tất cả mọi người mang tới, đem những này người đều đưa đến thành chủ phủ. Esmi là nhìn về phía Lâm Phong nói ra, chờ lúc chiều, nhất định có thể đem người đều tìm đến, đến lúc đó liền cần thành chủ đại nhân giúp đỡ si tra xét. Esmi là muốn cho Lâm Phong dùng siêu hồn thủ đoạn tra ra nội gián. Lâm Phong gật đầu một cái, tốt, vậy ta đi về trước, lúc chiều ta lại tới. Lâm Phong rời khỏi thành chủ phủ, về trước chuyến ra. Hai đứa bé nhìn thấy Lâm Phong quay về, tất cả đều chạy hướng Lâm Phong. Lâm Phong một tay một đem bọn hắn ôm. Thùng thùng, Lâm Thiên Long gõ gõ trên người mình áo giáp. Cha, ngươi cho chúng ta làm áo giáp thật là lợi hại, dùng cung tiễn cũng bắn không xuyên. Lâm Phong vừa cười vừa nói, thích cũng không thể luôn luôn mặc, ba ba vén đến không thuận tay. Hai đứa bé vô cùng nghe lời, đem áo giáp tơi ra treo ở bên cạnh trên kệ, lại chạy đến Lâm Phong bên cạnh. Lâm Phong lột trong chốc lát em bé, nhớ tới Triệu Tứ. Thế là hắn đi Triệu Tứ nơi ở. Triệu Tứ đang ở trong sân chậm rãi đi, chân thương đã nhanh khỏi hẳn rồi, hắn đang làm khôi phục luyện tập. Lâm Phong đi vào Triệu Tứ sân nhỏ, thế nào, thương lành sao? Triệu Tứ chắp tay nói ra, tốt hơn nhiều, lại có hai ngày có thể khỏi hẳn. Triệu Tứ nói xong quỳ tới đất bên trên, cho Lâm Phong dập đầu lạy ba cái. Lâm Phong đưa tay đi đỡ hắn, có lời gì cứ nói, không phải làm này lại lễ. Triệu Tứ nói ra, cầu ân công cứu ta. Lâm Phong đem Triệu Tứ nâng đỡ ngồi vào một bên. Ta không phải đã cứu được ngươi sao? Tinh thần các người để cho ta đi chịu chết, ta không có như bọn hắn nguyện trốn khỏi một kiếp, nhưng ta cũng chỉ là tạm thời an toàn. Và tiên tiên đại kiếp sau khi chấm dứt, ta cùng người nhà của ta đều sẽ bị tinh thần cắt thanh toán. Ta nghĩ tìm nơi nương tựa ân công, mời ân công chứa chấp ta. Lâm Phong cười cười, ồ, ngươi muốn ta sao chứa chấp ngươi đây? Triệu Tứ trong lòng xuất hiện một can đảm ý nghĩ, lẽ nào vị này cực cảnh đại tông sư muốn thu chính mình làm đồ đệ? Triệu Tứ càng nghĩ càng thấy được chính là chuyện như vậy. Bịch, Triệu Tứ quỳ tới đất bên trên, cho Lâm Phong dập đầu ba cái. Tung tung tung. Đệ tử Triệu Tứ, bái kiến sư phụ, mời sư phụ thu ta làm đồ đệ. Lâm Phong cười cười, không sai, đầu óc chuyển vẫn rất khoái. Ngươi tên đồ đệ này ta thu. Triệu Tứ vui mừng quá đỗi, bận điệu cho Lâm Phong mời một ly trà. Lâm Phong uống xong trà nói ra, đứng lên mà nói. Triệu Tứ sau khi thức dậy, Lâm Phong hỏi một chút thân thế của hắn lai lịch. Triệu Tứ giảng rồi một chút lai lịch của mình. Người này vốn là tinh thần các cảnh nội một nhà nông hộ hải tử, vì thiên phú xuất chúng, sớm bước vào tinh thần các, một đường tu luyện tới tiên thiên cảnh giới. Lâm Phong thì cùng hắn nói một lần thân phận của mình. Sư đồ hai người trò chuyện một canh giờ, buổi trưa, sát vách cụ ông đưa tới đồ nhắm rượu. Lâm Phong cùng Triệu Tứ vừa ăn vừa nói chuyện. Lâm Phong nói với hắn, ngươi cái gì thì không cần lo lắng. Tiên thiên đại kiếp kết thúc trước đó, ta sẽ đem ngươi thần châu nhục thân cùng người nhà rời đi. Triệu Tứ có chút không dám tin tưởng, sư phụ, ngươi năng lực liên hệ thần châu bên ấy. Tiên thiên đại kiếp lúc, thần châu cùng thái hư trong đó liên hệ đoạn tuyệt, đây là ai cũng biết thưởng thức. Lâm Phong vừa cười vừa nói, tất nhiên năng lực. Lâm Phong nhiều cái linh hồn cùng hưởng ký ức, đưa tin rất dễ dàng. Thần châu bên ấy, Lâm Phong huyết ma phân thân đã tiến về tinh thần các, chuẩn bị đem Triệu Tứ một nhà mang về. Triệu Tứ thức thời không có hỏi nhiều. Đã ăn cơm rồi, Lâm Phong cho Triệu Tứ ném 80 vạn khỏa ma tinh, nhường hắn mau chóng ăn hết những thứ này mà tinh tăng thực lực lên. Sau đó, hắn thì đi đến thành chủ phủ. Đến rồi thành chủ phủ, nhìn thấy trong viện đã tụ tập mấy chục cái bách tính, đây đều là kẻ tình nghi. Rất nhiều bách tính trên mặt cũng lộ ra sợ hãi thần sắc. À, bị giả người bên kia còn đang ở lần lượt đem kẻ tình nghi đưa đến thành chủ phủ. Lâm Phong đi vào thành chủ phủ hỏi một chút à mỹ giả. Sao nhiều người như vậy? Lúc buổi tối, bọn hắn cũng đi qua tường thành sao? À, mỹ giả nói ra, không nhất định, chỉ là có khả năng đi qua. Sợ đem người lọt mất, cho nên tiến hành phạm vi lớn si tra. Lâm Phong gật đầu một cái, tốt, một lúc ta kiểm tra thực hư sau đó xác nhận không sao hết, liền đem những người dân này trả về đi. Lâm Phong tại thành chủ phủ và trong chốc lát. Trong viện đã đứng hơn 150 người. À mỹ giả đi đến Lâm Phong bên cạnh nói ra, thành chủ đại nhân, kẻ tình nghi cũng dẫn tới, ngươi thẩm vấn một cái đi. Nàng muốn cho Lâm Phong lần lượt siêu hồn, xác nhận thân phận của những người này. Lâm Phong hướng phía đám người nhìn thoáng qua, tra xét những người này giao diện thuộc tính, ngay lập tức khóa chặt rồi một tên tinh thần các đệ tử. Tính danh, Bạch Nham Xuyên, thế lực thân phận, tinh thần các thái hư đệ tử, Thần Châu tông sư. Lâm Phong chỉ vào Bạch Nham Xuyên nói ra, đem người này lưu lại, nhường cái khác bách tính trở về đi. Esmi là có chút giật mình, thành chủ dường như càng phát ra cao thâm khó lường, hắn chỉ là nhìn một chút liền tìm ra gian tế. Bạch Nham Xuyên tâm lý tố chất cực mạnh, trên mặt hắn lộ ra chất phác lại vẻ mặt sợ hãi. Người khác nhìn còn tưởng rằng hắn có oan khuất. Lâm Phong hơi cười một chút, đều bị chính mình xem thấu còn đang ở kia chứa. Lâm Phong nói ra, đem người này cầm xuống. Lục Thương Tùng ngay lập tức phái ra hai người thủ hạ, đem Bạch Nham Xuyên nhấn trên mặt đất. Bạch Nham Xuyên giống to, vì sao bắt ta? Ta chỉ là cái người bình thường, ta còn tham gia thủ thành. Ta đúng thiết huyết thành có công. Thành chủ đại nhân, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Lâm Phong đi đến bên cạnh hắn nói ra, Bạch Nham Xuyên, thiết huyết thành phá, đúng ngươi có chỗ tốt gì? Hoặc nói đối với các ngươi tinh thần các có chỗ tốt gì? Bị Lâm Phong nói toạc thân phận, người này lập tức liền an tĩnh lại. Trong lòng của hắn mười phần buồn bực, mình rốt cuộc là như thế nào bại lộ, chẳng lẽ mình bị người bán đi? Lâm Phong nói ra, trả lời ta. Ha ha ha, Bạch Nham Xuyên cười cười, tựa hồ là không thèm đếm xỉa rồi. Đúng ta không có gì tốt chỗ, nhưng mà đúng tinh thần các có chỗ tốt. Các ngươi thiết huyết thành tới gần tinh thần các, tinh thần các bên ngoài thành chỉ hoặc là bị công phá, hoặc là bị chủ động bỏ cuộc. Chỉ có các ngươi thiết huyết thành sừng sững không ngã. Cái này khiến thái hư thế lực khác nhìn chúng ta như thế nào tinh thần các. Về sau đâu còn sẽ có bất tính bước vào chúng ta tinh thần các bên ngoài thành trì định cư, cho nên thiết huyết thành nhất định phải bị công phá. Ta lý do đầy đủ đi. Trong nội viện mấy người đưa mắt nhìn nhau, lý do này xác thực rất đầy đủ. Ý nghĩa tức là chúng ta tinh thần các không dễ chịu, ngươi thiết huyết thành cũng không thể tốt hơn. Lâm Phong trên mặt lộ ra sắc khí, hơi cười một chút nói ra, ngươi lý do vô cùng đầy đủ. Lâm Phong nắm tay đặt tại đỉnh đầu của người này, muốn dò xét một chút trong thành phải chăng còn có cái khác gian tế, đồng thời cũng cho người này một chút giáo huấn. Chương 676, chừa cho hắn một hơi, người này ta còn hữu dụng. Chương 676, chừa cho hắn một hơi, người này ta còn hữu dụng. Lâm Phong đúng Bạch Nham Xuyên siêu hồn đồng thời hấp thu hắn đại bộ phận lực lượng linh hồn. A a a, Bạch Nham Xuyên một hồi kêu thảm, nếm đến rồi cái gì gọi là hàng vạn con kiến ăn nao nỗi khổ. Lâm Phong thông qua siêu hồn biết được, cái này Bạch Nham Xuyên cũng là bình dân xuất thân, chẳng qua sư phụ của hắn là tinh thần các ba đại gia tộc Lã gia tông sư. Người này từ nhỏ bị tẩy não, đã không có thuốc chữa, lại không để ý trong thành mấy chục vạn bách tính tính mệnh, cũng muốn hoàn thành tinh thần các nhiệm vụ. Lâm Phong còn phải biết, cái này Bạch Nham Xuyên còn có một cái đồng bọn, gọi là Tiêu Hàn Giang. Người này đồng dạng xuất thân bình dân, là Bạch Nham Xuyên sư đệ. Chẳng qua, cái này Tiêu Hàn Giang tâm địa thiện lương, không muốn làm như thế không có tính người sự tình, luôn luôn đợi ở trong thành không có hành động. Lâm Phong còn theo Bạch Nham Xuyên trong trí nhớ, hiểu được một ít về Tiêu Hàn Giang chuyện. Tiêu Hàn Giang rất nhỏ liền bị tinh thần các phát hiện, thu làm nội môn đệ tử. Khi đó, hắn thành toàn thôn hy vọng, phụ mẫu cùng Tiêu gia thôn thân nhân đều vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng khi Tiêu Hàn Giang bày ra tuyệt đỉnh thiên phú thời điểm, tất cả Tiêu gia thôn lại bị nhân đồ giết hầu như không còn. Hung thủ chính là sư huynh của hắn Bạch Nham Xuyên cùng sư phụ Lã Thừa Chu. Khi đó Bạch Nham Xuyên liền đã bị triệt để tẩy não. Hai người mục đích làm như vậy, chính là muốn cho Tiêu Hàn Giang về sau khăng khăng một mực là tinh thần các làm việc. Mục đích của bọn hắn cũng đạt tới. Bạch Nham Xuyên cùng Lã Thừa Chu vu oan rồi một đám mã tặc, cũng đem nhóm này mã tặc chém giết hầu như không còn, là Tiêu Hàn Giang báo thù. Tiêu Hàn Giang từ đây khăng khăng một mực đi theo sư phụ làm việc, cũng một đường tu luyện tới cảnh giới tông sư. Lâm Phong cảm giác cái này Tiêu Hàn Giang còn có thể cứu, có thể sử dụng, là võ thần điện sử dụng. Lâm Phong đúng trong viện mấy người nói ra, các ngươi trước chào hỏi người này, cấp cho hắn lưu một hơi, người này ta còn hữu dụng. Ngoài ra, muốn đem tinh thần các âm mưu công khai, nhưng mà tận lực đừng cho bách tính hiểu rõ, thông tin là chúng ta truyền đi, để tránh tinh thần các chó cùng rất dậu. Esmi lại chắp tay nói ra, thành chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đem chuyện này làm tốt. Lâm Phong rời khỏi thành chủ phủ đi tìm Tiêu Hàn Giang. Thành chủ phủ trong viện một đám người tất cả đều nhìn về phía Bạch Nham Xuyên, ánh mắt càng phát ra bất thiện. Phốc phốc, Esmi là đi đến Bạch Nham Xuyên bên cạnh, rút ra dao găm cắm ở Bạch Nham Xuyên thận bên trên. A a a, Bạch Nham Xuyên lại là một hồi tiêu thảm. Trương Hiểu Vũ bị dọa đến hoa cúc siết chặt, chính mình mẹ vợ ra tay rất đen nha. Lâm Phong triển khai tinh thần lực, trong thành tìm tòi một hồi, tìm được rồi Tiêu Hàn Giang. Tiêu Hàn Giang có một cái túi, ngồi ở cửa thành một gian trong quán trà uống trà, xem bộ dáng là phát hiện không đúng rồi, muốn đi đường. Tiêu Hàn Giang một mực kia nhìn đông nhìn tây, xem bộ dáng là muốn đợi hắn sư minh Bạch Nham Xuyên cùng một chỗ. Lâm Phong đi vào trong quán trà, ngồi ở Tiêu Hàn Giang đối diện. Tiêu Hàn Giang nhìn thấy Lâm Phong, cơ thể ngay lập tức thẳng băng rồi. Thành chủ đại nhân. Trong thiết huyết thành ở người, dường như không có không biết Lâm Phong. Tiêu Hàn Giang đứng lên liền muốn cho Lâm Phong hành lễ. Lâm Phong đưa tay ép xuống, không cần đa lễ, cùng uống chén trà. Tiêu Hàn Giang có chút cẩn thận, hắn bản năng cảm nhận được không ổn. Điếm tiểu nhị đi lên một ly trà, Lâm Phong uống hai ngụm nói với Tiêu Hàn Giang, ngươi cảm thấy này thiết huyết thành thế nào? Tiêu Hàn Giang nhìn một chút dân chúng chung quanh nói ra, thiết huyết thành là ta đã thấy, tốt nhất, mạnh nhất bên ngoài thành trì. Thành chủ đại nhân thương cảm bách tính, thật là khiến người ta khâm phục. Ồ, cho nên ngươi liền không có dẫn ác ma vào thành. Tiêu Hàn Giang nghe thấy lời ấy, tay run một cái, trong chén trà nước trà vẩy ra hơn phân nửa. Lâm Phong dùng tinh thần lực đưa hắn cầm cố lại, không cần sợ hãi. Ta nếu là muốn giết ngươi, ngươi đã nằm xuống. Niệm tính ngươi lòng mang thiện niệm, không có làm ra tội ác tại trời sự tình. Ta tạm thời lưu ngươi một mạng. Tiêu Hàn Giang ổn định tâm thần chắp tay nói ra, tạ thành chủ thủ hạ lưu tình. Trong thành nhiều như vậy dân chúng vô tội, ta làm sao hạ thủ được? Lâm Phong gật đầu cười, sư minh của ngươi Bạch Nham Xuyên đã bị ta bắt lấy rồi. Ta theo trong trí nhớ của hắn, đạt được một chút liên quan tới ngươi thông tin. Lâm Phong một chỉ điểm tại Tiêu Hàn Giang trên mi tâm của, đem Bạch Nham Xuyên cùng sư phụ hắn Lã Thừa Chu đồ sát Tiêu gia thôn ký ức, cùng hưởng cho hắn. Tiêu Hàn Giang nhìn thấy trong trí nhớ, sư minh cùng sư phụ giữ tận sắc mặt, cùng với người nhà chết thảm hình tượng, tâm thần thất thủ. Cách, loạng choạng. Tiêu Hàn Giang manh đứng lên, cơ thể một cái lảo đảo, đục lật người sau ghế, trong tay chén trà thì ném xuống đất. Không thể nào, điều đó không có khả năng, khẳng định là giả, giả. Lâm Phong nâng chung trà lên bát khẽ nhấp một cái. Một lát sau, Lâm Phong nói ra, ký ức là không tạo được giả. Tinh thần ca phong cách làm việc ngươi còn không biết sao? Ngươi không tin ta dẫn ngươi đi tìm Bạch Nham Xuyên, ngươi ngay mặt hỏi hắn. Tiêu Hàn Giang chắp tay nói ra, tốt, lạnh sông trước cảm ơn thành chủ rồi. Lâm Phong đem Tiêu Hàn Giang đưa đến thành chủ phủ. Hai người nhìn thấy máu me khắp người hấp hối Bạch Nham Xuyên. Lâm Phong trong lòng tự đủ, này thật đúng là chỉ lưu thở ra một hơi. Lâm Phong tại Bạch Nham Xuyên trên người thực hiện rồi tinh thần huyễn cảnh. Tiêu Hàn Giang nhìn thấy sư minh thê thảm bộ dáng, da mặt khẽ nhăn một cái, trong lòng ít nhiều có chút không đành lòng. Tiêu Hàn Giang cứng ngắc lấy ra đầu hỏi, "Sư huynh, Tiêu gia thôn thế nhưng ngươi cùng sư phụ tự tay đổ diện." Tại tinh thần ảo cảnh ảnh hưởng dưới, Bạch Nham Xuyên quên rồi chính mình thân ở chỗ nào, hắn chỉ nghe được sư phụ nói với hắn, "Nham Xuyên, lúc trước hai người chúng ta là thế nào đổ diện, ngươi tiểu sư đệ chỗ Tiêu gia thôn." Bạch Nham Xuyên vừa nhớ lại một bên chậm rãi nói ra, sư phụ cảm thấy tiểu sư đệ quá nhớ nhà rồi, tất nhiên gia nhập tinh thần cát, cũng chỉ có một ra, đó chính là tinh thần cát. Hôm nay hai người chúng ta giúp ngươi tiểu sư đệ lại trần duyên. Tiêu Hàn Giang rỗi ra tay run rẩy chỉ vào Bạch Nham Xuyên, ngươi, các ngươi sao có thể như thế? Bạch Nham Xuyên cười một cái nói, đêm đó ta còn giúp tiêu sư đệ tỷ tỷ mở bao. Nói đến ta còn là tiêu sư đệ tỷ phu đấy. Ha ha ha. Sự thật chứng minh, đồ sát tiêu gia thôn là quyết định chính xác. Tiêu sư đệ thành chúng ta tinh thần cát trung quyền. Chỉ tiếc hắn tính tình quá mềm, rất nhiều chuyện cũng không nguyện ý đi làm. Tiêu Hàn Giang nghe thấy lời ấy, cảm giác đầu đều muốn nổ tung. Chính mình luôn luôn kính trọng có thừa sư phụ cùng sư minh, lại là đồ diệt người nhà mình hung thủ. Chính mình trong mắt bọn hắn, nguyên lai cũng chỉ là một con chó. Phúc, lửa giận công tâm phía dưới, Tiêu Hàn Giang lại phun ra một búng máu, phun ra Bạch Nham Xuyên bẻ mặt. Bạch Nham Xuyên tỉnh táo lại, ánh mắt mở mịt nhìn trước mắt Tiêu Hàn Giang. Hắn trong lòng có chút buồn bực, vừa mới chính mình không phải tại cùng sư phụ nói chuyện sao? Người trước mắt sao biến thành Tiêu sư đệ? Bạch Nham Xuyên nhìn chung quanh một chút, mở miệng hỏi, Tiêu sư đệ, sư phụ đâu? Phúc phúc. Tiêu Hàn Giang theo Bạch Nham Xuyên thận trên rút ra một cây dao găm, đâm vào rồi Bạch Nham Xuyên ngực. Thù giết cha không đội trời chung, sư minh ngươi đi chết đi. Bạch Nham Xuyên phun ra một búng máu, cổ nghiêng một cái, người liền không có. Tiêu Hàn Giang giết sư minh sau đó, thì lâm vào mở mịt. Ra hết rồi, tinh thần cấp thì không phải là nhà của mình, chính mình đến tuột cùng muốn đi con đường nào. Lâm Phong trong lòng thở dài, đây cũng là một kẻ đáng thương, chẳng qua vô cùng thích hợp làm gián điệp, tinh thần cấp chỉ sợ muốn trên tay hắn kết thúc rồi. Chương 677, thu phục Thanh Hà yêu long. Chương 677, thu phục Thanh Hà yêu long. Lâm Phong đem Tiêu Hàn Giang mang đi, nói cho hắn biết, chính mình là võ thần điện địa chủ, bàn điểm một cái tinh thần các việc ác, lại đối Tiêu Hàn Giang khuyên nhủ rồi một phen. Tiêu Hàn Giang gia nhập võ thần điện, thành võ thần điện hộ pháp. Hắn thì có rồi mục tiêu cuộc sống, hắn xin thể muốn kết thúc ba đại gia tộc đúng tinh thần các thống trị. Tiêu Hàn Giang vừa tới Thái Hư mấy chục năm, thần châu bên kia nhục thân vẫn còn ở đó. Đáng tiếc, cái này hắn không phải tinh thần lực người sở hữu. Bằng không, Lâm Phong thì thu hắn làm học trò. Lâm Phong trực tiếp đem Tiêu Hàn Giang tăng lên tới hai huyết tông sư cấp độ. Sau đó, Tiêu Hàn Giang quay trở về tinh thành. Thần Châu bên ấy, Lâm Phong huyết ma phân thân tiến về tinh thần các lúc, đi ngang qua rồi huyện Thanh Hà. Người đều đối với mình ra đời chỗ có đặc biệt tình cảm, chỗ nào là chính mình đến chỗ. Lâm Phong tại huyện Thanh Hà đi rồi lại một vòng, lại đi Tiểu Hà thôn nhìn một chút. Tiểu Hà thôn bên kia phòng ở cũ vẫn còn ở đó. Lâm Phong cố ý đã phân phó, Tiểu Hà thôn nhà mình phòng ở cũ, cùng lão sư ở qua nhà đều không cần di chuyển. Lúc này đêm đã khuya. Lâm Phong vào nhà mình sân nhỏ, ngồi ở chính mình thường ngồi trên băng ghế nhỏ. Nhìn xem trong chốc lát bầu trời, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở trên trời trên mặt trăng. Cảm giác những ngày gần đây, mặt trăng dường như có chút không giống, nhìn lên tới là lạ. Một lát sau, trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, tiếng sấm cuồn cuộn, tia chớp xẹt qua chân trời chiếu sáng một khoảng trời. Lâm Phong hướng phía tiếng sấm vang lên chỗ nhìn lại, nhìn thấy một cái dao rồng ở trên trời bay múa, khổng lồ thân rồng tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện. Đầu này dao long vậy mà tại hành vân bố vũ. Lâm Phong một chút nhận ra đầu này dao long lai lịch. Lúc trước chính mình người một nhà, từ nhỏ Hà thôn trốn hướng huyện Thanh Hà. Trên đường lọt vào nhóm lớn mã tặc chặn giết, chính mình đem mã tặc đuổi tới Long Nguyên Hà bên trong, Long Nguyên Hà bên trong Thanh Hà yêu long xuất hiện, ăn hết rồi số lớn mã tặc. Chính mình rời khỏi huyện Thanh Hà về sau, đã quên rồi đầu này yêu long. Hôm nay tất nhiên đủ phải, đem hắn cầm xuống đi. Lâm Phong thi triển yêu thú vương đỉnh phản tổ chân kinh, hóa thành ngũ trảo kim long phóng lên tận trời, hướng phía trên bầu trời Thanh Hà yêu long bay đi. Thanh Hà yêu long chỉ thấy một vệt kim quang hướng chính mình bay tới, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Lâm Phong không nói lời gì đi lên thì cho Thanh Hà yêu long một trảo, đánh vào Thanh Hà yêu long phần bụng. Ầm, Thanh Hà yêu long lăn phiến vỡ nát, miệng phun máu tươi, cuộn cuộn lấy hướng mặt đất rơi đi. Lâm Phong có chút buồn bực, đầu này yêu long sao yếu như vậy, vậy mà như thế không trải qua đánh. Lâm Phong lúc trước gặp phải Thanh Hà yêu long lúc, thực lực bản thân còn rất yếu, cảm thấy Thanh Hà yêu long vô cùng cường đại. Nhưng này chút ít năm qua đi, thực lực của hắn sớm đã xưa đâu bằng này, đã là đánh khắp thần châu vô địch thủ. Này Thanh Hà yêu long kỳ thực cũng chỉ là một con yêu vương, có thể so với nhân loại tiên thiên võ giả. Lâm Phong đem Thanh Hà yêu long nhấn trên mặt đất, giống to, nghiệt xúc, dám hành vân bố vũ làm hại thế gian, nhìn ta hôm nay không rút người gân lột da của ngươi ra. Thanh Hà yêu long đội vàng cầu xin tha thứ, thái độ sợ một nhóm. Hiểu lầm, hiểu lầm. Gần đây huyện Thanh Hà luôn luôn chưa xuống mưa, hơi khô hạn. Tiểu long sợ kinh thế hai tục, cho nên tại ban đêm hành vân bố vũ đổ vào hoa màu, không hề có triển vọng họa thế gian a. Đầu này yêu long năm đó cùng mình đối mặt lúc, nhìn rất cao lạnh, hiện tại sao cảm giác như thế sợ? Lâm Phong tìm tòi một chút gia hỏa này ký ức, phát hiện hắn vẫn đúng là không có làm chuyện gì xấu, đến qua người đều là người xấu, cũng chưa hướng bách tính đòi hỏi qua đồng nam đồng nữ. Thanh Hà yêu long bị dọa đến cục cương thẳng run, hắn biết rõ. Trước mắt ngũ trảo kim long vừa mới tra xét trí nhớ của hắn, này rốt cuộc là vật gì, lại có thần thông như thế? Siêu hồn qua đi, Lâm Phong thay đổi đúng Thanh Hà yêu long cách nhìn. Đầu này yêu long một người vô câu vô thúc, lại năng lực bao ở chính mình, không làm sàng làm bậy, hơn nữa còn có thể giúp đỡ bách tính đổ vào hoa màu, tiểu này phẩm tính đã rất hiếm thấy. Lâm Phong sắc mặt hòa hoãn, vung lòng ra móng vuốt. Thanh Hà yêu long lăn trên mặt đất rồi một vòng, hướng phía Lâm Phong không ngừng gật đầu. Cảm tạ đại nhân ân không giết. Tiểu long ngày sau, thì tất nhiên sẽ không làm sàng làm bậy. Lâm Phong cho Thanh Hà Yêu Long gieo xuống dấu ấn tinh thần, Thanh Hà Yêu Long không dám chút nào phản kháng. Lâm Phong nói với hắn, ta chính là Yêu Thú Vương Đỉnh Nhất Tự Tịnh Vai Vương. Hiện tại ngươi quy Yêu Thú Vương Đỉnh quản lý, ta phong ngươi làm Thanh Hà Long Vương. Ngươi chính là ở đây tiếp tục làm ngươi nghề cũ, nhiều làm việc thiện chuyện, không cần thiết làm sàng làm bậy. Thanh Hà Yêu Long gật đầu không ngừng, đầu cũng dán trên mặt đất. Lâm Phong lại cho hắn quán đỉnh rồi phản tổ chân kinh tiền hai tầng. Thanh Hà Yêu Long mở to hai mắt, tuổi của hắn đã không nhỏ, trước kia luôn luôn dựa vào bản năng tu hành, thổ nạp nhật nguyệt tinh hoa, tu vi tiến độ chậm chạp. Không ngờ rằng, hôm nay lại nhân họa đắc phúc, chiếm được yêu tộc chính thống tu luyện công pháp. Thanh Hà Yêu Long lại là một phen cảm tạ. Cảm tạ đại vương truyền công tri ân đại đức vĩnh viễn không dám quên. Ầm, Lâm Phong một móng vuốt đem hắn đá phải một bên. Có thể là đầu này yêu long trước kia quá quát, Lâm Phong nhìn thấy hắn liền muốn đánh hắn. Lâm Phong nói ra, hảo hảo làm. Gặp được phiền phức liền đi thập vạn đại sơn, tìm Yêu Thú Vương Đỉnh. Lâm Phong nói xong, tiếp tục tiến về Tinh Thần Các. Hiện tại Thần Châu đại lục 6 đại tông môn đều bị chính mình thẩm đấu. Kiếm Tông cùng Huyết Ma Tông tự nhiên không cần phải nói. Tinh Thần Các có Tiêu Hàn Giang, lại thu cái đồ đệ Triệu Tứ. Vạn Phật Tông có Khổ Bế đại sư. Vô Cực Cung có đệ tử của mình Lý Huyền Như. Hợp Hoan phái có Liêu Như Ngọc. Hiện tại chỉ kém Vạn Độc môn rồi. Trong khoảng thời gian này, Võ Thần Điện cùng Ma Thần Điện đã có hơn 20 tên hậu thiên võ giả đột phá tiên thiên. Sau đột phá tiên thiên võ giả sẽ không tiến vào Thái Hư. Những thứ này tiên thiên võ giả tại Thần Châu đại lục ở bên trên triển khai quét đen trừ ác hành động, đang quét sạch những quý tộc kia võ giả bên trong tội ác tày trời người, cùng với chiếm cư ở các nơi mã tặc, đồng thời thì thuận đường tích lũy một ít tài nguyên. Tiên thiên đại kiếp đến, Thần Châu đại lục tiên thiên võ giả tất cả đều bước vào Thái Hư. Những thứ này sau đột phá tiên thiên võ giả có thể tại Thần Châu đại lục đi ngang, cơ bản sẽ không gặp phải nguy hiểm. Một ngày về sau, Lâm Phong đến rồi Tinh Thần Các, tìm được rồi Triệu Tứ nhục thân. Triệu Tứ Thần Châu nhục thân, đây Thái Hư nhục thân nhìn còn xỉu, lông mày thưa thớt, hai cái lớn nhỏ không đều mắt âm giác, mép tóc tuyến lui về phía sau, thế mà cũng có hói đầu dấu hiệu rồi. Gia hỏa này nhục thân cũng không có tư cách bước vào Tinh Thần Các hạch tâm chi địa, bị đặt ở Tinh Thần Các một gian trong đại điện. Lâm Phong thoải mái đem nhục thể của hắn mang đi. Lâm Phong võ công vượt xa hậu thiên võ giả, hắn hành động lúc, nếu không muốn được hậu thiên võ giả nhìn thấy, hậu thiên võ giả thì tất nhiên không nhìn thấy hắn. Lâm Phong lại để cho võ người của thần điện đem Triệu Tứ cùng người nhà của hắn mang đi, giấu vào thập vạn đại sơn bí ẩn cứ điểm bên trong. Chuyến này coi như là hết sống. Thái Hư bên ấy, Lâm Phong đi tìm Triệu Tứ, chuẩn bị nói cho hắn biết cái tin tức tốt này, cũng tốt để hắn thả tâm. Chương 678, Tiên Tiên Đại Kiếp đệ nhị kiếp. Chương 678, Tiên Tiên Đại Kiếp đệ nhị kiếp. Triệu Tứ thương đã hoàn toàn khỏi rồi, đang ở trong sân luyện tập kéo cung bắn tên. Lâm Phong đi vào sân nhỏ nói với hắn, ngươi Thần Châu bên kia nhục thân cùng người nhà, ta đã phái người giúp ngươi rời đi rồi. Và Tiên Tiên Đại Kiếp kết thúc, ngươi sẽ ở Võ Thần Điện bí mật cứ điểm bên trong tỉnh lại. Triệu Tứ nghe vậy, chỉ cảm thấy trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, cả người cũng dễ dàng không ít. Hắn cảm giác vui sướng trong lòng, khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt. Bịch, Triệu Tứ quỳ trên mặt đất, muốn cho Lâm Phong dập đầu. Lâm Phong đưa tay đưa hắn kéo lên, đừng hơi một tí thì dập đầu, chúng ta không thể cái này. Triệu Tứ vành mắt đỏ lên nói ra, sư phụ đại ân đại đức, đệ tử không thể báo đáp, đệ tử nguyện vì sư phụ quên mình phục vụ. Lâm Phong gật đầu một cái, về sau hảo hảo làm việc là được. Điều này lời thề, Lâm Phong nghe quá nhiều rồi. Có ít người phát xong thể quay đầu thì quên rồi, cho dù nhớ tới cũng sẽ không tuân thủ. Có ít người xin thể lúc xác thực ra ngoài chân tâm chân ý, có thể qua rồi một quãng thời gian, những người này ý nghĩ thì thay đổi, ân tình thì quên đi. Phát hạ lời thề tự nhiên cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Chỉ có số ít người cực kỳ trọng thị lời thề, dường như nói là làm. Lâm Phong không quá nghiêm khắc, người bên cạnh mình đều là loại người này. Chỉ cần mình đủ mạnh, có thể chấn nhiếp mọi người, có thể cho mọi người cung cấp kéo dài lợi ích, mọi người rồi sẽ khăng khăng một mực đi theo chính mình làm một trận. Lâm Phong thấy Triệu Tứ thương đã hoàn toàn khỏi rồi, lại cho hắn 120 khóa tịnh hóa qua trung cấp ma tinh, trợ hắn đột phá hai huyết tông sư. Triệu Tứ cảm giác chính mình thật cùng đúng người. Sư phụ lại năng lực xuất ra trong truyền thuyết, loại đó Thái Hư thành mới có không có ma khí ma tinh. Võ giả tại Thái Hư thời gian cũng tiêu vào tịnh hóa ma tinh ma khí lên. Sư phụ trực tiếp cho cung cấp không có ma khí ma tinh, tiết kiệm trăm ngàn năm thời gian tu luyện. Triệu Tứ nghĩ đến một vấn đề, mở miệng hỏi, "Lão sư, tại Thái Hư ta đã đạt đến hai huyết tông sư cấp độ, nhưng mà tại Thần Châu bên ấy, ta chỉ là tiên thiên. Tiên thiên đại kiếp sau khi chấm dứt, ta có thể đem tu vi mang về sao?" Vấn đề này vẫn đúng là đem Lâm Phong làm khó rồi. Ta đây còn thật không biết, ngươi trước tiêu hóa ma tinh, vững chắc thực lực, ta tìm người hỏi một chút đi. Lâm Phong đi Liệp Ma Nhân công hội tìm được rồi A Mạn Đa, hướng hắn đưa ra vấn đề này. A Mạn Đa nói ra, ngươi vẫn đúng là hỏi đúng người. Thái Hư thành làm qua thí nghiệm. Những thứ này tiên tiên võ giả tại Thái Hư đạt tới Tam Huyết Đại Tông sư cấp độ. Về đến Thần Châu sau đó, sẽ rất khoái đột phá cảnh giới tông sư. Chẳng qua, cũng chỉ là mới vào tông sư, sẽ không trở thành Tam Huyết Đại Tông sư. Lâm Phong nghe xong Thái Hư thành làm qua thí nghiệm, lập tức liền suy đoán ra, Thái Hư thành tại Thần Châu thì có thế lực. A Mạn Đa nói tiếp, hôm nay ngươi không tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Ồ, tìm ta có chuyện gì? A Mạn Đa nói ra, Thái Hư thành bên ấy cho ta chuyển tới một thông tin, nhường ta cho ngươi biết. Cái gọi là tiên tiên đại kiếp, trừ ra là tiên tiên võ giả đại kiếp, cũng là Thần Châu bách tính đại kiếp. Lâm Phong nhíu nhíu mày, chỉ giáo cho. A Mạn Đa không nhanh không chậm nói ra, tiên tiên đại kiếp tiến hành đến một nửa lúc, lượng giới ngăn cách trạng thái sẽ buông lỏng. Lúc này, ngươi cái gọi là Thái Hư ác linh có cơ hội bước vào Thần Châu. Bọn hắn đến rồi Thần Châu sau đó, sẽ trắng trợn tàn sát bách tính, lớn mạnh tự thân. Lâm Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Lại còn có loại sự tình này, đây nhất định là thiết kế Thái Hư Quy Tắc người cố ý hành động, mục đích đúng là suy yếu Thần Châu đại lục lực lượng. Chẳng qua, Lâm Phong cũng không phải quá lo lắng. Chính mình chủ thân cùng huyết ma phân thân cũng tại Thần Châu, có thể ra tay đối phó hàng lâm xuống Thái Hư ác linh. Liền sợ chính mình chạy tới không kịp. Lâm Phong nghĩ đến này, mở miệng hỏi, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu Thái Hư ác linh giáng lâm đến Thần Châu? A Mạn đã giang tay ra, ta đây cũng không biết. Thái Hư thành nhường ta cho ngươi biết thông tin, chỉ có những thứ này. Nay thuộc về chuyện ngoài ý muốn, ai đều khó có khả năng rõ ràng biết được. Lâm Phong mới không tin là chuyện ngoài ý muốn, chẳng qua hắn thì không nhiều lời. Chỉ có thể ở Thần Châu bên ấy tận lực bố trí. Tiêu Hàn Giang về đến Hưng Thành sau đó. Sư phụ của hắn Lã Thừa Chu, hỏi, sư minh của ngươi Bạch Nham Xuyên đâu? Tiêu Hàn Giang gạt ra hai giọt nước mắt, chắp tay nói ra, sư minh hắn vì ta đoạn hậu, bị Thiết Huyết Thành thành chủ giết chết. Lã Thừa Chu hai mắt bắn ra hàn quang, có chuyện gì vậy? Tiêu Hàn Giang nói ra, ta cùng sư minh thành công đã dẫn phát một đợt ác ma công thành. Thiết Huyết Thành người theo nửa đêm canh ba luôn luôn chiến đấu đến buổi sáng. Quả thực là không có nhường ác ma tấn công vào tới. Lã Thừa Chu đâm đầy miệng, Thiết Huyết Thành mạnh như vậy. Tiêu Hàn Giang nói ra, bọn hắn chuẩn bị rất đầy đủ. Trên thành đứng mấy vạn danh cung thiết thủ, dùng kiếm si tất cả đều là mã bạc. Ngoài thành thì bố trí rất nhiều cơ quan cả bấy. Với lại trong thành cao thủ thì rất nhiều. Thiết Huyết Thành thành chủ càng là hơn cực cảnh đại tông sư. Chúng ta dụ dỗ ác ma chuyện rất nhanh bị điều tra ra. Thiết Huyết Thành thành chủ tự mình truy sát ta cùng sư minh. Sư minh lưu lại vì ta đoạn hậu, chết tại chạy trốn trên đường. Lã Thừa Chu thở dài, nếu hiểu rõ Thiết Huyết Thành mạnh như vậy, thì không phải các ngươi đi thi hành nhiệm vụ rồi. Lần này tiên tiên đại kiếp, ác ma công thành cường độ vượt xa tưởng tượng. Chúng ta tinh thần các 10 tòa bên ngoài thành trì, hoặc là bị công phá hoặc là chủ động bỏ thành, hiện tại chỉ còn một tòa thành trì rồi. Tiên tiên đại kiếp mới quá khứ không đến một tháng. Ác ma công thành cường độ sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng tòa kia bên ngoài thành trì chỉ sợ cũng không giữ được. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, tiên tiên đại kiếp bên trong, ác ma công thành cường độ càng lớn, kéo dài thời gian rồi sẽ càng dài. Lần này tiên tiên đại kiếp, rất có thể sẽ kéo dài nửa năm lâu. Thiết Huyết Thành chuẩn bị lại đầy đủ, cũng không có khả năng chịu nổi. Thái Hư tất cả bên ngoài thành trì đều không có cách may mắn thoát khỏi. Các đại tông môn chỉ có thể bảo trụ chính mình cỡ lớn cùng cỡ trung thành trì. Tiêu Hàn Giang trong lòng giật mình. Lần này tình thế vậy mà như thế nghiêm trọng. Hắn bắt đầu là Thiết Huyết Thành lo lắng. Lã Thừa Chu liếc nhìn Tiêu Hàn Giang một cái, hắn luôn cảm giác đồ đệ sau khi trở về, nhìn mình ánh mắt giống như xảy ra một ít biến hóa. Chẳng qua, hắn cũng không quá để ở trong lòng. Tiêu Hàn Giang nói ra, sư phụ, không có chuyện gì, ta đi chiếu khán một chút sư huynh hậu nhân. Bạch Nham Xuyên có hai cái hậu bối, tu luyện tới tiên tiên cảnh giới, lần này cũng tới đến rồi Thái Hư. Lã Thừa Chu không nhịn được nói, ngươi không cần đi, vi sư tự có sắp đặt. Ngươi đi tông môn nhiệm vụ đại điện, lĩnh cái thủ thành chức vụ đi. Tiêu Hàn Giang chắp tay nói ra, đúng, sư phụ. Tiêu Hàn Giang tiến về tông môn nhiệm vụ đại điện, hắn đoán chừng lão sư nói tới sắp đặt, chính là hiến tế sư huynh hậu nhân. Không có sư huynh che chở, hắn hậu nhân trong tinh thần cắt chỉ có thể bị người ăn xong lau sạch. Lâm Phong rời khỏi Liệp Ma Nhân công hội. Nghe Á Mạn đã lời nói, hắn lại có một can đảm ý nghĩ. Nếu như mình nhiều làm một ít cao cấp ma tình, nhường này 1000 nhiều tên tiên thiên võ giả tất cả đều biến thành tam huyết đại tông sư. Loại kia tiên thiên đại kiếp sau khi chấm dứt, chính mình chẳng phải là nhiều hơn 1000 tên tông sư thủ hạ. Nghĩ liền khiến người hưng phấn. 1000 người chính là 10 bạn cao cấp ma tình. Trong thời gian ngắn rất khó lấy tới nhiều như vậy cao cấp ma tình, chỉ có thể trước nắm chặt tăng lên thực lực của mình, tăng lên đi săn cao cấp ác ma hiệu suất. Lâm Phong đi thành chủ phủ nói một tiếng, liền tiến vào săn ma hoang dã. Chương 679, lần nữa đạt tới bình cảnh chương 679, lần nữa đạt tới bình cảnh Lâm Phong bước vào săn ma hoang dã, chuẩn bị trước dọn dẹp một chút Thiết Huyết Thành bên ngoài ác ma. Hắn tới trước một Xuân Phong Hóa Vũ Quyết. Tại theo thứ tự thi triển vô cực cương khí, Huyết Hải Chiếu Sinh Quyết, Cửu Vệ Tâm Độc Công, Vạn Kiếm Quy Tông, Tản Tinh Chiếu Hải. Một bộ này tinh võ tổ hợp kỹ, thi triển xong sau đó, Lâm Phong trung quanh thân thể, sinh thành 1-200m xung quanh tinh võ khu vực. Cái phạm vi này bên trong, ác ma giảm phòng, kéo dài mất máu. Huyết hải quay cuồng nổ tung, kiếm khí cùng màu vàng kim lưu tinh bay múa. Cấp thấp ác ma cùng trung cấp ác ma tiến vào bên trong, ngay lập tức sẽ bị tiêu diệt, hóa thành ma khí tiêu tán. Cho dù cao cấp ác ma tiến vào bên trong, thì thật không rồi mấy hơi thở. Khu vực này chính là Lâm Phong cái gọi là giết chóc lĩnh vực. Lâm Phong phát hiện ngoài thành ác ma càng phát ra dày đặc, dường như mỗi 10 mét thì có một con ác ma. Dẫn ma hương sau khi đốt, đến không hết ác ma chăm chú nhét chung một chỗ phóng tới Lâm Phong. Thậm chí cũng xuất hiện dẫm đạp hiện tượng. Rất nhiều cấp thấp ác ma bị trung cấp ác ma gắng gượng dẫm chết. Thái Hư ma khí hay là quá nhiều rồi. Thiết Huyết Thành dùng cơ quan, vũ khí cùng mũi tên trung đô có ma kiếm ấn ký, có thể hấp thụ ma khí. Nhưng ma kiếm ấn ký trải rộng Thái Hư đại nghiệp, bị tiên thiên đại kiếp cắt đứt, về sau còn phải tiếp tục. Lâm Phong giết chóc lĩnh vực dường như lỗ đen giống nhau, bốn phương tám hướng xông tới ác ma, bước vào giết chóc lĩnh vực rồi sẽ hóa thành ma khí bị ma linh ẩm huyết kiếm hấp thụ. Hắn ở đây tại chỗ trọn vẹn đứng một canh giờ, mới không có ác ma tiếp tục chạy hướng hắn. Lâm Phong lúc này mới thu hồi dẫn ma hương, hướng phía săn ma hoang dã chỗ sâu tiến lên. Đến rồi cao cấp ác ma ẩn hiện khu vực, Lâm Phong phát hiện cao cấp ác ma mật độ đã gia tăng rồi gấp 2 có thừa. Lâm Phong ngay lập tức bắt đầu đi săn ác ma. Hắn không có ý định tại săn ma hoang dã chúng qua đêm, để tránh lúc buổi tối lại có ác ma công kích Thiết Huyết Thành. Trừ bỏ thời gian khác, Lâm Phong chỉ có thể ở cao cấp ác ma ẩn hiện khu vực đi săn 4 canh giờ. Lâm Phong loay hoay chân không chạm đất. 4 canh giờ qua đi, hắn thu được 451 quả cao cấp ma tinh. tăng thêm hắn thì ra là 186 khỏa cao cấp ma tinh, trên người cao cấp ma tinh đạt đến 637 khỏa. Lâm Phong tịnh hóa 600 khỏa, đem nó ăn vào trong bụng. Tính mạng của hắn thuộc tính phá nghìn vạn lần, đạt đến 1200 vạn. Hắn phát hiện chính mình giết chóc lĩnh vực lại làm lớn ra 200 mét, đạt đến 400 mét. Xem ra mỗi ăn 300 khỏa cao cấp ma tinh, giết chóc lĩnh vực đều có thể mở rộng 100 mét. Chủ này nếu là bởi vì sinh mệnh thuộc tính đề cao, cơ thể cùng chân khí tăng lên, các loại tinh võ uy lực cũng theo đó đề cao đưa đến. Lâm Phong lại thuận tay bưng một cỡ lớn u hồn điểm tụ họp. Đi săn xong, Lâm Phong nhanh chóng trở về Thiết Huyết Thành. Lâm Phong tới lui lui, đi săn rồi 5 ngày. Mỗi ngày đều sẽ chém giết hàng loạt ác ma, nhưng mà ngày thứ 2 lại đến chỗ cũ đi săn, ác ma lại đây một ngày trước còn nhiều hơn. Lâm Phong cảm giác, Thái Hư nội bộ hình như đã chứa không nổi nhiều như vậy ác ma. Những thứ này ác ma dường như bị gạt ra giống nhau. Nay 5 ngày, Lâm Phong thực lực đột nhiên tăng mạnh. Sinh mệnh thuộc tính đạt tới 3000 vạn, giết chóc lĩnh vực mở rộng đến 1000 mét. Tinh thần lực phạm vi bao trùm đạt đến 2021-10m, tinh thần lực tại cao cấp ác ma khu vực có thể triển khai đến 2000 mét. Hiện tại, hắn một vạn kiếm hợp nhất, có thể đánh ra 1 tỷ làm hại, chém giết cao cấp ác ma hiệu suất tăng lên rất nhiều. Chiếu vào cái này xu thế phát triển tiếp, tiên tiên đại kiếp kết thúc trước đó lấy tới 10 vạn khỏa cao cấp ma tinh hoàn toàn có khả năng. Đến lúc đó, cho thủ hạ tiên tiên võ giả phân phát, để bọn hắn tất cả đều biến thành tam huyết tông sư. Chờ bọn hắn về đến Thần Châu, không bao lâu chính là hơn 1000 tên tông sư võ giả. Tiên tiên đại kiếp quả nhiên là đại kỳ ngộ. Không có tiên tiên đại kiếp, liền không có như thế dạy đặc cao cấp ác ma, một ngày chỉ có thể đạt được mấy chục khỏa cao cấp ma tinh. Thái Hư đúng là chỗ tốt. Không có Thái Hư không nên nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, chính mình cùng bọn thủ hạ căn bản không thể nào tăng lên nhanh như vậy. Khi hắn muốn lại ăn tiếp theo khỏa cao cấp ma tinh lúc, viên này cao cấp ma tinh ở trong miệng không có hòa tan. Lâm Phong đội vàng đem cao cấp ma tinh nổ ra, rốt cục lại đến cực hạn. 3000 vạn sinh mệnh thuộc tính, chính là cao cấp ma tinh cực hạn. Lâm Phong mơ hồ cảm giác, cho dù ăn vào càng cao cấp ma tinh, thực lực của mình cũng chưa chắc năng lực tăng lên. Chính mình dường như đạt đến một cái cực hạn. Đáng tiếc ở phương diện này không có sư thừa, toàn bộ nhờ tự mình tìm đòi. Mấy ngày nay, hắn mỗi sáng sớm ra đây, đều sẽ đem Thiết Huyết Thành bên ngoài ác ma kiểm tra một lần, cho nên mấy ngày nay một mực không có xảy ra ác ma công thành sự kiện. Thiết Huyết Thành một mảnh an bình tương hòa. Ngày nay buổi sáng, Lâm Phong đi ngoài thành kiểm tra một lần ác ma, thì quay trở về Thiết Huyết Thành. Hắn dự định nghỉ ngơi thật tốt một ngày, bồi bồi người nhà. Hắn một bên bả vai khiêng một đứa bé, trong sân chơi, Chu Xuân Lan ngồi ở một bên cười nhìn ra ba cái. Lâm Thiên Long hướng phía Chu Xuân Lan hô, "Nương, ngươi mau tới đây, ngươi cưỡi tại ba ba trên đỉnh đầu. Hai chúng ta tại kỵ đến trên người ngươi, chúng ta rơi cao cao." Chu Xuân Lan che miệng cười khẽ, "Vậy sẽ đem các ngươi cha ép hỏng. Hai người các ngươi kỵ ở trên người hắn là được rồi." Lâm Phong nghe xong, đem trên người Lâm Thiên Long lấy xuống lột rồi một lần. Tiểu tử này đem mình làm con lừa sứ a, buổi tối lúc ngủ, hai đứa bé một trái một phải ghé vào Lâm Phong trên người nằm ngáy ho ho. Chu Xuân Lan bị lấn qua một bên. Lâm Phong một bên ôm một, khó được hảo hảo ngủ một giấc. Vì thực lực của hắn, một năm dưới năm không ngủ được đều không có vấn đề gì. Buổi sáng lúc, con gái Lâm Thiên Phượng ghé vào Lâm Phong trên người không muốn lên. Lâm Phong ôm Lâm Thiên Phượng hỏi, "Tiểu Phượng, sao không rời giường a?" Lâm Thiên Phượng tựa hồ tại phát tiểu tính tình. Nàng đem khuôn mặt nhỏ dán tại Lâm Phong ngực, nhắm mắt lại nói ra, "Đúng là ta không nghĩ tới." Lâm Phong cười cười, lấy tay vuốt ve phía sau lưng nàng. "Tốt tốt tốt, ngươi không nổi ba ba thì bất động, cho ngươi làm nền." Lâm Thiên Phượng lại tại Lâm Phong trên người nằm một khắc đồng hồ. Nàng nhỏ giọng đúng Lâm Phong nói ra, "Cha, hôm qua ta trong giấc mộng, mơ tới chính mình là một người khác, không phải ba ba tiểu bà bối." "Ồ, ngươi cũng mơ tới cái gì?" "Ta mộng chính mình trưởng thành, cầm trong tay một cái roi, một roi thì đánh ngã một con cái đầu siêu cấp lớn quái vật. Còn nữa sao?" "Không có." Lâm Phong ôm nàng lột rồi lột, "Một giấc mộng mà thôi, không cần quá thật chứ. Liền xem như thật, kia cũng có thể là kiếp trước của ngươi. Mặc kệ ngươi kiếp trước là ai, đời này ngươi cũng là nữ nhi của ta." Lâm Thiên Phượng nghe xong, trên mặt tươi cười, nàng ôm Lâm Phong cổ hôn một cái, "Ừm, ta vĩnh viễn là ba ba tiểu bà bối." Tiểu gia hỏa lúc này mới rời giường. Lâm Thiên Long mang cái thiết đầu nó trụ, đứng ngoài cửa móc bắt đầu chỉ, như có tâm sự dáng vẻ. Lâm Phong đem hắn kêu đến. "Thiên Long, đến cha nơi này." Lâm Phong đem mũ giáp của hắn lấy xuống đi để qua một bên, sau đó đem hắn ôm vào trong ngực, khẽ hỏi, "Ngươi hôm qua là không phải thì nằm mơ?" Lâm Thiên Long dùng sức nhẹ gật đầu. Chương 680, hai đứa bé mộng chương 680, hai đứa bé mộng. Lâm Phong hỏi, "Thiên Long, ngươi lại nằm mộng thấy gì?" Lâm Thiên Long nói ra, "Ta thì mơ tới chính mình biến thành một người khác. Ta cầm một cây trường thương, trong tinh không đâm xuyên rồi một chiếc sắt thép chiến hạm." Lâm Phong lại hỏi, "Cái gì là sắt thép chiến hạm?" Lâm Thiên Long dùng hai cánh tay khoa tay một chút, "Chính là tượng thuyền giống nhau thứ gì đó, bên trong ở rất nhiều người." "Vậy ngươi tại sao muốn đâm xuyên hắn đâu?" "Vì kia chiếc sắt thép chiến hạm muốn hủy diệt chúng ta sinh hoạt chỗ." Lâm Phong sờ lên nhi tử cái đầu nhỏ, đem vừa mới hống Lâm Thiên Phượng lời nói lại nói với Lâm Thiên Long rồi một lần. Hai cái tiểu gia hỏa vô cùng cao hứng đi ra ngoài chơi nhi rồi. Lâm Phong trong phòng đi tới đi lui. Thần Châu đại lục cùng loại với cổ đại xã hội, căn bản là không có phát triển khoa học kỹ thuật, nào có cái gì sắt thép chiến hạm. Hai đứa bé mộng có chút quái dị, làm không tốt thực sự là bọn hắn trí nhớ của kiếp trước. Nếu bọn hắn kiếp trước thì sinh hoạt tại Thần Châu lời nói, kia mộng đã làm trò cân nhắc rồi. Rốt cuộc chỉ là giấc mộng, Lâm Phong thì không nghĩ nhiều. Buổi sáng, hắn rửa mặt một phen, đi ngoài thành dọn dẹp một nhóm ác ma, lại đi săn ma hoang dã chỗ sâu, đi săn cao cấp ác ma. Lâm Phong lại bận rộn 3 ngày, thu được 3000 khỏa cao cấp ma tinh. hắn đem những này cao cấp ma tinh tịnh hóa rơi để vào không gian chứa vật, nhường thần châu bên kia chủ thân ăn. Thần châu chủ thân sinh mệnh thuộc tính cũng đạt tới 3000 vạn, cũng không thể tiếp tục tăng lên, với lại cũng không thể đem điểm đột phá thêm tại sinh mệnh thuộc tính bên trên. Chính mình dường như thật đạt đến một cái cực hạn. Chẳng lẽ nói, nhục thể phàm thai nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới trình độ này? Việc này không thể kết luận, phải đợi chính mình nhìn thấy những kia chuẩn võ thánh, xem bọn hắn giao diện thuộc tính mới có thể xác định. Lâm Phong lại đi săn rồi hơn một tháng. Bình quân mỗi ngày đều có thể thu được 1000 khỏa cao cấp ma tinh. Tổng cộng thu được hơn 3 vạn khỏa cao cấp ma tinh. Hắn ưu tiên tăng lên Thái Hư bên này thủ hạ. Sau đó, lại tăng lên những kia đi vào Thái Hư tiên tiên võ giả, đem hơn 300 người tăng lên tới Tam Huyết tông sư cấp độ. Bởi vì hắn mỗi ngày đều sẽ kiểm tra thiết huyết thành bên ngoài ác ma, này hơn một tháng đều không có xảy ra ác ma công thành sự kiện. Có thể cùng địa phương khác thì không dễ chịu lắm. Tinh thần các bên ngoài thành trì toàn bộ thất thủ, hai tòa cơ trung thành trì thì đang khổ cực chèo chống. Thái Hư những thành trì khác cũng đều lâm vào khổ chiến. Tin tức này là hắn theo thương hội chỗ nào lấy được. Thiết huyết thành thương hội hội trưởng Thẩm Nên Xuyên cùng Lâm Phong là bạn tốt. Lâm Phong thỉnh thoảng thì sẽ đi tìm hắn uống trà nói chuyện phiếm. Chiếm được tin tức này, Lâm Phong tâm tư hoạt lạc. Lâm Phong trên tay không thiếu binh khí, cung tiễn cùng mũi tên càng là hơn có nhiều lắm, thiết huyết thành bên này cũng chứa không nổi rồi. Thật nhiều đều đặt ở Thần Châu bên ấy. Với lại Thần Châu công xưởng còn đang ở gấp rút chế tạo. Lâm Phong dự định nhân cơ hội này, đem mang theo ma kiếm ấn ký vũ khí, bán được tất cả Thái Hư. Lâm Phong tìm thấy thương hội hội trưởng Thẩm Nên Xuyên. "Lão Thẩm, ta vũ khí này còn nhiều, căn bản không dùng đến. Ngươi có hay không có con đường, ta muốn đi đồ ăn ngoài một nhóm." Thẩm Nên Xuyên nhãn tỉnh sáng lên, hiện vào lúc này, vũ khí là hàng bán chạy, ngươi nhất định phải ra bên ngoài bán không. Nhìn xem ngươi cũng không giống thiếu ma tinh người. Chớ vì một chút ma tinh, liền bán rồi vũ khí, nhường thiết huyết thành lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Lâm Phong vừa cười vừa nói, "Sẽ không. Ta vì tiên tiên đại kiếp chuẩn bị quá đầy đủ. Vũ khí trên tay quá nhiều rồi, căn bản là dùng không hết. Không bằng ra bên ngoài bán một nhóm, cũng coi là tiên tiên đại kiếp làm cống hiến." Thẩm Nên Xuyên có chút kích động, hiện tại Thái Hư khắp nơi đều có ác ma. Chẳng qua, chúng ta thương hội hay là có mấy đầu an toàn lộ tuyến. Ngươi muốn thật nghĩ bán vũ khí, ta quả thật có thể giúp ngươi chuyển trở ra ngoài, hơn nữa còn có thể bán cái giá tiền không tệ. Chỉ là không biết, trên tay ngươi có bao nhiêu dư thừa vũ khí. Lâm Phong ở trong lòng bàn tính toán một cái nói ra, đao kiếm nhóm vũ khí 10 vạn thanh, cung tiễn 5 vạn đem, mũi tên 500 vạn chi. Thẩm Nên Xuyên trong lòng giật mình, nhiều như vậy. Lâm Phong gật đầu một cái, cho nên ta nói chuẩn bị quá nhiều rồi. Thẩm Nên Xuyên trên mặt trong bụng nở hoa, được, một lúc ta phái người đi theo ngươi kiểm kê một chút những vũ khí này. Những vũ khí này ngươi thì giao cho ta đi, nhất định cho ngươi bán cái giá tiền hài lòng. Lâm Phong nói ra, ta những vũ khí này đều là mạ bạc, phẩm chất không thể chê. Giá tiền không sai biệt lắm là được rồi. Nhưng mà ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Ta hy vọng, thương hội năng lực ưu tiên đem những vũ khí này bán cho huyết ma tông. Còn lại bán cho những tông môn khác. Thương hội nếu có thể làm đến, giá tiền phương diện dễ nói. Thẩm Nên Xuyên do dự trong chốc lát nói ra, ngươi yêu cầu này thương hội có thể thỏa mãn. Chẳng qua, ngươi muốn để ra không nhỏ lợi ích. Lâm Phong bây giờ căn bản không kém ma tình. Không sao hết, ta xuất thân huyết ma tông, khẳng định phải ưu tiên chăm sóc huyết ma tông. Thành chủ đại nghĩa, thiên hạ thành chủ, nếu đều có thể như gió thành chủ như vậy, tiên thiên đại kiếp căn bản không đáng để lo. Đem việc này xong xuôi, Lâm Phong liền rời đi rồi thương hội. Kỳ thực vũ khí trong tay của hắn, không chỉ có những chuyện này. Nếu như hắn cũng lấy ra, kẻ ngốc đều sẽ hoài nghi, hắn có con đường từ Thần Châu hướng Thái Hư vận chuyển tài nguyên. Xuất ra những thứ này, đã là cực hạn của hắn rồi. Ngày thứ hai, Lâm Phong như thường lệ đi săn ma hoang dã, đi săn ác ma. Hắn trước thanh sửa lại một chút thiết huyết thành bên ngoài ác ma, sau đó tiến vào rồi săn ma hoang dã chỗ sâu. Hắn vừa đi không lâu, đường đường đường, thiết huyết thành vang lên cảnh báo. Số lớn ác ma theo thiết huyết thành hậu phương phóng tới thiết huyết thành. Admin, Trương Hiểu Vũ, Hồng Tiên Sinh đám người ngay lập tức tổ chức nhân viên đi săn ác ma. Lần này tới không ít phi hành ác ma. Chẳng qua, thiết huyết thành bên trong rộng lượng mũi tên, thành nội năng lực chiến bách tính, lại trải qua này hơn một tháng luyện tập, đã cụ bị nhất định chiến lược. Dân chúng nhìn thấy ác ma công thành, không chỉ không có sợ sệt, ngược lại có chút hưng phấn. Mẹ nó, cuối cùng lại đợi đến ác ma công thành rồi. Ác ma công thành ngươi hưng phấn cái gì sức lực? Có thành chủ cùng chư vị đại nhân tại, ác ma công thành căn bản không đáng để lo. Hai lần trước ác ma công thành ta cũng cầm không ít tiền đường. Lần này ác ma công thành, đoán chừng còn có tiền đường cầm, ngươi nói ta năng lực không hưng phấn sao? Ngươi mẹ nó, nói còn rất có đạo lý. Vậy liền thoải mái làm đi, giết lùi rồi này ba ác ma, cầm tiền thưởng nhậu nhẹt. Trương Hiểu Vũ đứng tại trên tường thành nói ra, lần này chỉ có mấy vạn ác ma, chúng ta lại là trước giờ phát hiện, vấn đề không lớn. Và thành chủ quay về, chúng ta cầm cũng đánh xong. A Mịt nói ra, lần này chúng ta cũng muốn làm trở về không thương vong. Trương Hiểu Vũ nhìn về phía bên cạnh Hồng Tiên Sinh. Tiên Sinh, nếu không hai người chúng ta thì học tiểu phong, xuống dưới giết một đợt ác ma. Hồng Tiên Sinh vừa cười vừa nói, đúng là nên như thế. Hai người bọn họ đều là cực cảnh đại tông sư, lại bị Lâm Phong đặc thù chăm sóc, sinh mệnh thuộc tính đã tăng lên tới 600 vạn. Mặc dù không có chân nguyên vô tận, lao xuống đi cũng có thể chém giết gần vạn ác ma, sau đó toàn thân trở ra. Hồng Tiên Sinh nói xong, hai người cùng nhau nhảy xuống tường thành. Chương 681, hai tử vứt đi. Chương 681, hai tử vứt đi. Hồng Tiên Sinh cùng Trương Hiểu Vũ dùng dẫn ma hương dẫn tới ác ma, trắng trợn giết chóc. Trên tường thành người thì hướng ác ma trong đám chút xuống mưa tên. Tiếng chuông vang lên lúc, Chu Xuân Lan đang ở trong sân luyện võ. Nàng thấy hai đứa bé tại nằm ngáy ho ho, liền cầm lấy cung tiễn khóa lại cửa sân đi trên tường thành giúp đỡ. Tay của nàng nhanh cực nhanh, bên cạnh có 5 người cho nàng cung cấp mũi tên. Chu Xuân Lan mỗi lần kéo cung đều có thể bắn ra 6 chi mạnh mẽ mũi tên, một người so sánh với 100 cái binh lính bình thường cũng lợi hại. Trên tường thành, tượng nàng lợi hại như thế võ giả còn có hơn 400. Những người này tên bắn ra mũi tên cực kỳ tinh chuẩn, luôn có thể bắn trúng ác ma yếu hại, tạo thành lượng lớn làm hại. Siêu siêu siêu, Hồng Tiên Sinh thi triển vạn kiếm phi tông, trung quanh thân thể kiếm khí xoay tròn, như là cối xay giống nhau cắn giết ác ma. Dầm dầm dầm, Trương Hiểu Vũ thi triển huyết hải triều sinh quyết, thỉnh thoảng thì tự bạo huyết hải, giết chết một đoàn ác ma. Chân khí tiêu hao hơn phân nửa lúc, hai người sửa đổi chiến lược, đổi công làm thủ, tại hạ bên cạnh thu hút ác ma, là trên tường thành người sáng tạo có lợi chuyển vận môi trường. Sau 2 canh giờ, bọn này ác ma bị chém giết hầu như không còn. Lúc này, Lâm Phong cũng bay về rồi. Lâm Phong tại săn ma hoang dã đi săn, vẫn luôn cảm giác tâm thần không yên. Hắn lo lắng Thiết Huyết Thành bên ấy sẽ xảy ra chuyện, cho nên thì trước giờ quay về rồi. Quả nhiên, lại có ác ma tập kích Thiết Huyết Thành rồi. Lâm Phong không ngờ rằng, không đợi hắc vụ bao trùm Thiết Huyết Thành, ác ma liền bắt đầu từ phía sau công kích Thiết Huyết Thành rồi. Xem ra là thất thủ thành trì quá nhiều rồi, rất nhiều ác ma đi ra săn ma hoang dã, tiến vào Thiết Huyết Thành hậu phương. Lâm Phong đi đến tường thành, các chiến sĩ cũng trơ mắt nhìn hắn. Lâm Phong cười cười lớn tiếng nói, "Chúng tướng sĩ thủ thành có công, làm thưởng thức." Các chiến sĩ mỗi người ban thưởng 20 quả ma tinh. Các cấp tướng lĩnh dựa theo chức cấp, mỗi cấp gia tăng 20 quả ma tinh. Các tướng sĩ một hồi reo hò. Trên tường thành ạ lì dạ trận nhìn Lâm Phong một chút, nghe nói chúng ta vị này phong thành chủ cũng quá không biết cách sống rồi. Cầm cũng đánh xong, Lâm Phong cũng về tới thành chủ phủ, nhưng hắn hay là cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Hắn vào gian phòng của mình trên giường ngồi xếp bằng xuống, muốn ổn định tâm thần. Ầm, Lâm Chấn Sơn cùng Chu Xuân Lan phá tan rồi Lâm Phong cửa phòng. Lâm Phong đột nhiên mở mắt, thấy nương tử cùng phụ thân thần sắc bối rối, trong lòng lộp bộ một tiếng, cảm giác được không ổn. Chu Xuân Lan mặt mày tái nhợt, chạy thở không ra hơi. Lâm Phong ôm chặt lấy nàng, "Đừng có gấp, chuyện gì từ từ nói." Chu Xuân Lan thở hồng hộc nói, "Lang, Lang Quân, hai cái không thấy hải tử." Chu Xuân Lan khóc lên, "Hu hu hu, ta ra ngoài thủ thành lúc, bọn hắn còn thành thành thật thật nằm ở trên giường đi ngủ, ta thời điểm ra đi còn đã khóa cửa sân. Ta lúc trở về trên cửa viện khóa cũng tốt tốt. Kết quả, chờ ta khai môn vào sân nhỏ, phát hiện bọn nhỏ không thấy. Ta tại sân nhỏ chung quanh hô to, thì không có bất kỳ cái gì đáp lại." Lúc này, trong phủ thành chủ tất cả mọi người, tất cả đều vây quanh. A Mịt nói ra, "Chúng ta ngay lập tức phát động toàn thành bách tính tìm kiếm, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới." Lâm Phong gật đầu một cái, cưỡng ép đè xuống bất an trong lòng, nói với mọi người nói, "Vậy liền phiền phức mọi người. Mọi người ngay lập tức tản đi, triệu tập riêng phần mình nhân viên bắt đầu tìm kiếm." Lâm Phong nói ra, "Phụ thân, nương tử, các ngươi tại thành chủ phủ và thông tin, ta ra ngoài dùng tinh thần lực tìm một chút." Chu Xuân Lan gật đầu một cái. Nàng mặc dù gấp, nhưng cũng hiểu rõ, nhiều người như vậy tìm kiếm, khẳng định đây tự mình một người tìm, thực sự nhanh hơn nhiều. Cháu ngoan tôn mất đi, Lâm Chấn Sơn trong lòng vô cùng lo lắng, "Không được, ta đợi không ở ta thì ra ngoài giúp đỡ tìm kiếm." Một canh giờ sau, tất cả mọi người không thu hoạch được gì. Lâm Phong dùng tinh thần lực dò xét tất cả Thiết Huyết Thành, thậm chí ngay cả Thiết Huyết Thành dưới mặt đất cũng dò xét qua rồi, vẫn đang không có phát hiện hai đứa bé tung tích. Hiện tại cơ bản có thể xác định, hai đứa bé đã không trong Thiết Huyết Thành. Lâm Phong phản ứng đầu tiên chính là, hai đứa bé bị người bắt cóc rồi. Hai đứa bé mặc dù nhỏ, nhưng thực lực mạnh phi thường. Huynh muội bọn họ hai cái đều là thần lực đại tông sư, cho dù cực cảnh đại tông sư muốn cưỡng ép mang đi bọn hắn, cũng phải xảy ra một hồi đại chiến. Chẳng qua, bọn hắn trung quy là quá nhỏ, tâm trí còn không nhiều thành thục, có khả năng bị người lừa gạt đi. Tường thành căn bản ngăn không được bọn hắn. Lúc này, Esmi là bên ấy có rồi thông tin. Esmi là mang theo một chống quải trượng lão phụ nhân, đi tới thành chủ phủ. Phong thành chủ, vị đại nương này, nói nàng gặp qua hai đứa bé vượt lên tường thành không thấy. Chu Xuân Lan tiến lên giữ chặt lão phụ nhân tay. "Đại nương, người xem đến hải tử của ta, bọn hắn đi bên nào?" Lão phụ nhân nói ra, "Nhà ta ở tại đông thành bên tường bên trên. Ác ma công thành lúc, ta đang ở trong sân giặt quần áo. Nghe được trên tường thành có tiếng vang, làm ta sợ hết hồn, ta còn tưởng rằng phía đông tường thành thì có ác ma công thành rồi. Kết quả ta ngẩng đầu nhìn lên, ngươi đoán làm gì?" Esmi là mắt trợn trắng, "Đại nương, ngươi mau nói." "A a a, ta nhìn thấy hai cái tiểu a nhi, siêu một chút thì nhảy tới trên tường thành. Kia hai cái búp bê cũng liền 1-2 tuổi, bọn hắn còn mặc một thân thiết giáp." Chu Xuân Lan nói ra, "Đúng đúng đúng, là hài tử của ta. Trong viện thiết giáp sát thực không thấy." Lâm Phong đứng lên nói ra, "Ta đi phía đông tìm một cái." Trương Hiểu Vũ nói ra, "Ngươi khác một người đi, phái chút ít cao thủ cùng đi." Lâm Phong gật đầu một cái, thi triển huyết hải lưu quang, lưu lại một phiến xương máu, phóng lên tận trời, qua trong giây lát thì biến mất tại rồi mọi người tầm mắt bên trong. Trong phủ thành chủ người tất cả đều há to miệng. Trong lòng bọn họ khiếp sợ không thôi. Thành chủ quá nhanh rồi. Không ngờ rằng, thành chủ thế mà đã mạnh đến loại trình độ này. Trong truyền thuyết những kia có thể phi thiên độ địa thần Phật, thì không gì hơn cái này đi. Thời gian về đến ác ma công thành lúc bắt đầu. Chu Xuân Lan khóa lại cửa sân đi ra sân nhỏ. Qua chỉ chốc lát sau, hai đứa bé, ánh mắt mở mịt từ trên giường ngồi dậy. Bọn hắn cảm nhận được đến từ phương xa triệu hoán, như là mộng du giống nhau, hướng bên ngoài viện vừa đi. Bọn hắn đi ngang qua để đó áo giáp kiêu ngạo, bước chân ngừng lại. Bọn hắn cảm giác mặc vào bộ này áo giáp vô cùng an toàn. Bản năng đem áo giáp bọc tại rồi trên người. Sau đó, bọn hắn nhảy ra sân nhỏ, tại trên nóc nhà nhanh chóng chạy vội, cuối cùng nhảy qua phía đông tường thành, thi triển ra một loại Lâm Phong không có dạy qua khinh công, biến mất trên vùng hoang dã. Lâm Phong dùng nằm sấp tư thế, tại cách xa mặt đất cao 5 mét chỗ, phi hành tốc độ cao. Đã đánh trận 2 canh giờ, tìm người lại tìm 1 canh giờ. Hai đứa bé đã mất tích 3 canh giờ. Thời gian dài như vậy, nếu hai đứa bé đi thẳng, chỉ sợ đã đi ra rất xa. Tường thành hướng đông quá rộng lớn rồi, muốn tìm đến một người, chỉ sợ có chút khó khăn. Lâm Phong trong lòng vô cùng buồn bực, dựa theo vị kia đại nương lời giải thích, hai đứa bé là chính mình đi ra ngoài. Hai đứa bé luôn luôn vô cùng nghe lời, theo lý thuyết sẽ không ra bên ngoài chạy. Nghĩ đến hai đứa bé làm động, Lâm Phong trong lòng càng bất an. Lẽ nào hai đứa bé thật thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước, biến thành người khác? Chương 682, Mộng Du 2000 dặm. Chương 682, Mộng Du 2000 dặm. Lâm Phong thầm nghĩ rồi rất nhiều. Cho dù bọn nhỏ thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước, vậy cũng đúng con của mình. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong đầu phức tạp suy nghĩ. Hắn cũng biết chính mình tìm kiếm phương hướng không chính xác, nhưng ít ra có cơ hội có thể tìm tới. Hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại, trong lòng dần dần sinh ra một loại cảm ứng. Lâm Phong điều chỉnh một chút phương hướng, đi về phía nam lệch một ít. Hắn cảm giác bọn nhỏ ngay tại cái phương hướng này. Loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, có chút cùng loại với tâm linh cảm ứng. Dù sao cũng không có cái khác manh mối, hắn lựa chọn đi theo cảm giác đi. Bay hơn một canh giờ, hắn bắt đầu hoài nghi trong lòng cái loại cảm giác này. Vì tốc độ của mình bay xa như vậy, nếu hai đứa bé thì tại cái phương hướng này, nên bị chính mình đuổi kịp, sao vẫn là không có phát hiện bất kỳ tung tích nào? Siêu siêu siêu, giết nha. Lúc này phía trước xuất hiện một tòa thành trì, trong thành người đang cùng ác ma giao chiến. Cũng đúng thế thật một tòa bên ngoài thành trì. Lâm Phong hết sức kinh ngạc, không ngờ rằng trừ ra thiết huyết thành lại còn có thành trì năng lực khiêng đến hiện tại. Trên tường thành, có mấy bạn người chiến sĩ cùng bách tính hợp tác, cùng nhau xuống dưới bên cạnh bắn tên. Dưới tường thành phương, có cao thủ tại ngăn cản ác ma. A, tiểu này đấu pháp cùng thiết huyết thành không sai biệt lắm. Chẳng qua, nhân viên của bọn hắn tố chất so với thiết huyết thành hay là kém quá nhiều. Đoán chừng không được bao lâu rồi sẽ bị ác ma công phá. Lâm Phong bay đến dưới thành, ném đi một hộp dẫn ma hương, đem giết chóc lĩnh vực triển khai, chỉ chốc lát sau liền đem ác ma tất cả đều giết sạch. Làm xong những thứ này, Lâm Phong lơ lửng tại phía trên tường thành, nhìn xuống trên tường thành người. Tất cả trên tường thành tất cả đều lặng ngắt như tờ. Bọn hắn không ngờ rằng Thái Hư lại có loại cao thủ này. Tay của người này đoạn luyện như là ma thần, thoải mái giải quyết công thành ác ma. Tòa thành trì này thành chủ hướng Lâm Phong chắp tay nói ra, cảm tạ vị đại nhân này xuất thủ cứu giúp, cực hạ thành, toàn thành cư dân vô cùng cảm kích. Lâm Phong không có trả lời, hay là mở miệng hỏi, có thấy hay không hai đứa bé? Lâm Phong ánh mắt liếc nhìn mọi người, không người nào dám cùng hắn đối mặt. Bên tường thành duyên một con mắt đặc biệt nhọn trẻ tuổi chiến sĩ yếu ớt nói, ta hình như nhìn thấy, có hai cái vật nhỏ theo phía đông, hướng cái hướng kia chạy. Tên này chiến sĩ chỉ vào một cái phương hướng nói ra, chính là bên ấy. Trên người bọn họ còn có kim trúc phản quang, hẳn là mặc áo giáp. Có phải cũng không biết như lời ngươi nói hải tử? Lâm Phong mừng rỡ trong lòng, hắn ném cho cái đó chiến sĩ một cái túi ma tinh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ầm, hắn ở đây tại chỗ chỉ để lại một thanh âm bạo. Trên tường thành mọi người tóc bị mạnh mẽ khí lưu thổi đến có chút lộn xộn, trong lòng kinh hãi không thôi. Quá mạnh mẽ, không biết là cái nào tông môn cực cảnh đại tông sư. Cực hạn thành nếu có thể có dạng này cao thủ trấn thủ, tất nhiên không lo. Cái đó chỉ đường chiến sĩ mở ra ma tinh cái túi nhìn thoáng qua, hắn nụ cười trên mặt căn bản ép không được. Hắn ngay lập tức lại đặt ma tinh cái túi nịt lên. Tên chiến sĩ kia chỉ phương hướng, cùng Lâm Phong cảm ứng phương hướng nhất trí. Lâm Phong không còn hoài nghi cảm giác của mình, có mục tiêu rõ rệt, Lâm Phong bay nhanh hơn. Hắn chỉ là có chút buồn bực, hai tiểu gia hỏa này chạy thế nào được nhanh như vậy? Sắc trời đem đen lúc, hắn nhìn thấy phía trước có hai cái tiểu oa nhi tại chạy trốn, phía sau bọn họ quay cuồng bụi mù tượng hai đầu nổi giận xà lòn. Lâm Phong trong lòng mừng như điên, rốt cuộc tìm được hai tiểu gia hỏa này rồi. Hắn phát hiện hai đứa bé lại thi triển một loại thượng thừa khinh công. Bọn hắn mặc dù là trên mặt đất chạy, tốc độ lại chỉ so với biển máu của mình lưu quang chậm 1/3. Lâm Phong bay đến hai đứa bé phía trước, nhìn hai người một chút. Hắn phát hiện hai người mặc dù đang liều mạng chạy trốn, nhưng ánh mắt lại rất mờ mịt, như là tại mộng du giống nhau. Mình tới trước mặt bọn hắn lại hình như không nhìn thấy dường như. Lâm Phong quyết định dùng dấu ấn tinh thần đem hai người tỉnh lại. Hai đứa bé cơ thể cường kiện, thần hoàn khí tốt, đem bọn hắn theo mộng du trạng thái đánh thức, cũng không đối bọn họ tạo thành làm hại. Chỉ là hai đứa bé sau khi tỉnh lại, phát hiện chính mình không có trên giường, có thể biết tâm trạng bộc phát la to hoặc là khóc thút thít. Do đó, Lâm Phong định dùng hết sức nhu hòa phương thức tỉnh lại bọn hắn. Lâm Phong thông qua dấu ấn tinh thần cùng bọn hắn câu thông. Tiểu Long, Tiểu Phượng, hai người tại mộng du trạng thái lại cũng có thể đáp lại. Cha, ngươi bảo chúng ta làm gì? Một tiếng này cha, đem Lâm Phong cái này lão phụ thân tâm cũng cho hòa tan. Lâm Phong lại thông qua dấu ấn tinh thần cùng bọn hắn câu thông. Các ngươi chớ ngủ, mau tỉnh lại. Hai đứa bé bước chân dần dần chậm lại. Chẳng qua, bọn hắn không hề có tỉnh lại, mà là ngã trên mặt đất tiếp tục nằm ngáy ho ho. Lâm Phong lần nữa dùng dấu ấn tinh thần cùng hai đứa bé câu thông. Lần này lại không có phản ứng. Lâm Phong dở khóc dở cười, hai đứa bé này lúc này là thật ngủ thiết đi. Bọn hắn ngược lại là thư thái, nhưng làm đoàn người vội vàng. Lâm Phong thì không có đem bọn hắn đánh thức, mà làm một tay ôm một, dùng vô cực cương khí đem bọn hắn bảo vệ, hướng phía thiết huyết thành phương hướng tốc độ cao nhất chạy vội. Đã trễ thế như vậy, chính mình còn chưa trở về. Nương tử cùng phụ thân, không biết đã gấp thành cái dạng gì. Và Lâm Phong đuổi tới thiết huyết thành, đã là canh ba sáng rồi. Trong phủ thành chủ vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, đoàn người đều không có ngủ. Chu Xuân Lan ở chỗ nào không ngừng khóc, Esmi là cùng ạ ạ lì dạ bọn người ở tại một bên an ủi nàng. Chu Xuân Lan cực kỳ hối hận, thì không nên nhường hài tử rời khỏi tầm mắt của mình, nhiều người như vậy thủ thành, cũng không kém chính mình một. Nàng rất muốn cho mình đến một cái tát. Lúc này, Lâm Phong ôm hai cái ngủ say hài tử, chậm rãi rơi trong thành chủ phủ. Chu Xuân Lan vọt tới Lâm Phong bên cạnh. Lâm Phong đem hai đứa bé đưa cho nàng. Nàng đem hai đứa bé nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Chu Xuân Lan nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Phong, đây là có chuyện gì a? Làm sao tìm được bọn hắn?" Lâm Phong vừa cười vừa nói, "Hai tiểu gia hỏa này có ngộng du khuyết điểm. Ngộng du đi ra ngoài rồi, ta phí hết đại kình mới đem bọn hắn tìm thấy." Lâm Phong lại nói với mọi người nói, "Hôm nay cảm ơn mọi người rồi. Tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi." Trương Hiểu Vũ nhìn một chút hai đứa bé, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật thích hai cái này tiểu A Nhi, không sao thì cùng A Lệ Dạ cùng đi đùa bọn hắn. Không khách khí, hai tử tìm thấy là được. Tất cả mọi người tản, không tiếp tục quấy rầy người một nhà này. Lâm Phong người một nhà về đến trong sân. Chu Xuân Lan có chút lo lắng hỏi, "Lan Quân, bọn hắn sao có thể ngủ như vậy nha? Không phải là cơ thể xảy ra vấn đề a?" Lâm Phong hơi cười một chút nói ra, "Không sao, bọn hắn hẳn là mệt rồi à, hai tiểu gia hỏa này, một hơi chạy ra hơn 2000 dặm, năng lực không mệt mỏi sao?" Chu Xuân Lan ha to mồm, "Bọn hắn lại đi ra ngoài xa như vậy. Vậy là ngươi làm sao tìm được bọn hắn?" Lâm Phong nói ra, toàn bằng cảm giác, may mắn. Chu Xuân Lan một trận hoảng sợ, ôm chặt hai đứa bé. Lâm Chấn Sơn ở một bên nói ra, "Là cái này cái gọi là phụ tử liên tâm đi." Chu Xuân Lan lại hỏi, "Bọn hắn mộng du vì sao không trong sân chơi, mà là chạy xa như vậy?" Lâm Phong suy nghĩ một lúc nói ra, "Chờ ngày mai bọn hắn tỉnh rồi, chúng ta hảo hảo hỏi một chút, xem bọn hắn còn nhớ không." Chương 683, đến từ đồng bạn Triệu Hoán chương 683, đến từ đồng bạn Triệu Hoán ngày kế tiếp sáng sớm. Lâm Phong đi Thiết Huyết Thành bên ngoài, dọn dẹp một lần ác ma thì quay trở về trong nhà. Hắn lúc về đến nhà, Lâm Thiên Long cùng Lâm Thiên Phượng còn đang ngủ. Lâm Phong cảm giác rồi một chút, phát hiện hai cái tiểu gia hỏa cũng nhanh tỉnh rồi. Chu Xuân Lan đã cho hai đứa bé đã làm xong đồ ăn. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên Long cùng Lâm Thiên Phượng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Bọn hắn mở to mắt, đã nhìn thấy Lâm Phong cùng Chu Xuân Lan chính một trái một phải nhìn bọn hắn, cha mẹ ánh mắt tràn ngập cưng chiều. Hai đứa bé ngay lập tức nở nụ cười. Chu Xuân Lan thì cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lâm Thiên Long ngồi xuống nói ra, "Cha, mẹ, ta hôm qua lại trong giấc mộng, mơ tới chính mình chạy thật xa thật xa." Lâm Thiên Phượng thì ngồi xuống nói ra, "Ta cũng thế." Chu Xuân Lan cười lấy hỏi, "Các ngươi vì sao chạy xa như vậy a?" Lâm Thiên Long gãi đầu một cái, "Ta cảm giác được có một đồ vật đang triệu hoán ta, vật kia đúng ta rất trọng yếu." Lâm Thiên Phượng cái hốt đi lòng vòng, "Ta thì có loại cảm giác này." "A?" Lâm Thiên Phượng đột nhiên kêu lên một tiếng, hình như không phải là mộng, loại cảm giác này vẫn còn ở đó. Lâm Thiên Long cảm ứng một chút cũng nói, "Loại cảm giác này thật vẫn còn ở đó." Lâm Phong hỏi, "Hiểu rõ triệu hoán đồ đạc của các ngươi là cái gì không?" Lâm Thiên Phượng suy nghĩ một lúc nói ra, "Không nhớ nổi, nhưng mà vật kia đúng ta rất trọng yếu, tựa hồ là đồng bọn của ta. Nó cảm ứng được ta đến rồi nơi này, mới phóng thích cuối cùng năng lượng kêu gọi ta. Chờ nó năng lượng hao hết, ta liền không tìm được nó. Nếu không nhanh chút tìm thấy nó, ta đem bỏ lỡ một quan trọng đồng bạn." Lâm Phong sờ lên hai đứa bé cái hốc, mở miệng hỏi, "Các ngươi có phải hay không đói bụng?" Hai đứa bé sờ lên bụng, bụng của bọn hắn bắt đầu đục gọi, hình như thật đói bụng. Lâm Phong nói ra, "Thân mẫu, cho các ngươi làm tốt cơm. Các ngươi nhanh đi ăn." Nói chuyện ăn cơm, hai đứa bé ngay lập tức đem quan trọng đồng bạn quyền bén, xông về bàn ăn. Chu Xuân Lan ở một bên hô một câu, "Đừng quên, rửa mặt." Hai đứa bé đi ăn cơm, Lâm Phong cùng Chu Xuân Lan đợi trong phòng bàn bạc việc này. Chu Xuân Lan nói ra, "Lan Quân, ta hải tử đây là có chuyện gì a?" Lâm Phong đem hai đứa bé, có thể là đại năng giả chuyển thế chuyện nói một lần. Chu Xuân Lan hai cánh tay nắm ở cùng nhau. Chẳng cần biết bọn họ là ai chuyển thế, bọn hắn là ta sinh ra, chính là hải tử của ta. Chu Xuân Lan cắn môi nói ra, "Ta cho thêm bọn hắn làm chút đồ ăn ngon, lại cho bọn hắn cầm tốt hơn chơi, để bọn hắn đem được triệu hoán chuyện quên mất." Lâm Phong bắt lấy Chu Xuân Lan tay. "Nương tử, bọn nhỏ có con đường của mình muốn đi, bọn hắn có nhân sinh của mình. Cho dù bọn hắn là bình thường hải tử, sớm muộn gì cũng muốn lớn lên trưởng thành, rời khỏi chúng ta. Và phá hoại cơ duyên của bọn hắn, không bằng tác thành cho bọn hắn." Chu Xuân Lan vành mắt đỏ lên, nước mắt thì chảy xuống. Nàng ngào vào Lâm Phong trong ngực khóc nói ra, "Ta thì đã hiểu đạo lý này, ta chỉ là sợ chết bọn hắn. Sợ bọn họ thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, không nhận chúng ta." Lâm Phong làm sao không biết có kiểu này mạo hiểm. Hắn nói với Chu Xuân Lan, "Không sao, bọn hắn nếu dám không nhận hai người chúng ta, ta thì đánh bọn hắn cái mông." Lâm Phong giúp Chu Xuân Lan lau đi lệ trên mặt, Chu Xuân Lan cười cười, "Ngươi không phải nói, bọn hắn là đại năng giả chuyển thế sao? Đến lúc đó, ngươi không hẳn có thể đánh thắng bọn hắn." Lâm Phong ưỡn ngực, "Lão công ngươi đúng là ta đại năng giả. Tại Thần Châu đại lục còn không có ta đánh không lại người. Tại Thần Châu xác thực không ai có thể đánh thắng Lâm Phong, chẳng qua, tại Thái Hư có một nhóm lớn." Chu Xuân Lan hỏi, "Lan Quân, vậy ngươi định làm như thế nào?" Lâm Phong nói ra, "Việc này, nên sớm không nên chậm trễ, chờ bọn hắn cơm nước xong xuôi, ta liền mang theo bọn hắn đi tìm, triệu hoán đồng bọn của bọn hắn." Chu Xuân Lan gật đầu một cái, "Tốt, các ngươi ba ông trên đường cẩn thận." Lâm Phong vợ chồng thương lượng xong sau đó, đi ra khỏi phòng. Bé bẹp, hai đứa bé tượng tiểu chư cựu con giống nhau, đang phong quyển tản vân ăn uống thả cửa. Lâm Thiên Long trong miệng cơm cũng tại rơi xuống, cái cằm, ngực, cái rốn, tiểu kê kê cùng bàn chân nhỏ trên tất cả đều là cơm. Chu Xuân Lan cầm khăn mặt, giúp hắn xoa xoa. "Thiên Long, ăn từ từ, không ai giành với ngươi." Lâm Thiên Long nhìn một chút muội muội Lâm Thiên Phượng. "Muội muội cùng ta đoạn, miệng nàng lớn hơn ta, ăn so với ta còn nhiều." "Nương, ngươi khoái nhường nàng dừng lại, trên bàn cơm cũng là của ta." Lâm Thiên Phượng cầm một viên xích ảnh long thịt bắt đùi, hướng phía Lâm Thiên Long khoa tay hai lần, hai cái ăn vào trong bụng. Lâm Thiên Long bị tức làm hư, hắn chỉ vào Lâm Thiên Phượng liền bắt đầu kiện cáo, "Nương, ngươi nhìn một cái muội muội, nàng không một chút nào lưu cho ta." Chu Xuân Lan vừa cười vừa nói, "Tốt, ngươi để cho điểm muội muội. Ăn thứ gì đó nhà ta có rất nhiều, ta đi phòng bếp cho các ngươi cầm." Chu Xuân Lan lại lấy ra không ít đồ ăn. Qua một khắc đồng hồ, hai huynh muội mới ăn uống no đủ. Lâm Phong thừa dịp hai huynh muội lúc ăn cơm, đi một chuyến thành chủ phủ cùng Trương Hiểu Vũ đám người nói một tiếng. Báo tin chính bọn họ phải đi ra ngoài một bận, hôm nay không nhất định có thể trở về, để bọn hắn cẩn thận một chút. Và Lâm Phong quay về, hai đứa bé cũng muốn đã ăn xong. Lâm Phong đúng hai người nói ra, đã ăn xong liền mặc vào áo giáp, ba ba mang theo các ngươi đi tìm Triệu Hoán đồng bọn của các ngươi. Được, được. Hai huynh muội hô hai tiếng, đem áo giáp bọc tại rồi trên người. Lâm Phong đem hai người ôm lấy nói với Chu Xuân Lan, "Nương tử, ta lần này mang bọn nhỏ ra ngoài, có thể muốn ngày mai hoặc là càng lâu mới biết có thể trở về. Người đang ra kiên nhẫn chờ đợi, không cần lo lắng." Lâm Phong chuẩn bị một cái gùi, đem hai đứa bé vác tại trên lưng. Chu Xuân Lan lại đi cái gùi bên trong rồi ăn thịt cùng túi nước. Lâm Phong lúc này mới con hai đứa bé phóng lên tận trời, hướng phía đông bay đi. Lâm Phong một bên bay vừa nói, "Triệu Hoán đồng bọn của các ngươi tại một cái phương hướng sao?" Lâm Thiên Long cùng Lâm Thiên Phượng chỉ hướng một cái phương hướng. Lâm Thiên Long nói ra, "Đúng, cũng tại một cái phương hướng." Lâm Phong hướng phía hai người chỉ vào phương hướng, bắt đầu phi hành hết tốc lực. Lần này hắn không cần tìm người, bay ở 100 mét thiên không, tốc độ so với hôm qua nhanh hơn một chút. Hắn bay đến trời đang chuẩn bị âm u lúc, lại hỏi, "Vẫn còn rất xa." Lâm Thiên Long nói ra, "Cha, chúng ta mới bay một nửa lộ trình. Xem ra hôm nay buổi tối là trở về không được." Lâm Phong phi hành hết tốc lực, hai đứa bé ở lưng cái sọt trong một bên ăn thịt, một bên bú sữa mẹ. Chu Xuân Lan ném túi nước trong, tất cả đều là khoa đang nhiều sữa bò. Lâm Thiên Phượng thấy lão cha bay vất vả, đem một miếng thịt đưa tới Lâm Phong bên miệng, "Cha, ngươi thì ăn." Lâm Phong đem thịt ăn, Lâm Thiên Phượng lại cho ăn hắn một ngụm sữa bò. Lâm Phong trong lòng tự đủ, còn phải là ta tiểu đáo đông à, này thối tiểu viên nói lời vô dụng. Hắn không ngừng bay, bay thẳng đến trời đều sắp sáng rồi. Lâm Thiên Long rồi mới lên tiếng, "Cha, lập tức sắp đến." Ngay tại phía trước cách đó không xa. Lâm Phong bay trong chốc lát thì ngừng lại, hắn phía trước là một tòa cao tới ngàn mét thạch đầu sơn, hoặc nói chính là một viên xung quanh ngàn mét tảng đá lớn. Lâm Phong nhìn một chút, lại sờ lên, cảm giác đây càng như là một viên thiên thạch. Lâm Phong quay đầu hỏi, "Là ở chỗ này sao?" Lâm Thiên Long cùng Lâm Thiên Phượng cùng nhau gật đầu một cái. Lâm Phong rút ra ma linh ẩm huyết kiếm, chuẩn bị đem thạch đầu sơn mở ra. Chương 684, núi đá là thiên ngoại vẫn thạch. Chương 684, núi đá là thiên ngoại vẫn thạch. Lâm Phong vừa muốn dùng ma linh ẩm huyết kiếm mở ra khối này đá tảng, liền phát hiện phía trên toàn núi đá này có nhiều chỗ lóe ra kim loại sáng bóng. Lâm Phong dùng ma linh ẩm huyết kiếm theo trên núi đá cắt đứt xuống đến một khối nhỏ đặt ở trong tay cẩn thận xem xét. Đợi hắn thấy rõ sau đó con mắt chính là sáng lên. Tảng đá kia lại là một viên thiên thạch, trong đó còn có thiên ngoại vẫn thạch. Nếu đem tảng đá kia mang về, không biết có thể đánh tạo ra bao nhiêu thần binh lợi khí, cũng có thể cho ma linh ẩm huyết kiếm thôn phệ. Triệu hoán hai đứa bé đồng bạn ngay tại tảng đá kia bên trong, tảng đá kia khẳng định phải mở ra, không bằng trực tiếp đem nó cắt thành khối nhỏ để vào không gian trữ vật. Lâm Phong vừa mới chuẩn bị động thủ, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Xuyệt. Lâm Phong nhường hai đứa bé không cần nói, mang theo bọn hắn nhảy tới phía trên núi đá. Phụ tử ba người nhìn thấy một đám hòa thượng đầu chọc đi tới. Cầm đầu một tên đại hòa thượng nói ra, "Tiên Tiên đại kiếp, ác ma công thành, chúng ta Vạn Phật tông nhu cầu cấp bách một nhóm vũ khí. Lần này cần chọn thêm một ít thiên ngoại vẫn thạch trở về, chế tạo ra một ít thần binh lợi khí, tăng cường tông môn thực lực." Đám người này lại còn chạy đến hai chiếc khoa đang lưu lôi kéo xe lớn. Phía sau đi theo một tiểu hòa thượng hỏi, "Sư minh, như thế đại một ngọn núi đá đều là thiên ngoại vẫn thạch à?" "Đương nhiên rồi. Kia trong tông môn trưởng lão, sao không đem thứ này xách về tông môn?" Đại hòa thượng nói ra, "Chúng ta Vạn Phật tông cũng mới phát hiện không lâu. Trong tông môn cực cảnh đại tông sư đã tới thử qua, thứ này rất nặng, căn bản là chuyện không đi. Đừng nhìn nó trên đất bộ phận chỉ có xung quanh ngàn mét, có thể chôn dưới đất bộ phận ít nhất là bên trên gấp 2." Tiểu hòa thượng hỏi, "Ai phát hiện? Cái này cần là bao lớn công lao?" Đại hòa thượng khẽ miệng lộ ra vẻ đùa cợt, "Là một vị vứt đi bên ngoài thành trì trưởng lão phát hiện. Vị trưởng lão kia một mực đem hắn chiếm làm của riêng, giấu giếm không báo. Mắt nhìn thấy muốn bị mất đầu rồi, mới đưa việc này nói ra, miễn đi rồi vừa chết. Toàn này thạch đầu sơn bày ở này, ai có thể nghĩ tới nó là một viên thiên ngoại vẫn thạch." Một đám người xuất ra bữa, cái cưa và công cụ, muốn phân giải khối này thiên ngoại vẫn thạch quan thạch. Lâm Phong nhíu nhíu mày, không ngờ rằng lại bị Vạn Phật tông người nhanh chân đến trước rồi. Nghĩ đến Vạn Phật tông người đã lấy đi một ít, hắn cũng cảm giác một hồi đau lòng. Không thể tại đây cắt chém khối này thiên ngoại vẫn thạch, phải nghĩ biện pháp đem thứ này tất cả lấy đi. Lâm Phong hiện tại có nhiều điểm đột phá, trực tiếp đem không gian chứa vật tăng lên tới 1000 vạn lập phương. Lớn như vậy không gian chứa vật, nhất định có thể chứa nổi. Tăng lên hết không gian chứa vật, Lâm Phong phát động tinh thần xung kích, đem thạch đầu sơn chúng quanh hòa thượng tất cả đều kích choáng trên mặt đất. Hắn nếm thử đem khối này ngàn mét đường kính thạch đầu thu nhập không gian chứa vật, kết quả lại thất bại rồi. Lâm Phong rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân, tảng đá kia cùng mặt đất liền cùng một chỗ, tương đương với mặt đất một bộ phận, căn bản là không có cách đơn độc lấy đi. Nếu như muốn lấy đi lời nói, nhất định phải đem hắn cùng mặt đất tách ra. Vậy liền mang ý nghĩa chính mình phải đem nó từ dưới đất rút ra. Vừa mới, hắn nghe được đại hòa thượng kia nói, có cực cảnh đại tông sư tới thử qua, không thể dung chuyển tòa này thạch đầu sơn. Chẳng qua, Lâm Phong hay là muốn thử xem. Hắn là đạt đến cực hạn cực cảnh đại tông sư, với lại tinh thần lực của hắn phạm vi bao trùm đạt vượt qua 20 mét, thực lực vượt xa bình thường cực cảnh đại tông sư. Lâm Phong đem mấy cái kia hòa thượng đá phải một bên, vây quanh thạch đầu dạo qua một vòng. Hắn tìm một tốt chỗ hạ thủ, hai tay móc ở thạch đầu sơn biên giới, dùng sức nhấc lên. A a a, Lâm Phong dùng ra bú sữa mẹ khí lực, cũng không thể nâng lên tòa này núi đá, ngược lại nhường thân thể chính mình đâm vào dưới mặt đất. Lâm Thiên Long cùng Lâm Thiên Phượng theo lưng của hắn cái sọt trong nhảy ra, duỗi ra tay nhỏ dùng sức đẩy thạch đầu. "Cha, chúng ta tới giúp ngươi." Ra ba cái đẩy hồi lâu, thạch đầu vẫn đang không nhúc nhích tí nào, ba người tất cả đều lâm vào mặt đất. "Không đợi rồi, đi lên trước lại nói." Lâm Phong phát hiện, không phải mình lực lượng chưa đủ, mà là cũng không đủ cứng rắn điểm chống đỡ. Chính mình căn bản không làm được gì. Lâm Phong xoa cằm nghĩ một hồi, liền muốn cho chính mình một cái tát. Để tâm vào chuyện vụn vặt rồi, mục đích của mình là đem núi đá cùng mặt đất tách ra, không phải không nên đem nó nâng lên. Chính mình hoàn toàn có thể phát động huyết hải triều sinh quyết, dùng màu máu nước biển dọc theo núi đá biên giới, luôn luôn cọ rửa đến dưới đất. Bởi như vậy, núi đá cùng mặt đất rồi sẽ bị màu máu nước biển ngăn cách ra, cũng liền đã đạt thành mục đích. Lâm Phong đem hai đứa bé cất vào cái gùi, sau đó phát động huyết hải triều sinh quyết. Màu máu nước biển lao nhanh mà ra, dọc theo núi đá biên giới cực tốc lưu động. Chỉ chốc lát sau, ngay tại núi đá biên giới hình thành một dòng suối nhỏ. Con suối nhỏ này càng ngày càng sâu, luôn luôn kéo dài đến dưới mặt đất. Qua nửa canh giờ, dưới núi đá bên cạnh che kín màu máu nước biển, núi đá cùng mặt đất chia cắt ra tới. Lâm Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bạch, núi đá biến mất tại nguyên chỗ, chỉ lưu lại một dải rộng ngàn mét, sâu hơn trăm mét hô to. Lâm Thiên Long cùng Lâm Thiên Phượng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lâm Thiên Long nhìn chung quanh một chút, mở miệng hỏi, "Cha, thạch đầu sơn đi đâu rồi?" Lâm Phong nói ra, "Ta đem thạch đầu sơn thu nhỏ chứa vào rồi, và sau khi trở về, ta lại đem nó lấy ra." Ba ba ba, Lâm Thiên Phượng duỗi ra tay nhỏ cho Lâm Phong vỗ tay. "Cha, thật là lợi hại, thật là lợi hại." Lâm Phong thu hồi huyết hải, bay lên trời hướng phía Thiết Huyết Thành phương hướng bay đi. Một lát sau, một đám hòa thượng tỉnh lại, bọn hắn nhìn trước mắt hố sâu tất cả đều trợn tròn mắt. Đại hòa thượng sờ lấy đầu la lớn, "Thiên ngoại vẫn thạch đầu. Thạch đầu sơn đâu?" Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Đại hòa thượng bình tĩnh trong chốc lát nói ra, "Nhanh đi về báo tin tông môn. Vừa mới, khẳng định có cường giả tập kích chúng ta, đem thiên ngoại vẫn thạch mang đi." Một đám người chạy về tông môn. Hai tên vạn Phật tự thái thượng trưởng lão tự mình đến xem xét. Bên trong một cái chính là từng nếm thử dọn đi thiên ngoại vẫn thạch, không thành công cực cảnh đại tông sư Khổ Hạnh đại sư. Một vị khác là sư huynh của hắn Khổ Tu đại sư. Khổ Hạnh đại sư nhìn thấy trăm mét sâu hố, chau mày. "Sư huynh, động thủ người chỉ sợ không đơn giản. Lúc trước ta toàn lực ứng phó, đều không có dung chuyển tòa này núi đá một phân một hào. Hiện tại, núi đá lại bị người tất cả khiêng đi rồi. Điều này nói rõ, người xuất thủ lợi hại hơn ta hơn nhiều. Ta thậm chí hoài nghi, là ngoài ra sáu đại tông môn tổ sư tự mình xuất thủ." Khổ Tu đại sư lắc đầu, "Làm sao trùng hợp như vậy? Này núi đá tại chúng ta Vạn Phật tông thị lực phạm vi bên trong, những tông môn khác đích xác rất ít người tới nơi này, chớ nói chi là phát hiện tòa này núi đá rồi. Một phái tổ sư cái gì tài nguyên thì không thiếu, rất không có khả năng vì thiên ngoại vẫn thạch tự mình đi một chuyến. Với lại một phái tổ sư thì không cần thiết đánh ngất xỉu chúng ta đệ tử, trộm đi núi đá. Người ta chỉ cần nói một tiếng, muốn một nửa núi đá, chúng ta tông chủ còn có thể không nể mặt mũi sao? Đây nhất định không phải các phái tổ sư năng lực làm ra chuyện." A, Khổ Tu đại sư bước vào hố sâu dò xét một phen, đột nhiên có chỗ phát hiện. Chương 685, Thiên Long Thương, đuôi phượng roi. Chương 685, Thiên Long Thương, đuôi phượng roi. Khổ Tu đại sư cau mày nói ra, "Này trong hố sâu, sao toàn bộ là nước chảy dấu vết?" Khổ Hạnh đại sư thì phát hiện, nhưng nơi này chỉ có nước chảy dấu vết, nhưng không có thủy. Đáy hố không có đất xuống nước, trung quanh thì không có nguồn nước, dòng nước dấu vết là thế nào tới? Khổ Tu đại sư suy nghĩ một lúc nói ra, "Đây chẳng lẽ là Huyết Ma tông trấn tông võ học, Huyết Hải Triều Sinh Quyết. Môn võ công này, năng lực đột nhiên chế tạo ra hàng loạt màu máu nước biển. Chẳng lẽ có người ở chỗ này thi triển Huyết Hải Triều Sinh Quyết?" Khổ Tu đại sư càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như vậy. Nhất định là như vậy. Huyết Ma tông thái thượng trưởng lão mang đi núi đá. Khổ Hạnh đại sư nói ra, "Kia kẻ tình nghi phạm vi đã nhỏ đi nhiều. Nghe nói Huyết Ma tông chỉ có 3 vị thái thượng trưởng lão, có một vị hay là vừa mới đột phá không lâu." Khổ Tu đại sư nhìn Huyết Ma tông phương hướng nói ra, "Theo ta được biết, Huyết Ma tông vị kia tân tấn thái thượng trưởng lão thực lực cũng không yếu. Dù sao ba người này cũng có hiềm nghi. Đối phương là Huyết Ma tông thái thượng trưởng lão, chúng ta nghĩ xác nhận bọn hắn nhất định phải xuất ra thiết thực chứng cứ, để cho thủ hạ người hảo hảo tra một chút đi. Mang theo như vậy một ngọn núi đá, không thể nào không có dấu vết." Lâm Phong mang theo hai đứa bé bay trở về Thiết Huyết Thành. Thiết Huyết Thành vô cùng yên tĩnh, cũng không xảy ra ác ma công thành sự kiện. Lâm Phong không có về thành, hắn trực tiếp ở ngoài thành dọn dẹp một đợt tát ma. Sau đó, lại đi săn ma hoang dã bên trong bay rồi khoảng 50 dặm. Hắn đem chung quanh ác ma trống không, đem núi đá đưa ra. Ầm ầm, núi đá rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lâm Thiên Long cùng Lâm Thiên Phượng nhìn thấy núi đá nhãn tình sáng lên. Lâm Phong rút ra ma linh ẩm huyết kiếm hỏi, "Triệu hoán đồng bọn của các ngươi tại núi đá vị trí nào?" Lâm Thiên Long chỉ vào núi đá nói ra, "Ngay tại bên trong tòa núi đá này một bên, cụ thể không biết." Bạch, Lâm Phong phát động ma linh ẩm huyết kiếm hỏa diễm hình thái. Gần đây, Lâm Phong một mực đi săn ác ma à, ma linh ẩm huyết kiếm hấp thu hàng loạt ma khí, hỏa diễm hình thái đã kéo dài đến 60 mét. Lâm Phong cảm giác ma linh ẩm huyết kiếm chưa đủ trưởng. Lâm Phong lại phát động vạn kiếm quy tông vạn kiếm hợp nhất. Ma linh ẩm huyết kiếm lại hướng ra phía ngoài dọc theo hơn 100 mét, đạt đến 200 mét. Hiện tại ma linh ẩm huyết kiếm do 3 bộ phận cấu thành, đầu tiên là kim trúc lưỡi kiếm, lại hướng bên ngoài là hỏa diễm lưỡi kiếm, bên ngoài rìa là chân khí trường kiếm. Lâm Phong huy động ma linh ẩm huyết kiếm, theo thạch đầu sơn bên cạnh cắt xuống 1/4. Hắn chỉ vào cắt xuống 1/4, hỏi hai đứa bé, ở chỗ này sao? Hai đứa bé lắc đầu. Lâm Phong lại từ bên kia cắt xuống 1/4, tiếp tục hỏi hai đứa bé. Hai đứa bé đồng dạng lắc đầu. Lâm Phong từng đao cắt xuống đi. Đem cắt xuống đi bộ phận, tất cả đều thu nhập rồi không gian chữ vật. Cuối cùng trên mặt đất chỉ còn lại có một 10 mét khối khối lập phương. Lâm Thiên Phượng chỉ vào khối lập phương nói ra, chính là ở đây bên cạnh. Cái này khối lập phương nhi, là núi đá trung tâm nhất bộ phận, dường như chính là nguyên một viên thiên ngoại vân thạch. Tinh thần lực rất khó xuyên thấu mật độ cao thiên ngoại vân thạch, Lâm Phong cũng không biết, hai đứa bé nói tới đồng bạn, tại đây viên thiên ngoại vân thạch vị trí nào. Hắn chậm rãi hướng xuống rừng. Chỉ chốc lát sau, thiên ngoại vân thạch bị cắt mở, lộ ra một 1 mét xung quanh dài 2 mét khoang trống. Khoang trống trung lập nhìn một cây trường thương. Cái này trường thương, nhìn 10 phần xưa cũ, thương nhận bộ phận vừa rộng vừa dài, rút ra cán thương là có thể làm trường kiếm đến sử dụng. Lâm Phong nhìn trường thương, ánh mắt ngưng lại. Trường thương toàn thân đều là nào đó kim trúc chế tạo, một thể thành hình. Chế tạo cái này trường thương chất liệu dường như cùng ma linh ẩm huyết kiếm không sai biệt lắm. Trường thương hiện thế, lại lơ lửng, muốn bay đi. Thách, Lâm Phong một phát bắt được trường thương. Trường thương vào tay lạnh buốt, bị Lâm Phong sau khi nắm được, không ngừng rung động. Lâm Phong đem ma linh ẩm huyết kiếm dán trên trường thương hình như gặp được khắc tinh giống nhau, lập tức thì thành thật rồi. Lâm Phong dùng ma linh ẩm huyết kiếm trên trường thương nhẹ nhàng vạch một cái, lại vạch ra một nhàn nhạt bạch ấn. Nhìn tới cái này trường thương, không có ma linh ẩm huyết kiếm cứng rắn. Trường thương hẳn là chứa cùng ma linh ẩm huyết kiếm chất liệu giống nhau nào đó kim trúc, nhưng cũng không phải là hoàn toàn do loại kim loại này chế tạo. Lâm Thiên Long ở bên cạnh theo hai tay nói ra, cha, cái này trường thương là của ta. Lâm Phong buông tay ra, trường thương chậm rãi trôi hướng Lâm Thiên Long. Lâm Phong cùng cái này trường thương đặt song song tiến lên, hắn lo lắng cái này trường thương lỡ như đột nhiên hành hung, chính mình cứu viện không nổi. Sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Ông ngong ngong, trường thương bay đến Lâm Thiên Long trong tay, ngay lập tức vui sướng rung động lên. Với lại cái này trường thương lại thu nhỏ đến dài 1 mét, thích ứng Lâm Thiên Long thân cao. Ha ha ha, Lâm Thiên Long cầm trường thương, tại nguyên chỗ vui vẻ đùa nghịch lên. Lâm Phong hỏi, Long Nhi, thanh thương này tên gọi là gì? Lâm Thiên Long nói ra, cha, hắn đều trời Long Thương. Lâm Phong có chút buồn bực, tên này làm sao cùng chính mình cho hải tử lấy tên giống nhau. Lâm Phong nói ra, Long Nhi, ngươi không phải là đem tên của mình, ấn vào trường thương lên đi. Cha, không phải, hắn muốn là kêu trời Long Thương. Lâm Phong xoa cằm như có điều suy nghĩ, đây cũng quá đúng dịp. Lâm Phong vừa mới bắt lấy trường thương lúc, dùng tinh thần lực kiểm tra một chút cái này trường thương. Trường thương bên trong có một linh hồn, nhưng mà cái đó linh hồn 10 phần nhỏ bé, chỉ có đơn giản linh trí, tựa như là nhận quá trọng thương. Nhưng mà bất kể nói thế nào, đây đều là một cái gần với ma linh ẩm huyết kiếm thần binh lợi khí. Lâm Thiên Phượng đã ở một bên không được, nàng gấp nhảy dựng lên, một bên nhảy một bên chỉ vào khối kia thiên ngoại vẫn thạch hô to, cha, đồng bọn của ta còn đang ở bên trong, ngươi nhanh lên giúp ta lấy ra. Tốt tốt tốt, Tiểu Phượng, ngươi chờ một hồi nhi, cha cái này giúp ngươi cầm. Lâm Phong tiếp tục cắt khối kia thiên ngoại vẫn thạch, chỉ chốc lát lại cắt tới một khoang trống. Khoang trống bên trong nằm ngửa một cái hơn 10 mét dài roi. Roi như thế, như là linh xà giống nhau, lượn vòng lấy muốn hướng ra phía ngoài bay. Lâm Phong bắt lấy roi kiểm tra một chút. Chế tạo roi chất liệu, sắt cũng không phải sắt, 10 phần mềm mại. Trong roi thì có một 10 phần nhỏ bé, chỉ có một điểm đơn giản linh trí linh hồn, cùng tiên long thương không sai biệt lắm. Nay đồng dạng là một cái, gần với ma linh ẩm huyết kiếm thần binh. Lâm Phong buông tay ra, roi bay đến Lâm Thiên Phượng trong tay, rút ngắn đến dài 2 mét. Lâm Thiên Phượng cầm roi múa hai vòng, động tác nhu hòa phiêu dật. Lâm Phong hoài nghi, trong roi linh hồn là hai người tiếp trước điểm hồn, bởi vậy mới có thể sinh ra cảm ứng. Hắn đem còn lại thiên ngoại vẫn thạch ném vào không gian chữ vật, ngồi dưới đất nhìn hai đứa bé múa thương lộc tiên. Lâm Phong mở miệng hỏi, Phượng Nhi, ngươi roi kêu cái gì? Lâm Thiên Phượng vừa cười vừa nói, cha, nàng gọi đôi phượng roi, là của ta tốt đồng bạn. A. Lâm Thiên Phượng nhìn Lâm Phong nói ra, cha, ngươi sao đem khối kia thiên ngoại vẫn thạch thu lại? Ngươi tiếp tục cắt nha, ta hình như còn nhớ, ở trong đó còn giống như có đồ vật. Lâm Phong lại đặt khối kia thiên ngoại vẫn thạch, theo trong chữ vật không gian đưa ra, bên trong còn có cái gì? Cũng là đồng bọn của các ngươi sao? Chương 686, Thanh Long, ngươi nhất định phải sống sót. Chương 686, Thanh Long, ngươi nhất định phải sống sót. Lâm Thiên Long lắc đầu, tựa như là có, nhưng không phải đồng bọn của chúng ta, là của người khác đồng bạn. Lâm Phong hỏi, là của ai đồng bạn? Lâm Thiên Long một bên đùa giỡn thương một bên trả lời, quên rồi, tựa hồ là một rất chán ghét gia hỏa. Lâm Phong lại nhìn về phía Lâm Thiên Phượng, Phượng Nhi, ngươi có nhớ không? Lâm Thiên Phong lắc đầu, không nhớ rõ là của ai, nhưng ta nhớ được đồng bạn hắn tên, hình như gọi Thanh Long kiếm. Lâm Phong triển khai tinh thần lực, che đậy bốn phía. Hắn dùng ma linh ẩm huyết kiếm lần nữa cắt chém khối kia thiên ngoại vân thạch. Không có gì ngoài ý muốn, thiên ngoại vân thạch bên trong còn có một cái khoang trống, bên trong nằm ngửa một cái quấn quanh long văn bảo kiếm. Cái này hẳn là cái gọi là Thanh Long kiếm rồi. Thanh Long kiếm không hề có tượng thiên long thương cùng đôi phượng roi giống nhau, vừa hiện thế liền muốn bay đi, mà là lặng lặng nằm ở nơi đó, như là sắt thường giống như. Đúng lúc này, ở xa kiếm tông kiếm chủ trong lòng run sợ một hồi. Kiếm chủ theo ngồi xếp bằng bên trong mở to mắt, đứng dậy trong phòng đi tới đi lui. Có cùng ta tính mệnh giao tu vận xuất thế, lẽ nào là Thanh Long kiếm của ta? Nghĩ đến này, kiếm chủ tay cũng có chút run rẩy. Hắn theo trên tường rút ra một cái, ngoại hình cùng Thanh Long kiếm giống nhau như lúc bảo kiếm, nắm tay đặt ở bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh mắt của hắn dần dần mê man, dường như lâm vào hồi ức, trong miệng lẩm bẩm nói ra, "Thanh Long, ngươi nhất định phải sống sót." Lâm Phong đưa tay đem nó cầm lên. Thanh Long kiếm tới tay, hơi có vẻ nặng nề, trừ ra trên đó hình rồng hoa văn bên ngoài, lại cùng ma linh ẩm huyết kiếm giống nhau đến 7-8 phần. Chẳng qua, thanh long kiếm bên trong linh hồn cực kỳ yếu ớt, tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Lâm Phong còn quan sát được, thanh long kiếm trên lưỡi kiếm có một nhỏ bé khe. Cái này thanh long kiếm, trước kia có thể cùng thiên long thương, đôi phượng roi giống nhau có linh tính, nhưng mà bị thương quá nặng, linh tính triệt để tiêu tán. Lâm Phong cầm ma linh ẩm huyết kiếm, tại thanh long kiếm khe trên so một chút. Ông ngoong, thanh long kiếm lại run rẩy lên, hình như vô cùng sợ sệt dường như, thanh long kiếm bên trong một chút linh hồn kém chút tiêu tán. Lâm Phong hướng thanh long kiếm bên trong chuyển vận một chút lực lượng linh hồn, cho bên trong linh hồn kéo lại một hơi. Trong lòng của hắn như có điều suy nghĩ, nếu thanh long kiếm thực sự là bị ma linh ẩm huyết kiếm chém bị thương, vậy đã nói rõ thiên long thương, đuôi phượng roi cùng thanh long kiếm chủ nhân, cùng ma linh ẩm huyết kiếm đã từng chủ nhân là quan hệ thù địch. Trong này rất có thể có lịch sử ân oán. Lâm Phong đem thanh long kiếm cùng thiên ngoại vẫn thạch tất cả đều thu nhập không gian trữ vật, dự định nhường thần châu bên kia công tượng tu bổ một chút thanh long kiếm. Ra ba cái tại đây chỗ đã chờ đợi hồi lâu. Trung quanh lại có ác ma xuất hiện. Lâm Phong lông mày không khỏi nhíu lại, ác ma tụ tập tốc độ cũng quá nhanh rồi. Đột nhiên, một đầu cấp thấp man giác ma phóng tới Lâm Thiên Long. Nhìn xem thương. Lâm Thiên Long không sợ hãi chút nào, một phát súng đâm vào man giác ma đỉnh đầu. Man giác ma tiêu tán, hóa thành một sợi ma khí chui vào Lâm Thiên Long thương trong. Lúc này, ma linh ẩm huyết kiếm bên trong Lâm Phong linh hồn nói ra, Thiên Long thương chém giết đầu kia cấp thấp ác ma lúc, ta nhận được 80 ma khí phản hồi. Lâm Phong kiểm tra một hồi giao diện thuộc tính, phát hiện đột phá của mình điểm thỉnh thoảng thì nhảy lên một chút, điểm đột phá ở chỗ nào chậm rãi tăng trưởng. Nhìn tới mang theo ma kiếm ấn ký vũ khí bán sau khi ra ngoài, đã có hiệu quả, chính mình bắt đầu có ngủ sau điểm đột phá rồi. Lâm Phong hỏi, có chuyện gì vậy? Chúng ta ma kiếm ấn ký, không phải chỉ có thể đạt được 1/10 ma khí sao? Ma kiếm bên trong Lâm Phong linh hồn nói ra, ta cảm nhận được. Thiên Long thương, đôi phượng roi, thanh long kiếm trung đô có cổ lão ma kiếm ấn ký. Tiểu này ma kiếm ấn ký mạnh phi thường, ta lại tăng cấp 2 lần, mới có thể có cường đại như vậy ma kiếm ấn ký. Tiểu này cổ lão ma kiếm ấn ký, khẳng định là rất sớm trước kia thì gieo xuống, xa xa sớm hơn ta nhập chủ ma kiếm lúc. Với lại khi đó ma kiếm muốn mạnh hơn hiện tại nhiều lắm. Lâm Phong bóp bóp tấn đường, vừa mới hắn còn tưởng rằng ma linh ẩm huyết kiếm nguyên chủ nhân cùng kia ba thanh vũ khí nguyên chủ nhân là quan hệ thù địch, lẫn nhau trong lúc đó phát sinh qua đại chiến. Nhưng nếu thật là quan hệ thù địch, ma kiếm chủ nhân sẽ cho kia ba thanh vũ khí gieo xuống cường đại ma kiếm ấn ký sao? Lịch sử vấn đề khó bề phân biệt, Lâm Phong không nghĩ nhiều nữa. Hắn hỏi ma kiếm, trong khoảng thời gian này ta không ít chém giết ác ma, ngươi khoảng cách lần sau thăng cấp còn bao lâu? Ma kiếm bên trong Lâm Phong linh hồn nói ra, xa đâu? Vì lần trước chúng ta lựa chọn nhường ma kiếm tại hai cái phương hướng đồng thời thăng cấp, dẫn đến ma kiếm thăng cấp tài nguyên hình học thức tăng lên. Trong khoảng thời gian này ngươi giết ác ma mặc dù nhiều, nhưng mà ngay cả một ma khí đều không có góp nhặt đủ. Có rồi vừa mới khối kia thiên ngoại vỡ thạch, lần thứ hai thăng cấp cần kiếm trúc, ngược lại là giải quyết hơn phân nửa. Lâm Phong có chút mắt trợn tròn, cần nhiều như vậy tài nguyên. Muốn tất cả đều muốn, tự nhiên muốn nỗ lực cái giá tương ứng. Lâm Phong cảm giác được áp lực. Thiên tiên đại kiếp sau đó, thái hư không hẳn rồi sẽ bình tĩnh. Mình đã đến cực cảnh đại tông sư mức cực hạn, lại hướng lên đi chính là chuẩn võ thánh. Khẳng định phải tiếp xúc những kia chuẩn võ thánh, hiểu rõ tin tức tương quan. Chính mình đối thủ cạnh tranh thì chính là những kia chuẩn võ thánh. Thực lực ngang nhau, mới có thể nói chuyện ngang hàng. Nhất định phải đem thực lực lại hướng lên tăng lên một chút. Hiện nay, hai cái quan trọng tăng lên phương hướng, chính là ma linh ẩm huyết kiếm cùng tinh thần lực. Được tại đây hai cái phương hướng phát lực rồi. Giết ác ma, giết u hồn, thu hoạch kim loại hiếm. Tiên thiên đại kiếp đối với người khác là kiếp nạn, đối với mình là kỳ ngộ. Chỉ có tại tiên thiên đại kiếp bên trong mới có như thế mật độ ác ma. Thái hư nhân hòa thần châu võ giả hàng loạt tử vong, thái hư u hồn thì tại kịch liệt gia tăng. Hiện tại cũng không phải thường thích hợp đi săn u hồn tăng lên tinh thần lực. Chính mình giết chết u hồn, hấp thu chỉ là u hồn lực lượng linh hồn. U hồn bị chính mình giết chết, sẽ có một chút chân linh đi đầu thai, chính mình cũng coi là làm việc tốt rồi. Chẳng qua, đi đầu thai chân linh là đánh mất tất cả quá khứ ký ức, biến thành một tấm giấy trắng. Lâm Phong tự hỏi lúc, Lâm Thiên Long cùng Lâm Thiên Phượng ở chỗ nào chém giết ác ma? Lâm Thiên Long thương pháp 10 phần bén nhọn, mỗi một cái cũng hướng phía ác ma đầu chào hỏi, một chút có thể xử lý một con sơ cấp ác ma. Lâm Thiên Phượng một roi quất vào một con man giác ma trên đầu, dùng sức hướng về sau kéo một cái. Giang giác, man giác ma đầu trực tiếp bị lôi xuống, man giác ma hóa thành ma khí, bị đôi phượng roi hấp thụ. Huynh muội hai cái thường xuyên còn có thể cùng nhau phối hợp, đi săn một con trùng cấp ác ma. Hai người phối hợp khăng khít, dường như đã phối hợp qua vô số năm giống nhau. Lâm Phong suy đoán hai tiểu gia hỏa này kết trước, cho dù không phải huynh muội, cũng là cực kỳ muốn bạn thân. Lâm Phong dứt khoát ngồi dưới đất, nhìn hai đứa bé chiến đấu. Hắn cảm giác như vậy thì rất tốt, chính mình không cần ra tay, có thể thu hoạch ma khí cùng điểm đột phá. Hiện tại điểm đột phá xác thực có dư, hoàn toàn đủ, một chút cũng không dùng lo lắng sẽ dùng xong. Có thể đó là chính mình không có cùng cường giả chiến đấu tình huống. Nếu cùng cường giả chiến đấu, bản thân bị trọng thương, liền phải dùng điểm đột phá gia tăng sinh mệnh thuộc tính khôi phục thương thế. Đến lúc đó, điểm đột phá tiêu hao thì như là nước chảy. Cho nên điểm đột phá thứ này, bao nhiêu cũng không chê nhiều. Lâm Phong đứng dậy, dự định mang theo hai đứa bé trở về. Trong nhà bên cạnh phụ thân cùng Chu Xuân Lan còn đang chờ đấy. Nhưng vào lúc này, ma kiếm bên trong Lâm Phong linh hồn nói ra, ta đột nhiên có rồi một can đảm ý nghĩ. Chương 687, sao chép cổ lão ma kiếm ấn ký. Chương 687, sao chép cổ lão ma kiếm ấn ký. Lâm Phong phát hiện, chính mình cái này linh hồn vào ở ma linh ẩm huyết kiếm sau đó, ý nghĩ trở nên nhiều hơn. Mặc dù, Lâm Phong có thể thu hoạch trí nhớ của hắn cùng ý nghĩ, có thể Lâm Phong hay là thích cùng hắn đối thoại. A, ý tưởng gì? Nói nghe một chút. Ma kiếm bên trong Lâm Phong linh hồn nói ra, Thiên Long Thương, đuôi phượng roi cùng Thanh Long kiếm trung đô có cổ lão ma kiếm ấn ký. Tiểu này cổ lão ma giới ấn ký, cùng ta ma kiếm ấn ký có cùng nguồn gốc. Có lẽ ta có thể sao chép nó. Dường như ngươi làm ra ưu hồn thần lưới giống nhau. Cứ như vậy, chúng ta có thể trước giờ có cường đại hơn ma kiếm ấn ký. Lâm Phong thì hứng thú, nếu quả thật năng lực thành công, chính mình ngủ sau ma khí cùng điểm đột phá có thể đề cao gấp 7. Tốt, đi Thần Châu bên ấy nếm thử. Lâm Phong đem ma linh ẩm huyết kiếm để vào không gian trữ vật. Thần Châu bên kia Lâm Phong chủ thần, xuất ra ma linh ẩm huyết kiếm cùng Thanh Long kiếm, bắt đầu nếm thử sao chép. Thái Hư bên này Lâm Phong la lên hai đứa bé. Long Nhi, Phượng Nhi, nên trở về nhà. Mẫu thân các ngươi, chỉ sợ đã chờ được sốt rồi. Hai đứa bé nghe xong, tất cả đều chạy tới. Lâm Thiên Phượng nhảy vào Lâm Phong cái gối trong, "Cha, nhanh về nhà, ta cũng nghĩ thân mẫu rồi." Lâm Thiên Long thì đi theo nhảy vào, "Cha, ta đói rồi, ta nghĩ thân mẫu làm đồ ăn rồi." Lâm Thiên Phượng trợn nhìn Lâm Thiên Long một chút, "Ngươi chỉ có biết ăn." Lâm Thiên Long tủi thân ba ba nói ra, "Ta đều không có ngươi năng lực ăn, lúc ăn cơm, ngươi có thể nhất đoạn." Lâm Thiên Phượng tại Lâm Thiên Long trên eo bấm một cái, "Ta là muội muội, ngươi là ca ca, ngươi đến làm cho nhìn ta." "Ôi," Lâm Thiên Long bị đau, không dám nói tiếp nữa. Lâm Phong có hai cái tiểu hóa tử, hướng Thiết Huyết Thành phương hướng bay. Trong lòng của hắn hay là rất cao hứng, hai đứa bé thu được bản mệnh thần binh, nhưng không hề có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Bọn hắn hay là chân thật đơn thuần tiểu hóa tử. Lâm Phong hy vọng bọn họ muộn giờ thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, hảo hảo qua một vui vẻ tuổi thơ. Lâm Phong bay lúc về đến nhà, Chu Xuân Lan đang trông mong nhìn lên bầu trời. Lâm Phong vừa hạ xuống dưới, Chu Xuân Lan tiểu xung quá khứ, đem hai đứa bé theo cái gối bên trong ôm ra đây. Lâm Thiên Phượng cười ha hả ôm Chu Xuân Lan cổ, tại trên mặt nàng hôn một cái. "Ha ha ha, nương, ta nhớ ngươi lắm." Lâm Thiên Long tại Chu Xuân Lan má bên kia hôn một cái. "Nương, ta cũng nhớ ngươi rồi." Lâm Thiên Phượng ngay lập tức kiện cáo, "Nương, ca ca hắn nghĩ không phải ngươi. Trên đường lúc, hắn nói hắn nghĩ ngươi làm cơm." Lâm Thiên Long muốn đưa tay che Lâm Thiên Phượng miệng, kết quả không có che. Lạch cạch, lạch cạch. Lâm Thiên Long lại tại Chu Xuân Lan trên mặt hung hăng hôn hai cái, "Nương, ngươi đừng nghe muội muội nói mỏ, ta xin thể, ta nghĩ chính là ngươi." Chu Xuân Lan ý cười đầy mặt, nàng cảm giác hai đứa bé một chút không thay đổi, hay là chính mình em bé. Chu Xuân Lan ôn nhu hỏi, "Đồng bạn đã tìm được chưa? Trên đường không bị tủi thân a?" Hai đứa bé giơ lên riêng phần mình vũ khí. Lâm Thiên Long nói ra, "Nương, đồng bạn tìm được rồi." Lâm Thiên Phượng luốt luốt bụng nhỏ, đi đường một chút cũng không mệt, chỉ là có chút đói. Bên cạnh Lâm Phong trong lòng tự đủ, ta luôn luôn có các ngươi bay, các ngươi tất nhiên không mệt. Trên đường lúc, hai tiểu gia hỏa này còn đang đọc cái sọt trong ngủ hai cảm giác. Chu Xuân Lan phóng hai đứa bé đi phòng bếp cơm nóng. "Các ngươi chơi trước một hồi, cơm lập tức liền tốt." Lâm Chấn Sơn đi tới cười lấy hỏi, "Có muốn hay không ra ra a?" Hai đứa bé trong miệng một lời nói, suy nghĩ. Lâm Chấn Sơn cùng hai đứa bé trong sân có khả năng tới. Chỉ chốc lát sau, Chu Xuân Lan đem đồ ăn bưng lên, người một nhà hảo hảo ăn một bữa. Tiếp đó, Lâm Phong kiểm tra ác ma hoang dã cái hướng kia ác ma, kiểm tra xong rồi lại đi đi săn cao cấp ác ma. Thiết Huyết Thành còn lại ba phương hướng, Lâm Phong nhường Hồng Tiên Sinh cùng Trương Hiểu Vũ dẫn người đi kiểm tra. Phụ thân của mình Lâm Chấn Sơn, nương tử Chu Xuân Lan cùng với hai đứa bé thì tại kiểm tra trong đội ngũ. Đều ở trong thành đợi quá khó chịu, được cho đoàn người tìm một chút chuyện làm, thì có thể làm cho mình buông lòng một chút. Rất nhanh, Thiên Thiên Đại Kiếp đã qua 2 tháng. Thương hội bên ấy đem Lâm Phong cho ra vũ khí tất cả đều bán sạch rồi, nhường Lâm Phong tiểu kiếm lời một bút. Vì thế Thiết Huyết Thành thương hội hội trưởng Thẩm Nên Xuyên mời Lâm Phong đi tiểu lâu uống trà. Thẩm Nên Xuyên trước kính Lâm Phong một chén. "Thành chủ đại nhân, người đám kia vũ khí thế nhưng hàng bán chạy. Thương hội thương đội còn chưa đi hết 7 đại tông môn, liền bán hết. Lần này thương hội không ít kiếm, ta tại thương hội bên trong số ghế thì theo trưởng thuyền cao. Thành chủ đại nhân, ngài chính là ta quý nhân. Nếu là không có ngài, ta còn là cái mỗi ngày ghé vào trên quầy, gõ bản tính thương hội tiểu quản sự." Lâm Phong giơ lên ly trà nói ra, "Thẩm hội trưởng nói quá lời. Chúng ta là đôi bên cùng có lợi, đi cả hai cùng có lợi lộ tuyến. Ngươi cũng vậy của ta quý nhân." Thẩm Nên Xuyên thật cao hứng, hắn vỗ tay bảo hay, "Thành chủ đại nhân nói đúng, này gọi cả hai cùng có lợi. Cả hai cùng có lợi được." Lâm Phong uống một ngụm trà, phóng chén trà hỏi, "Không biết hai tháng này bên ngoài cái gì tình huống?" Thẩm Nên Xuyên thở dài, "Này tiên tiên đại kiếp đúng là một lần kiếp nạn, có thể khổ thái hư bách tính. Trừ ra chúng ta Thiết Huyết Thành, Thần Châu cái khác tất cả bên ngoài thành trì, tất cả đều bị từ bỏ." Lâm Phong còn nhớ, ngày đó chính mình tìm hài từ lúc đi ngang qua tòa thành trì kia, chính mình còn giúp tòa thành trì kia dọn dẹp một lần ác ma, tiện thể hướng bọn hắn hỏi đường. Thế là Lâm Phong hỏi, "Vô Cực Cung có một bên ngoài thành trì, gọi là Cực Hàn Thành. Có một lần ta đi ngang qua chỗ nào, thấy tòa thành trì kia, thủ cũng không tệ lắm. Cũng không tệ lắm, không biết này Cực Hàn Thành hiện tại thế nào?" Thẩm Nên Xuyên nói ra, "Thần Châu xác thực có mấy tòa bên ngoài thành trì quân dân một lòng, thủ phải trả không tệ. Nhưng bọn hắn thiếu hụt vũ khí thiết tế, bị ác ma công phá là chuyện sớm hay muộn. Cực giống Hàn Thành tiểu này có thể đánh thành trì, khá tốt, tất cả đều chủ động rút lui. Các đại tông môn đem bọn hắn sắp đặt tại rồi chính mình cỡ trung thành trì, để bọn hắn giúp đỡ thủ thành. Những người kia thì rất thảm. Bước đi ra viên không nói, còn phải đi cái khác thành trì liệu mạng thủ thành." Thẩm Nên Xuyên có chút uống nhiều quá, hắn cho mình rót một ngụm rượu lớn nói ra, "Các ngươi Thần Châu không phải có một câu sao? Gọi, hương bách tính khổ, vong bách tính khổ." Nói một chút cũng không sai. "Còn phải là ngươi phong thành chủ, không bội phục không được. Ngươi đem này Thiết Huyết Thành thủ vững như thành đồng, nhường Tiên Hạ thành chủ xấu hổ. Ta cho Phong thành chủ ngươi một đề nghị, nếu Thiết Huyết thành gắng gượng qua rồi lần này tiên tiên đại kiếp, ngươi Phong thành chủ đều sẽ danh chấn thái hư, khẳng định có vô số dân chúng mộ danh mà đến. Đến lúc đó, ngươi thì xây dựng thêm Thiết Huyết thành, đem Thiết Huyết thành xây dựng thêm thành một tòa đại thành, thiếu cái gì tài nguyên, lão ca giúp ngươi nghĩ biện pháp. Lâm Phong trong lòng tự nhủ, tiểu tử này là thật uống nhiều quá, cũng dám tại thành chủ đại nhân trước mặt tự xưng lão ca, chẳng qua hắn lời nói này thực sự, đề nghị của hắn cũng không tệ. Đến lúc đó chính mình khẳng định phải xây dựng thêm Thiết Huyết thành. Lâm Phong nâng chung trà lên bát kính Thẩm Nên Xuyên một chén. Vậy trước tiên cảm ơn Thẩm lão ca rồi. Thẩm Nên Xuyên đưa tay vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, chính mình lại cạn một chén, không khách khí, ta rất xem trọng ngươi. Lâm Phong nhe răng cười một tiếng, hắn uống rượu xong, đem Thẩm Nên Xuyên đưa về thương hội. Sau đó, Lâm Phong về đến trong nhà, chuẩn bị kiểm kê một chút trong tay mình cao cấp ma tinh, trong khoảng thời gian này, hắn một mực túi đầu máy làm, đều không có thời gian kiểm kê thu hoạch. Chương 688, Tiên Tiên đại kiếp 2 tháng, toàn thành tăng lên chương 688, Tiên Tiên đại kiếp 2 tháng. Toàn thành tăng lên, Lâm Phong đếm một chút trong tay mình cao cấp ma tinh. Không ngờ rằng lại có 30 vạn quả nhiều. Nghĩ cũng coi như bình thường, sinh mệnh của mình thuộc tính đạt tới 3000 vạn sau đó, một vạn kiếm hợp nhất có thể đánh ra 1 tỷ làm hại. Bình thường cao cấp ác ma một kiếm miểu sát. Lại thêm, tiên tiên đại kiếp thời kỳ, săn ma hoang dã chỗ sâu, cao cấp ác ma mật độ cực cao, một ngày chém giết một vạn cao cấp ác ma thì không tính là gì. Lâm Phong lại kiểm tra một hồi trong tay trung cấp ma tinh. Trung cấp ma tinh lại có 800 vạn quả. Chính mình mỗi ngày ở ngoài thành kiểm tra ác ma, chém giết cao cấp ác ma lúc lại sẽ tiện thể chém giết một nhóm trung cấp ác ma, cho nên mới góp nhặt ra nhiều như vậy trung cấp ma tinh. Cấp thấp ma tinh không cần đếm, quá tốn thời gian. Tính ra một chút, khoảng được có 1 tỷ khỏa. Mỗi khi Lâm Phong đếm ma tinh lúc, hắn cũng nhịn không được cảm thán, thái hư ác ma sao có nhiều như vậy? Những thứ này ác ma đều là từ chỗ nào tới? Lâm Phong lại kiểm tra một hồi giao diện thuộc tính, nhìn thoáng qua tinh thần lực của mình phạm vi bao trùm. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều sẽ kiểm tra u hồn căn cứ, tăng lên tinh thần lực. Tinh thần lực của hắn phạm vi bao trùm đã đạt đến 50 vạn mễ. Mặc dù cùng thần châu chủ thân đây không tính là gì, nhưng ở này thái hư đã đăng phong tạo cực rồi. Lâm Phong tịnh hóa rồi 15 vạn khỏa cao cấp ma tinh, 100 vạn khỏa trung cấp ma tinh, 500 vạn khỏa cấp thấp ma tinh. Trong khoảng thời gian này, bọn thủ hạ mỗi ngày đều ra ngoài kiểm tra ác ma, đã dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Nhất định phải luận công hành thưởng, đề cao đại gia hỏa tính tích cực. Cũng phải cho binh sĩ cùng tham dự thủ thành dân chúng phát một ít tiền thưởng, kích thích một chút lòng dạ của bọn họ nhi. Tiên Tiên đại kiếp dài nhất sẽ kéo dài nửa năm. Nói cách khác, Tiên Tiên đại kiếp rất có thể mới quá khứ 1/3. Đoàn người có khả năng còn muốn rất 4 tháng. Lâm Phong ở trong thành triệu tập binh sĩ cùng giúp đỡ thủ thành máy tính. Mỗi người ban thưởng 20 khỏa ma tinh, để mọi người không ngừng cố gắng. Lâm Phong lại đối đoạn thời gian trước thủ thành có công tướng sĩ, tiến hành khen thưởng, lại cấp cho không ít ma tinh. Dân chúng trước đây đều không có luyện tập nhiệt tình, nhận được ma tinh sau đó tất cả đều tượng điên cùng giống nhau, tiếp tục bắt đầu luyện tập. Trung cấp ma tinh cùng cao cấp ma tinh cấp cho, khẳng định không thể công khai tiến hành. Lâm Phong đem thần châu đến tiên thiên võ giả, chia làm 11 phê, mỗi đám khoảng 100 người. Lâm Phong chia ra tiếp kiến bọn hắn. Nhóm đầu tiên tiên thiên võ giả bước vào một cái viện. Một đám võ giả vào viện sau đó đứng thẳng tắp. Bọn hắn không biết điện chủ sẽ có dặn dò gì. Lâm Phong trong bọn hắn ở giữa đi rồi 2 vòng, đối với thủ hạ người tinh khí thần rất hài lòng. Võ thần điện cùng ma thần điện tuyển dụng nhân tài lúc, trừ ra năng lực bên ngoài thì phi thường trọng thị nhân phẩm cùng đức hạnh. Có thiên phú, không đức người, kiên quyết không cần. Chỉ cần phẩm hạnh có thể, lại có năng lực làm việc, không có thiên phú cũng có thể dùng tài nguyên đem cảnh giới cho nâng lên. Lâm Phong đúng đám người này nói ra, mọi người tùy ý một chút, không nên quá câu thúc. Hôm nay sở dĩ đem các ngươi kêu đến, là bởi vì các ngươi biểu hiện tốt. Các ngươi trung thành cùng dũng cảm, đạt được rồi của ta tán thành. Một đám người tất cả đều nở nụ cười, có ít người thậm chí kích động sắc mặt ửng hồng. Có thể được đến điện chủ ngay trước mặt tán thành, đó là năng lực thổi cả đời chuyện. Mọi người ngay lập tức bắt đầu biểu trung tâm. Nguyện vì điện chủ trong tay đao, dẹp yên thái hư ác ma. Chúng thuộc hạ, nguyện thể chết cũng đi theo. Võ thần điện bạn thuế, điện chủ đại nhân bạn thuế. Lâm Phong đưa tay ép xuống, nhường mọi người an tĩnh lại. Biểu hiện tốt, tự nhiên sẽ có khen thưởng. Trung cấp ma tinh các ngươi đã ăn đến cực hạn. Hôm nay ta thưởng thức ban cho các ngươi mỗi người 100 khỏa cao cấp ma tinh, giúp đỡ bọn ngươi thành tựu Tam Huyết Đại Tông Sư. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, có người lại ra đây chối từ. Điện chủ, chúng ta chưa lập đại công, không dám lĩnh thưởng. Lâm Phong nói ra, cho các ngươi liền cầm lấy. Về sau muốn không ngừng cố gắng, không thẹn với phần này khen thưởng. Lâm Phong đem ma tinh phát hạ đi, để cho thủ hạ người tại chỗ ăn một chút. Hắn cứ như vậy tiếp đãi 11 bà thủ hạ. Nhưng nay 1000 nhiều tên tiên tiên võ giả, tất cả đều đột phá đến Tam Huyết Đại Tông Sư cấp độ. Về đến Thần Châu sau đó, bọn hắn cũng sẽ rất nhanh biến thành tông sư. Tài nguyên đầy đủ lời nói, lại tại Thần Châu bên ấy đem một vài người tăng lên tới Tam Huyết tông sư. Có nhiều như vậy tông sư, Thần Châu 7 đại tông môn, căn bản không làm gì được Võ Thần Điện cùng Ma Thần Điện. Võ Thần Điện cùng Ma Thần Điện sẽ thành Thần Châu chân chính kẻ thống trị. Lâm Phong lại tìm đến Trương Hiểu Vũ, cho hắn phát 2700 khỏa cao cấp ma tinh. Trương Hiểu Vũ gãi đầu một cái, lại có chút xấu hổ cầm. Mặc dù ca ca quen thuộc theo ngươi kia cầm tài nguyên, còn không có cầm qua chân quý như vậy tài nguyên. Này bảo ta làm sao hạ thủ được? Lâm Phong cười một cái nói, huynh đệ chúng ta không cần nói nhiều. Ngươi đem thực lực để thăng đi lên, cũng có thể tốt hơn giúp ta. Được, vậy ta thì nhận. Trương Hiểu Vũ chỉ chốc lát sau liền đem ma tinh ăn sạch rồi. Sau khi ăn xong, hắn nắm rồi 5 năm đấm, cảm giác lực lượng của mình là thì ra là gấp 10, chân khí cũng kém không nhiều tăng lên gấp 10. Lâm Phong nói ra, Trương ca, ngươi dự định khi nào cùng A Lụy Dạ thành thân nha? Ta nhìn xem A Lụy Dạ bụng đều lớn rồi. Nhắc lên chuyện này, Trương Hiểu Vũ càng cao hứng rồi. Chờ tiên tiên đại kiếp sau khi chấm dứt, chúng ta thì ngay lập tức thành thân. Trương Hiểu Vũ nói xong, tựa như nghĩ tới điều gì, nụ cười trên mặt hắn biến mất, thở dài nói ra, ta mặc dù tại Thái Hư thành thân rồi, vậy cũng đúng thành thân rồi. Cùng Thần Châu bên kia thế tử, cũng muốn có một bàn giao. Thành thân trước đó, ta muốn đi gặp ngươi một chút Thần Châu bên kia tẩu tử, đem sự việc nói rõ ràng. Lâm Phong suy nghĩ một lúc nói ra, được, chuyện này cũng muốn có một cách nói. Phong Diệp, kia hải tử là nghĩa tử của ta. Mẫu thân hắn thì là tỷ tỷ ta. Cho dù các ngươi không phải vợ chồng, ta cùng Xuân Lan khẳng định cũng sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Trương Hiểu Vũ nắm tay khoác lên Lâm Phong trên bờ bay. Hảo huynh đệ. Trương Hiểu Vũ không nhiều lời, hắn cảm giác tất cả lời cảm kích đều không đủ để bày tỏ đạt trong lòng cảm kích. Lâm Phong vừa tìm được Hồng Tiên Sinh, cũng cho hắn 2700 khỏa cao cấp ma tinh, Hồng Tiên Sinh cũng nghĩ từ chối, bị hắn một câu sư đổi như cha con, ngăn cản rồi trở về. Đưa xong ma tinh, Lâm Phong thì cấp hai người bọn họ, tăng thêm đánh. Về sau, Thiết Huyết Thành bên ngoài ác ma thì giao cho bọn hắn hai cái đến dọn dẹp. Lâm Phong không cần kiểm tra ngoài thành ác ma, một ngày chí ít có thể tiết kiệm 1-2 canh giờ. Hắn một canh giờ, khoảng năng lực đi săn 1000 con tả hữu cao cấp ác ma, mấy ngày là có thể đem cho ra đi ma tinh kiếm về. Cao cấp ma tinh mình đã ăn không được rồi, không bằng cho người thủ hạ của chính mình phát hạ đi, tăng lên mọi người thực lực, cũng có thể giúp mình tiết kiệm thời gian. Chu Xuân Lan, Lâm Chấn Sơn, hai đứa bé cũng đều được rồi cao cấp ma tinh, tất cả đều tăng lên tới Tam Huyết Đại Tông sư cực hạn. Tại Thái Hư, cũng chỉ có Lâm Phong năng lực như thế giúp người tăng lên. Các đại tông môn tông chủ trong tay, khẳng định thì có rất nhiều cao cấp ma tinh, nhưng bọn hắn không cách nào tịnh hóa những thứ này ma tinh. Cho dù bọn hắn cũng cho bọn thủ hạ phát hạ đi, bọn thủ hạ cũng phải tốn vô số thời gian đi luyện hóa ma khí. Căn bản không thể nào trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực để thăng đi lên. Với lại, bọn hắn căn bản không muốn, tượng Lâm Phong giống nhau cho mọi người phát ma tinh. Ngày này, Thiết Huyết Thành bên trong tựa qua tiết giống nhau, tất cả đều vui vẻ. Nhanh đến lúc buổi tối, Lâm Phong mới hướng trong nhà đi. Trên đường lúc, hắn trong lòng hơi động, đem chú ý bỏ vào Thần Châu bên ấy. A, sao chép thượng cổ ma kiếm ấn ký truyện, nhanh như vậy đã có tiến triển. Chương 689, hai đại tông môn cho người mượn chương 689, hai đại tông môn cho người mượn Thần Châu bên kia Lâm Phong cùng Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm, thành công sao chép ra thượng cổ ma kiếm ấn ký, cũng đem nó trùng tại một thanh phổ thông binh khí bên trên. Thái Hư bên kia Lâm Phong tiến về săn ma hoang dã. Hắn chuẩn bị tìm một con ác ma thí nghiệm một chút. Hắn tìm một con trung cấp ác ma chặt một kiếm, hiệu quả cũng không tệ lắm, hấp thụ ma khí hiệu suất đạt đến 80. Với lại đúng ác ma làm hại thì tăng lên. Một thanh phổ thông vũ khí gieo xuống tiểu này ma kiếm ấn ký, chặt một chút ác ma có thể chém ra 20 vạn làm hại. Lâm Phong cười lấy nói với Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm, nhanh như vậy ngươi thì sao chép thành công? Ma kiếm bên trong Lâm Phong linh hồn nói ra, mặc dù thành công, nhưng mà tác dụng không lớn. Lời này nói như thế nào? Tiểu này ma kiếm ấn ký ta 10 ngày mới có thể làm ra một, hơn nữa còn muốn tiêu hao ta rất nhiều năng lượng. Làm thứ này quá chậm, không có cách nào phổ biến rộng khắp. Bình thường ma kiếm ấn ký tùy tiện làm, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhìn như vậy đến, thượng cổ ma kiếm ấn ký xác thực không cách nào phổ biến rộng khắp, nhưng cũng không phải là không dùng. Lâm Phong nói ra, cái này cũng được rồi. Có thể chậm rãi cho bọn thủ hạ thay đổi tiểu này ma kiếm ấn ký, thứ này vẫn hữu dụng. Thời gian như thời gian qua nhanh thoáng qua liền mất. Rất nhanh lại qua nửa tháng. Thiết Huyết Thành có thứ tự kiểm tra ác ma, luôn luôn thủ cực kỳ ổn. Trong lúc đó thì phát sinh qua 2 lần ác ma công thành, đều bị đoàn người cho đánh lui. Cho dù Tiên Tiên Đại Kiếp sẽ kéo dài nửa năm, hiện tại thì đã qua một nửa. Chỉ cần lại rất 3 tháng, Tiên Tiên Đại Kiếp thì triệt để kết thúc. Chẳng qua, ngày này phiền phức tìm tới Thiết Huyết Thành. Vô Cực Tông Thái Thượng trưởng lão Lý Đông Thăng cùng Tinh Thần Các Thái Thượng trưởng lão Mục Thần Trung chia ra mang theo 11 vị trưởng lão và mấy chục tên đệ tử đi tới Thiết Huyết Thành. Hai người này đều là cực cảnh đại tông sư, lại mang nhiều trưởng lão như vậy hiển nhiên là kẻ đến không tiện. Thủ vệ đem hai người mang vào thành chủ phủ. Lâm Phong ra đây ứng đối. Hai người này đều là tóc trắng xóa lão giả, một bộ đam mưu túc trí dáng vẻ. Vô Cực Tông Thái Thượng trưởng lão Lý Đông Thăng nhìn một chút bưng đến trước người trà nóng nói ra, trà thì không cần uống, chúng ta thời gian đang gấp. Lâm Phong nhìn một chút hai người, gặp bọn họ khuôn mặt lạnh lùng, dường như không muốn cùng mình nhiều lời giống nhau. Lâm Phong không có đáp lời, mà là lặng lặng uống trà. Hai cái cẩu vật không nể mặt chính mình cũng không cần cho bọn hắn mặt mũi. Một lát sau, Tinh Thần Các Thái Thượng trưởng lão Mục Thần Trung mở miệng nói, hôm nay chúng ta đến là cho người mượn. Các ngươi Thiết Huyết Thành làm một cái bên ngoài thành thị, năng lực thủ vững lâu như vậy, tất nhiên là nhân viên sung túc trang bị tinh lương. Chúng ta mượn đi một số người cũng không có trở ngại. Chúng ta thì không mượn không, một người cho ngươi một khóa ma tinh. Thiết Huyết Thành nhiều người như vậy, chúng ta cũng không có khả năng cũng mượn đi. Trên đường lúc, hai chúng ta đã thương lượng xong. Chúng ta hai đại tông môn, mỗi gia chỉ mượn 10 vạn thanh niên trai tráng, những thứ này thanh niên trai tráng muốn tự chuẩn bị vũ khí. Ha ha ha, Lâm Phong nghe xong nở nụ cười. Hai vị thái thượng trưởng lão lẫn nhau, tất cả đều nhíu nhíu mày. Vô Cực Cung Thái Thượng trưởng lão Lý Đông Thăng mở miệng hỏi, không biết Phong thành chủ vì sao bật cười. Lâm Phong vung tay lên, một tên thị vệ đi tới. Lâm Phong đúng tên này thị vệ nói ra, nói với bọn họ một chút, 3 tháng này, ta cho mỗi cái thủ thành thanh niên trai tráng phát bao nhiêu ma tinh. Đúng. Tên thủ vệ này đáp một tiếng. Sau đó, đúng hai vị này thái thượng trưởng lão nói ra, tiên thiên đại kiếp đến nay, chúng ta thành chủ cho mỗi một thủ thành thanh niên trai tráng cấp cho 120 quả ma tinh. Các cấp tướng lĩnh sẽ chỉ càng nhiều. Cái này cũng chưa tính lập công cái khác phát ra. Hai tên thái thượng trưởng lão trừng to mắt, nhiều như vậy. Tinh thần các thái thượng trưởng lão mục thần trung, con mắt đi lòng vòng nói ra, vậy thì tốt, chúng ta thì ra giá 120 quả ma tinh, chẳng qua muốn về sau trả lại, lần này chúng ta không mang nhiều như vậy ma tinh. Lâm Phong cười một cái nói, ta chưa uống trà một chút. Nói xong, chính hắn bưng lấy chén trà, tự mình uống. Lâm Phong coi như là đã nhìn ra, này hai cái lao ra hỏa căn bản là không có muốn cho ma tinh, bọn hắn là nghĩ đến mà chơi. Nếu như chính mình đem thủ hạ người cho hắn một nhóm, khẳng định đều phải làm bia đỡ đạn sai sự, một cũng không mang theo sống sót. Này hai cái lao ra hỏa quá không biết xấu hổ, còn nhường đoàn người tự mang binh khí. Này không thì tương đương với, muốn 200.000 người, còn muốn phân phối cho bọn hắn chuẩn bị 20 vạn bộ binh khí. Với lại trong thành thanh niên trai tráng đã huấn luyện mấy tháng, đã đạt đến chiến sĩ thông thường tiêu chuẩn. Lâm Phong làm sao có khả năng cho hắn một nhóm? Hai người này là nghĩ cái dám ăn đấy. Cửa thủ vệ cùng thành chủ phủ binh lính, nghe nói hai đại tông môn đến cho người mượn, tâm cũng nhấc lên. Bọn hắn là thành chủ phủ quân chính quy, mặc dù sẽ không đem bọn hắn mượn đi, nhưng mà bọn hắn huynh đệ tỷ muội thân bằng hảo hữu, rất có thể bị mượn đi. Này hai đại tông môn muốn mượn đi 20 vạn thanh niên trai tráng. Toàn thành thanh niên trai tráng cộng lại cũng mới hơn 20 vạn, nếu quả thật bị mượn đi, thanh niên trai tráng dường như liền không có. Kẻ ngốc đều biết, bị cho mượn đi thì tương đương với bị bán. Tại Thiết Huyết Thành ngừng lại có thịt ăn, đến rồi bên ấy năng lực ăn no cũng không tệ rồi. Hai đại tông môn đợi trong sân trưởng lão cùng đệ tử đã đem tin tức này truyền ra ngoài. Trong thành binh sĩ cùng bách tính đều biết rồi tin tức này. Một ít thanh niên trai tráng đi vào thành chủ phủ. A Mị tại những phòng khác tiếp thấy bọn họ. Những thứ này thanh niên trai tráng thủ thành có công, đáng giá A Mị tự mình tiếp kiến. Một người cầm đầu trẻ tuổi tiểu tử nói ra, "Phó thành chủ, chúng ta không muốn bị cho mượn đi. Chúng ta muốn lưu tại Thiết Huyết Thành thủ vệ gia biên. Thật bị mượn đi rồi, còn có thể bị làm người nhìn xem sao? Khẳng định làm mệt nhất nguy hiểm nhất, công việc muốn sống sót cũng khó khăn. Dù sao chúng ta không đồng ý bị ngoại mượn." A Mị lớn tiếng quát lớn, làm cản. Tiên Tiên đại kiếp thời kỳ, dân chúng trong thành toàn bộ quy thành chủ phủ quản lý. Ngươi nói không muốn cho mượn, có thể không bị cho mượn đi sao? Ngươi là thành chủ sao? Ad Mỹ là đội vàng ở một bên hòa giải, ngươi gọi cái gì? Trong thành bọn nhỏ thủ thành có công, chỉ điểm ý kiến làm sao vậy? Vợ chồng hai người một hát mặt đỏ một hát mặt trắng, đem tiểu tử này nắm bóp gắt gao. Ad Mỹ là ngữ trọng tâm trường nói ra, mặc kệ có thể hay không bị cho mượn đi. Ta hy vọng mọi người đều có thể xem trọng thành chủ quyết định. Các ngươi cũng nhìn thấy, tinh thần các cùng vô cực cung hai đại tông môn cũng người đến. Trong viện, hai đại tông môn mười mấy vị trưởng lão và mấy chục tên đệ tử, chỉ là người ta tùy tùng. Hai đại tông môn còn tới rồi hai vị cực cảnh đại tông sư, đang cùng thành chủ thương lượng. Bọn hắn rõ ràng là lấy thế đè người. Chúng ta Thiết Huyết Thành, năng lực đối kháng được hai đại tông môn sao? Năng lực đối phó được nhiều như vậy tông môn trưởng lão, cùng hai vị cực cảnh đại tông sư sao? Người thanh niên nghe xong lời này siết chặt nắm đấm, trong lòng rất bất ức. Hắn cảm thấy cho dù thành chủ là cực cảnh đại tông sư, cũng không dám công nhiên đối kháng hai đại tông môn, càng đánh không lại hai cái cực cảnh đại tông sư. Esmi là giữ chặt người thanh niên này tay. Hai đại tông môn há miệng ra chính là 20 vạn thanh niên trai tráng, hình như vô cùng không đáng tiền giống nhau. Nhưng này chút ít thanh niên trai tráng đều là bách tính trong nhà bà bối, đều là không có lớn lên hài tử. Esmi là ôn nhu nói, thành chủ nhất định sẽ tận lực tranh thủ. Thiết Huyết Thành cũng cần mọi người thủ hộ, thành chủ khẳng định không muốn đem mọi người cho mượn đi. Có thể hai đại tông môn thế lớn, thành chủ nếu bất đắc dĩ làm ra gặp người quyết định, ta hy vọng các ngươi cũng có thể đã hiểu. Đến lúc đó, ta sẽ cùng theo các ngươi cùng đi. Người thanh niên ngẩng đầu nhìn Esmi là, đây chính là Thiết Huyết Thành thường vụ quan viên, địa vị cùng phó thành chủ tương đương, lại vui lòng đi theo cho mượn bách tính cùng nhau mạo hiểm. A Mi kéo một cái Esmila, nhường nàng khác xúc động. Thanh niên hít sâu một hơi, vậy thì chờ thành chủ quyết định đi. Tinh thần các thái thượng trưởng lão mục thần trung có chút chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Hắn đúng Lâm Phong nói ra, Phong thành chủ, ngươi chờ một chút uống trà nữa đi, chúng ta mau mau đem chuyện đã định đi. Ngươi nếu cảm thấy ma tinh cho ít, chúng ta còn có thể lại thêm. Ẩm, Lâm Phong đem chén trà chụp trên bàn, không uống trà liền lăn, cho người mượn chuyện không có cửa đâu. Hôm nay các ngươi đừng nghĩ theo Thiết Huyết Thành mang đi một người. Chương 690, không muốn chết, cũng cho ta đứng sang bên cạnh chương 690, không muốn chết, cũng cho ta đứng sang bên cạnh Vô Cực Tông Thái Thượng trưởng lão Lý Đông Thăng, cùng tinh thần các Thái Thượng trưởng lão Mục Thần Trung, tất cả đều đứng lên. Sắc mặt hai người xanh xám. Bọn hắn đại biểu hai đại tông môn đến, không ngờ rằng Lâm Phong dám cho bọn hắn vung sắc mặt. Lý Đông Thăng chỉ vào Lâm Phong hô, ngươi nghĩa là gì? Ngươi dám khiêu khích chúng ta hai đại tông môn? Lâm Phong thì đứng lên, mặt chứa ý nghĩa, Thiết Huyết Thành không chào đón hai vị, mời hai vị ngay lập tức rời khỏi. Với anh, Lý Đông Thăng thi triển ra Vô Cực Cương Khí, muốn cho Lâm Phong cái này tần tấn cực cảnh đại tông sư một chút màu sắc nhìn một cái. Trong phòng, khí kình quay cuồng. Ầm, cửa thủ vệ đều bị khí kình ảnh hưởng còn lại đánh bay ra ngoài. Với anh, Mục Thần Trung thì thi triển ra Tàn Tinh Chiếu Hải. Phía sau hắn ngưng tụ ra một khỏa màu vàng kim sao băng, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Ầm ầm, Lâm Phong cũng không cam chịu yếu thế, thi triển ra Huyết Hải Triều Sinh Quyết, màu máu nước biển tràn ngập cả phòng. Ba cỗ chân khí trong phòng khuấy động. Vị oanh gia môn thủ vệ ngay lập tức đứng lên đi báo tin. Hắn một bên chạy một bên hô to. Không xong, hai đại môn phái cực cảnh đại tông sư, đúng thành chủ độc thủ. Esmi là đã sớm phái người, thông chi Trương Hiểu Vũ cùng Hồng Tiên Sinh. Hai người trước kia liền đi ngoài thành đi săn đắc ma, còn đang ở chạy về trên đường. Lúc này, trong viện đều là hai đại tông môn trưởng lão cùng đệ tử, đám người này đã cảm ứng được, trong phòng chân khí ba động. A Mịt gọi lại tên kia thủ vệ, vội cái gì hoảng, nói một chút đến cùng là thế nào chuyện. Thủ vệ thở hổn hển hai cái nói ra, hai đại tông môn thái thượng trưởng lão khí diễm phách lối, muốn bức bách thành chủ cho hắn mượn nhóm 20 vạn thanh niên trai tráng. Thành chủ không chịu, muốn đuổi bọn hắn đi người. Bọn hắn không đi, thi triển ra thần châu tinh võ, muốn áp đảo chúng ta thành chủ. Mấy tên đến sách ý kiến thanh niên, thì đuổi kịp đến. Bọn hắn nghe thấy lời ấy trong lòng cảm động hết sức, thành chủ lại vì chúng ta, cùng hai đại tông môn thái thượng trưởng lão trở mặt. A Mịt cùng Esmi là chỉ biết là, Lâm Phong là tân tấn cực cảnh đại tông sư. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Phong không thể nào là hai cái uy tín lâu năm cực cảnh đại tông sư đối thủ. Esmi là cũng gấp, sắc mặt có chút khó coi. Lớn bụng A Lý ra, thì chạy tới. Nàng giữ chặt Esmi là tay nói ra, mẫu thân, xảy ra chuyện gì? Esmi là đem sự việc cùng A Lý ra nói qua một lần. A Lý ra lập tức liền muốn đi ra ngoài, không sao, xem ra còn chưa thật đánh nhau, ta đi tìm Trương ca. A Lý ra nói xong muốn đi ra ngoài. Lúc này, trong viện hai đại tông môn trưởng lão cùng đệ tử vây quanh. Tinh thần các đại trưởng lão nói ra, chúng ta thái thượng trưởng lão không có ra đây trước đó, ai cũng không cho phép ra đi. Một tên tinh thần các trưởng lão còn không biết sống chết địa đẩy A Lý ra một cái, xú nương môn, cút về. Esmi là tại phía sau tiếp nhận A Lý ra, bằng không nàng không phải ngã sấp xuống không thể. Tại đây giúp người nhìn tới, hai đại tông môn thái thượng trưởng lão đồng thời ra tay, một tòa nho nhỏ thiết huyết thành còn không bị tùy tiện nắm bóp. Đúng lúc này, Trương Hiểu Vũ từ trên trời giáng xuống. Bạch, trong tay dài 4 mét đao, bổ về phía vừa mới đẩy A Lý ra người trưởng lão kia. A, vị trưởng lão kia né tránh không kịp, bị Trương Hiểu Vũ một đao chém thành hai khúc. Xoẹt xẹt, hai nửa đẫm máu thi thể, bay ra ngoài đụng ngã một đám người lớn, máu tươi phun khắp nơi đều là. Trương Hiểu Vũ hai mắt đỏ tươi, hắn không ngờ rằng, những thứ cầu này dám thôi nữ nhân của mình. A Lý ra trong bụng còn mang con của hắn. Tinh thần các đại trưởng lão thấy đây, lông mày hung hăng chọn lấy một chút. Người trước mắt thật mạnh sát khí, hắn tự nghĩ, chính mình không phải đối thủ của người này. Chát chát hô hô một đám người, ngay lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. A Mịt trên mặt lộ ra thần sắc cười nhạo, cái gì đại tông môn trưởng lão đệ tử, đều là một đám lấn yếu sợ mạnh thứ gì đó. Bắt nạt nhóm người mình thật lợi hại, con rể tốt quay về, một đao liền đem bọn hắn trấn trụ. Trương Hiểu Vũ nhắc tới dính máu trường đao, chỉ vào một đám người nói ra, không muốn chết, cũng cho ta đứng sang bên cạnh. Một đám người lui về phía sau một chút. Vô Cực Cung bên ấy lại nhảy ra một không sợ chết. Một tên trẻ tuổi Vô Cực Cung trưởng lão đi ra nói ra, các ngươi thiết huyết thành lẽ nào muốn cùng hai đại tông môn khai chiến sao? Các ngươi không chờ người này nói xong, đầu của hắn đã bay lên trời. Bên cạnh hắn, Hồng Tiên Sinh từ từ trả kiếm vào vỏ. Hồng Tiên Sinh nhìn một đám người nói ra, nói nhảm nhiều quá, để các ngươi đứng sang bên cạnh, các ngươi liền dựa vào bên cạnh đứng. Lúc này, rốt cuộc không ai dám nói chuyện. A Mị Dạ, A Lý Dạ mấy người cũng há to miệng. Bọn hắn không ngờ rằng bình thường ôn tồn lễ độ Hồng Tiên Sinh, giết lên người đến lại cũng như vậy dứt khoát. Vì Hồng Tiên Sinh tính tình cẩn thận, khẳng định không muốn cùng hai đại tông môn sinh ra xung đột. Có thể Trương Hiểu Vũ đã giết một người, hắn liền không thể bàn quan. Áp lực cũng không thể để Trương Hiểu Vũ một người đến kiêng. Trương Hiểu Vũ vừa mới trong lòng còn đang suy nghĩ, tự mình động thủ giết hai đại tông môn người, Tiểu Phong có thể hay không tự trách mình. Hiện tại Hồng Tiên Sinh cũng giết, hắn thì triệt để an tâm. Trương Hiểu Vũ cười một cái nói, "Tiên Sinh hảo kiếm pháp." Hồng Tiên Sinh cười nhạt một tiếng, "Đao pháp của ngươi cũng không tệ." Trương Hiểu Vũ lúc này mới quay đầu lại hỏi nói, "Bà bối, ngươi không có bị thương chứ?" A Lý Dạ trong lòng tràn đầy ngọt ngào, là cái này nam nhân của ta, đội trời đạp đất. Nàng còn nhớ Trương Hiểu Vũ từng nói với nàng qua, "Ngươi là nữ nhân của ta, ai động tới ngươi, ta giết ai." Trương Hiểu Vũ thì xác thực làm được. A Lý Dạ sờ lấy bụng nói ra, ta không sao. Trương Hiểu Vũ meo mắt lại, liếc nhìn trong viện một đám người, ánh mắt bên trong ẩn hiện sắc cơ, "Tiên sinh, xử lý như thế nào những người này?" Hồng Tiên Sinh nói ra, "Chờ Tiểu Phong bên kia thông tin." Hồng Tiên Sinh nói xong, đi về phía Lâm Phong chỗ phòng tiếp khách. Hắn cùng Trương Hiểu Vũ đều biết Lâm Phong thực lực. Có thể Lâm Phong một người độc chiến hai vị cực cảnh đại tông sư, Hồng Tiên Sinh nhiều ít vẫn là có chút bất tâm. Hắn muốn qua nhìn một chút. Esmi lại nhìn thấy, đến sách ý kiến người thanh niên đều bị sợ choáng váng, chào hỏi bọn hắn rời khỏi. Các ngươi nhanh đi ra ngoài đi. Các ngươi phải tin tưởng thành chủ, cùng thành chủ phủ. Mấy người gật đầu một cái liền chạy ra khỏi phủ thành chủ. Bọn hắn hiện tại 10 phần tin tưởng thành chủ phủ. Trước đây thành chủ chỉ cần đem bọn hắn cho mượn đi, không chỉ có thể giao hảo hai đại tông môn, còn có thể kiếm một bút ma tinh. Kết quả, thành chủ quả thực là không có giao, vì thế còn cùng hai đại tông sư độc thủ. Trong viện còn đã xảy ra sự kiện đẫm máu. Thành chủ phủ vì bảo vệ hắn nhóm, không tiếp cùng hai đại tông môn trở mặt. Lòng người đều là nhục trường, việc này bọn hắn cũng ghi tạc trong lòng. Hồng Tiên Sinh đi đến sẽ cửa phòng khách, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ thấy trong phòng tiếp khách màu máu nước biển quay cuồng. Hai vị kia thái thượng trưởng lao sắc mặt từng hồng, trên trán nổi gân xanh. Lâm Phong chắp tay sau lưng đứng, hình như người không việc gì giống nhau. Trong phòng Lý Đông Thăng cùng Mục Tần Trung liếc nhau, trong lòng hai người nhẹ nhàng thở ra đồng thời, sắc mặt cũng hơi đổi. Thở phào là bởi vì nhìn thấy đối phương cùng chính mình giống nhau chật vật, mọi người giống nhau mất mặt, không coi là mất thể diện. Đổi sắc mặt cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hai người mình, thế nhưng uy tín lâu năm cực cảnh đại tông sư, lại bị một tân tấn cực cảnh đại tông sư đè dừng. Người này quá mạnh mẽ, lấy một địch hai còn có thể chiếm thượng phong. Bọn hắn cũng hướng đối phương xuề bàn tay ra. Ầm, song trưởng chạm vào nhau, một cỗ chân khí bộc phát ra, trung quanh màu máu nước biển bị bức lui, hai người thối lui đến rồi ngoài cửa. Mục Thần Trung chắp tay nói ra, "Phong thành chủ hảo thủ đoạn. Lão phu học nghệ không tinh, hôm nay tạm thời coi như thôi, chúng ta sau này còn gặp lại. Lâm Phong khoát khoát tay, tất cả cút đi. Nếu không phải phía sau bọn họ đứng chuẩn võ thánh, Lâm Phong khẳng định phải đem bọn hắn ở tại chỗ này. Mục Thần Trung đi ra, thủ hạ một vị trưởng lão liền đến kiện cáo. Thái thượng trưởng lão, người của phụ thành chủ quá làm càn, bọn hắn giết Điền trưởng lão. Chương 691, tinh thần các trưởng lão, chúng ta giết còn ít sao? Chương 691, tinh thần các trưởng lão, chúng ta giết còn ít sao? Mục Thần Trung trong lòng tự đủ, chính ta cũng đánh thua, còn thế nào cho các ngươi ra mặt? Mục Thần Trung chừng người này một chút, giáp rưỡi, thứ mất mặt xấu hổ, còn không theo ta đi. Nói xong, hắn liền mang theo tinh thần các người đi ra khỏi phủ thành chủ. Chính mình liên thủ với Lý Đông Thăng, đều không phải là thiết huyết thành chủ đối thủ, căn bản không có cách nào nắm bóp người ta, không đi chỉ có thể ở này bẽ mặt. Vô Cực Cung Thái Thượng trưởng lão Lý Đông Thăng còn có một chút không phục, cảm thấy hai đại tông môn dòng chống khua chiêng tới, cứ như vậy xám xịt rời khỏi có sai lầm mặt. Nhưng hắn lại không biện pháp gì, còn lại một mình hắn, khẳng định không phải Lâm Phong đối thủ. Hắn rất buồn bực, cái này Phong Thành chủ đến cùng là thế nào tu luyện? Không phải nói, hắn vừa tấn thăng Thái Thượng trưởng lão sao? Sao lợi hại như thế? Bọn thủ hạ đồng dạng hướng hắn báo cáo, có một trưởng lão bị giết chuyện. Hắn đồng dạng không nói gì, chết rồi cái trưởng lão mà thôi, không đáng kể chút nào, mấu chốt chính mình thì không có thực lực là người kia đòi công đạo. Hai nhóm người mang theo đồng bạn thi thể đi ra khỏi phủ thành chủ. Thành chủ phủ bên ngoài hai bên đường phố, đứng không ít bách tính. Hai đại tông môn tới đón người thông tin, như là mọc ra cánh rất nhanh liền truyền đi mọi người đều biết. Đoàn người cũng không muốn bị mượn đi, cũng đến tìm hiểu tình huống. Kết quả là nhìn thấy hai đại tông môn người, mang theo đồng bạn thi thể xám xịt rời khỏi. Mười mấy bạn trăm họ nhóm đứng ở hai bên đường, lạnh lùng nhìn đám người này. Bọn này đại tông môn trưởng lão cùng đệ tử, cảm giác nhóm người mình liền giống bị vây xem hầu tử, trên mặt nóng bỏng. Một tên Vô Cực Cung tuổi trẻ trưởng lão, nhịn không được hướng hai bên đường bách tính hô, một đám lớp người quê mùa, nhìn cái gì vậy? Một tên không sợ chết bách tính hồi nói móc nói, các ngươi cũng liền năng lực mắng chửi chúng ta những thứ này người bình thường rồi. Chúng ta thành chủ không đem người cho các ngươi mượn là được rồi. Người này lại không biết sợ hô, lao thiếu gia môn, vui vẻ đưa tiễn một chút đám người này. Cách, cách, cách, người này nói xong lại dẫn đầu vỗ tay. Những người khác thì đi theo vỗ tay. Ba ba ba, hai bên đường phố bách tính đều đi theo nào. Hai đại tông môn võ giả sắc mặt từng hồng, không ai có thể dám tùy tiện động thủ. Hai cái chết đi đồng bạn, thi thể còn chưa nguội thấu đâu, không ai nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Hai đại tông môn người rời khỏi, Lâm Phong thì chắp tay sau lưng, đi ra phòng tiếp khách. Trương Hiểu Vũ đội vàng đi tới nói ra, "Tiểu Phong, vừa mới ta giết một tinh thần các trưởng lão." Lâm Phong khoát khoát tay, "Giết cũng liền giết, một đám súc sinh mà thôi. Tinh thần các trưởng lão, chúng ta giết còn ít sao?" Mấy người nghe xong lời này, tinh thần đều là chấn động. A Mi Da A Ly Da đám người, cảm giác Phong Thành chủ càng phát ra bá khí rồi. Loại lời này cũng dám nói. Bọn hắn nào biết được, đứng ở trước mặt bọn hắn là tam vị cực cảnh đại tông sư cực hạn võ giả. Hồng Tiên Sinh nói ra, "Vừa mới ta cũng giết một Vô Cực Cung trưởng lão, ta lo lắng đám người này sẽ không từ bỏ ý đồ." Lâm Phong nhìn một đám người rời đi phương hướng nói ra, không nghĩ từ bỏ ý đồ lời nói, bọn hắn cũng đừng nghĩ còn sống trở về. Lâm Phong thì lo lắng đám người này gây sự tình, thành công hướng thành chủ phủ đi ra ngoài, muốn nhìn một chút đám người này đã đi chưa. Kết quả, hắn vừa ra môn, liền thấy một đoàn bách tính vây ngoài thành chủ phủ một bên, phóng tầm mắt nhìn tới chừng mấy vạn người. Đám người này nhìn thấy Lâm Phong, tất cả đều vỗ tay lên. Ba ba ba, ba ba ba. Lần này vỗ tay cùng vừa nãy cũng không đồng dạng, đại biểu cho một loại tán thành. Một lão giả chống quải trượng tiến lên nói ra, cảm tạ Phong thành chủ không có cho người mượn. Nhà ta có ba cái thanh niên trai tráng, ta nhường hắn nhóm cũng báo danh tham gia thủ thành, thủ hộ thiết huyết thành thị thủ vệ gia viên, cho dù chiến tử thì sẽ không tiếc. Liên sợ bị người mượn đi, không được người sai xử, cuối cùng chết tha hương tha hương. Phong thành chủ gánh vác hai đại tông môn áp lực, không có đem người cho mượn đi, đây là toàn thành bách tính đều ghi tạc trong lòng. Cái khác bách tính thì mồm năm miệng mười nói ra, cảm tạ Phong thành chủ. Đi theo Phong thành chủ làm, trong lòng chính là an tâm. Phong thành chủ bạn thuế, nghe được dân chúng một phen lời từ đáy lòng, Lâm Phong rõ ràng cảm giác được, này thiết huyết thành không chỉ là chính mình, cũng là trong thành này mấy chục vạn bách tính. Hắn không ngờ rằng chuyện này còn có thể tăng cường thiết huyết thành lực ngưng tụ. Lâm Phong đưa tay ép xuống, trên trận ngay lập tức lặng ngắt như tờ. Đại bộ phận bách tính cũng trải qua mấy tháng luyện tập, đã có thể làm được kỷ luật nghiêm minh. Lâm Phong hướng một đám bách tính chắp tay nói ra, chư vị không phụ thiết huyết thành thì tất nhiên sẽ không cô phụ toàn thành bách tính. Chỉ cần ta còn là thành chủ, thì nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất bảo toàn mọi người. Phần phật, dân chúng sôi nổi quỳ xuống. Tạ thành chủ đại ân. Phong thành chủ là thái hư tốt nhất thành chủ. Thành chủ, ngài nói thế nào? Hoạt động thì thế nào làm? Đứng ở Lâm Phong sau lưng Trương Hiểu Vũ A Mịt đám người, nhìn thấy mấy bạn bách tính quỳ xuống chẳng cảnh, rung động trong lòng không thôi. Phong thành chủ lại đã tại trong dân chúng có rồi dạng này hy vọng. Lâm Phong tiến lên đỡ dậy một vị lão giả. Đoàn người đều đứng lên đi. Cảm ơn mọi người tín nhiệm. Trương Hiểu Vũ cùng A Mịt đám người thì đến giúp đỡ đỡ người. Qua một khắc đồng hồ, đoàn người mới đưa dân chúng quên đi. Lâm Phong về đến thành chủ phủ sau đó, vỗ xuống đầu. Bị dân chúng một chậm trễ, suýt nữa quên mất chính sự. Vừa mới đi ra ngoài, vốn là nghĩ xem xét một chút, Vô Cực Cung cùng tinh thần các kia hai nhóm người động tĩnh. Lâm Phong nhìn một chút Trương Hiểu Vũ cùng Hồng Tiên Sinh, sau đó đúng hai người nói ra, "Trương ca ngươi đi với ta một chuyến." "Lão sư, ngươi lưu trong thành chủ phủ trấn thủ." Hai người gật đầu một cái. Lâm Phong mang theo Trương Hiểu Vũ phóng lên tận trời. Lý Đông Thăng cùng Mục Thần Trung mang theo thủ hạ người, ngoài thiết huyết thành hội hợp. Lý Đông Thăng dựng râu trừng mắt nói, "Lão phu tại Thái Hư hành tẩu nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có bị thua thiệt lớn như vậy. Chuyện này không thể cứ tính như vậy. Mục Thần Trung ở một bên đổ thêm dầu vào lửa, kia cũng có thể thế nào? Ai bảo chúng ta không phải đối thủ của người ta? Lý Đông Thăng meo mắt lại nói ra, vị này Phong Thành chủ có bí mật a. Hắn mới đột phá cực cảnh đại tông sư không bao lâu, theo lý mà nói, nên không hấp thu được bao nhiêu ma tinh. Nhưng hắn vì sao lợi hại như thế? Hắn lại dựa vào cái gì lợi hại như thế? Mục Thần Trung thì có chỗ hoài nghi, cho dù hắn thiên phú dị bẩm, tịnh hóa ma khí tốc độ nhanh hơn chúng ta, thế nhưng nhanh đến mức quá bất hợp lý rồi. Nhưng người ta chính là lợi hại như thế, chúng ta năng lực làm gì a? Lý Đông Thăng cắn răng nói ra, đem tin tức này truyền đi, khẳng định sẽ có rất nhiều người đối với hắn cảm thấy hứng thú. Nếu như bị cái nào chuẩn võ thánh theo dõi, hắn phiền phức nhưng lớn lắm. Việc này trước phóng tới một bên, trước tiên nói một chút trước mắt sự việc. Hai người chúng ta tự mình dẫn người đến, thể diện đều mất hết. Lẽ nào chúng ta cứ như vậy xám xịt rời khỏi? Mục Thần Trung mở miệng hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Chương 692, Thiết Huyết Thành, hủy diệt đi. Chương 692, Thiết Huyết Thành, hủy diệt đi. Vô Cực Cung Thái Thượng trưởng lão Lý Đông Thăng nói ra, bọn hắn tất nhiên một người thì không ngượng, vậy liền để bọn hắn tất cả đều đi chết. Ta có biện pháp, đem săn ma hoang dã chỗ sâu cao cấp ác ma dẫn đến, tiện thể tại dẫn một nhóm lớn sơ cấp cùng trung cấp ác ma. Cho dù hắn Phong Thành chủ có ba đầu sáu tay, mệnh cũng có thể đem hắn mệnh chết. Tinh thần các thái thượng trưởng lão Mục Thần Trung hỏi, ồ, biện pháp gì? Theo ta được biết, dẫn ma hương dẫn không ra cao cấp ác ma. Lý Đông Thăng hơi cười một chút, cho ta thừa nước đục thả câu. Đến rồi săn ma hoang dã chỗ sâu, ngươi sẽ biết. Mục Thần Trung tại nguyên chỗ đi rồi hai vòng, trong lòng đang không ngừng cân nhắc lợi hại. Hắn nhớ tới, tinh thần các rất sớm đã bắt đầu mưu đoạt Thiết Huyết Thành, kết quả tham dự người tất cả đều bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Thiết Huyết Thành thành chủ tiếp nhận đại điện bên trên, tinh thần các một đám trưởng lão còn bị Thiết Huyết Thành thu thập dừng lại, cho người ta đưa ra ngoài không ít tài nguyên. Đoạn thời gian trước còn nghe nói, Vạn Vật Tông bước đi một đại đồng thiên ngoại vân thạch, thì hoài nghi là Thiết Huyết Thành thành chủ làm. Đoạn thời gian trước, tinh thần ca còn theo thương hội mua một nhóm vũ khí, nghe nói cũng là Thiết Huyết Thành xuất phẩm. Vị này Phong Thành chủ quá thần bí. Mấy tháng trước còn chưa nghe nói Thái Hư có nhân vật này. Người này dường như đột nhiên xuất hiện giống nhau, dường như không bao lâu là được thì rồi cực cảnh đại tông sư. Dạng này người, hay là tận lực bớt trêu chọc. Mục Thần Trung tự nghĩ, chính mình không phải cái gì thiên tài, chính mình chỉ là đây người khác, càng cẩn thận một chút, sống được lâu hơn một chút, mới chậm rãi ngoi đầu lên, cuối cùng biến thành tinh thần các thái thượng trưởng lão. Lần này hồn thủy, hắn không nghĩ lội. Mục Thần Trung dừng bước lại, đứng Lý Đông Thăng vừa cười vừa nói, mọc lên ở phương Đông Minh, thật sự là thật có lỗi. Ta đột nhiên nhớ tới, chúng ta tông chủ còn bàn giao rồi ta một chuyện khác, ta còn chưa kịp xử lý. Ta cái này lấy đi. Chẳng qua, mọc lên ở phương Đông Minh cứ việc yên tâm. Vừa mới kia phiên nói chuyện, ra ngươi miệng, vào thay ta, dừng ở đây. Mục Thần Trung lại hướng Lý Đông Thăng ôm quyền, mọc lên ở phương Đông Minh, cáo tử, sau này còn gặp lại. Lý Đông Thăng thấy Mục Thần Trung đã quyết định đi, sắc mặt hắn có chút khó coi, nhưng cũng không có mở miệng giữ lại. Hắn thì đã hiểu, Mục Thần Trung đây là sau khi cân nhắc hơn thiệt từ bỏ. Lý Đông Thăng tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát, hắn nói cái gì thì nuốt không trôi một hơi này. Ở một bên nghỉ ngơi Vô Cực Cung đại trưởng lão đi tới hỏi, sư phụ, chúng ta không trả lại được sao? Lý Đông Thăng hít sâu một hơi nói ra, không quay về, cũng cùng ta vào săn ma hoang dã. Bọn thủ hạ thấy thái thượng trưởng lão sắc mặt khó coi, không người nào dám hỏi nhiều, tất cả đều đi theo Lý Đông Thăng vào săn ma hoang dã. Một đoàn người tốc độ thật nhanh, gặp được ác ma cản đường, Lý Đông Thăng đều sẽ tự mình ra tay nhanh chóng giải quyết. Mọi người chạy một canh giờ, chạy tới cao cấp ác ma ẩn hiện khu vực. Vô Cực Cung đại trưởng lão nhịn không được hỏi, sư phụ, chúng ta đây là muốn làm gì nha? Lý Đông Thăng cười cười, thâm trầm nói, dẫn cao cấp ác ma tiến đánh Thiết Huyết Thành. Thiết Huyết Thành không phải lợi hại sao? Ta ngược lại muốn xem bọn hắn làm sao ngăn cản cao cấp ác ma công thành. Hôm nay ta muốn nhường Thiết Huyết Thành hủy diệt. Đoàn người nghe xong đều có chút hưng phấn. Hôm nay trong Thiết Huyết Thành chịu không ít khí, để người ta quát lớn dừng lại, cái dám đều không có dám phóng một. Cuối cùng là muốn lấy lại danh dự rồi. Đại trưởng lão hỏi, sư phụ, chúng ta sao dẫn cao cấp ác ma nha? Thứ này cũng sẽ không bị tùy tiện dẫn xuất đi. Lý Đông Thăng có chút đắc ý nói, đương nhiên là dùng dẫn ma hương. Đại trưởng lão lại hỏi, lẽ nào sư phụ ngài có năng lực dẫn cao cấp ác ma dẫn ma hương? Lý Đông Thăng khỏe miệng một phát, trên mặt lộ ra một tia cười tà. Vô Cực Cung đại trưởng lão nhìn thấy cái nụ cười này trong lòng chính là máy động. Lý Đông Thăng nói ra, dẫn ma hương dụ dỗ không được cao cấp ác ma, là bởi vì thứ này thiếu một trọng yếu thang, cho nên cũng ít đi linh hồn, thành phản phẩm. Lý Đông Thăng mở miệng ra lệnh, đem lần này mang tới Tam Huyết Đại Tông Sư đều gọi đến. Đại trưởng lão cũng không dám hỏi nhiều, ngay lập tức đem lần này mang tới Tam Huyết Đại Tông Sư cũng kêu đến, tổng cộng cũng liền 5 người. Lý Đông Thăng tại 5 người trước mặt đi rồi hai vòng nhi, vô một vị trưởng lão bả vai nói ra, sở trưởng lão, đầu óc của ngươi thông minh nhất, cần ngươi là tông môn cống hiến đầu óc lúc rồi, ngươi cùng ta tới đây một chút. Vị này sở trưởng lão trong lòng vui mừng, còn tưởng rằng thái thượng trưởng lão phát hiện tài năng của hắn, muốn cho hắn giúp đỡ nghị kế. Sở trưởng lão đắc ý nhìn mấy người một chút, đi theo Lý Đông Thăng đi về phía xa xa. Đại trưởng lão trong lòng lộn bộ một tiếng, hắn cùng vị này sở trưởng lão tư giao rất tốt, rất muốn đem hắn gọi lại, nhưng hắn trung quy là không dám mở miệng. Sở trưởng lão đi đến xa xa, sau đó xa xa thì truyền đến một tiếng buồn bực lên tiếng, sau đó thì lại không có âm thanh rồi. Đại trưởng lão ở trong lòng thở dài một hơi, tại cực cảnh đại tông sư trong mắt, ngay cả Tam Huyết đại tông sư cũng không tính là gì. Chỉ chốc lát sau, Lý Đông Thăng theo trong sương mù đi trở về, hắn trong tay cầm bốn hộp, như là quấy qua đậu hũ non dẫn ma hương. hắn đem dẫn ma hương giao cho bốn vị tam huyết đại tông sư, không nói tới một chữ sở trưởng lão tung tích. Hắn đúng mấy người nói ra, tiểu này dẫn ma hương có thể dụ dỗ cao cấp ác ma, nhưng là thấy hiệu tương đối chậm. Các ngươi cầm dẫn ma hương tản ra, đi ra 10 dặm lại dừng lại. Chờ ta thả ra xuyên vân tiễn, các ngươi liền cầm lấy dẫn ma hương hướng ta bên này chạy, đem dẫn ma hương cũng giao cho ta. Bởi như vậy, có thể dụ dỗ nhiều hơn nữa cao cấp ác ma. Lý Đông Thăng lại nhìn về phía những người khác, đại trưởng lão, ngươi mang theo những người khác tất cả đều hướng vô cực cung phương hướng chạy, một canh giờ sau phóng thích xuyên vân tiễn. Đến lúc đó, chúng ta 5 người sẽ đi cùng các ngươi hội hợp. Đúng. Mọi người đáp một tiếng, bắt đầu riêng phần mình hành động. Một lát sau, Lý Đông Thăng đoán chừng 4 người chạy tới rồi ngoài 10 dặm, hắn ở đây tại chỗ thả ra một con màu đỏ xuyên vân tiễn. Siêu, xuyên vân tiễn bắn về phía bầu trời về sau, nổ thành một tháng đỏ. Tiểu này ánh sáng màu đỏ cực kỳ lóa mắt, cho dù ở hắc vụ bên trong, cũng có thể soi sáng ra thật xa. Xa xa 4 vị vô cực cung tam huyết đại tông sư, ngay lập tức nhóm lửa dẫn ma hương, hướng phía xuyên vân tiễn phương hướng liều mạng chạy trốn. 4 người này chạy 7-8 dặm, cũng cảm giác lông mao dựng đứng. Sau lưng dường như có cao cấp ác ma để mắt tới bọn hắn rồi. 4 người càng thêm liều mạng chạy trốn, có 2 người khỏe miệng đều hướng tràn ra ngoài máu, vẫn đang không dám giảm tốc. Bọn hắn chạy đến Lý Đông Thăng bên cạnh, đem 4 hộp dẫn ma hương tất cả đều giao cho Lý Đông Thăng. Lý Đông Thăng nhìn xem mấy người kia nói ra, các ngươi làm không tệ. Cao cấp ác ma một tới, các ngươi vội vàng hướng đông chạy. Vô cực cung phương hướng chính là phía đông. Mấy người tiếp tục chân phát phi nước đại. Trong lòng bọn họ đều đang nghĩ, về sau cũng không tiếp tục cùng Lý trưởng lao ra đây làm nhiệm vụ, thật là muốn chết ta. Lý Đông Thăng nhìn 4 hộp dẫn ma hương, trên mặt lộ ra một tia cười tà. Ha ha ha, thiết huyết hành, hủy diệt đi. Nói xong, hắn triển khai vô cực cương khí, sau lưng cương khí hộ cháo thỉnh thoảng oanh tạc, đẩy hắn bay về phía thiết huyết thành. Chương 693, một kiếm đánh nát vô cực cương khí. Chương 693, một kiếm đánh nát vô cực cương khí. Lâm Phong cùng Trương Hiểu Vũ ngoài thiết huyết thành dò xét một vòng. Bọn hắn chỉ phát hiện tinh thần các rời đi đội ngũ. Tinh thần các người hướng phía tinh thành phương hướng tiến đến, không giống như là muốn gây sự tình. Trương Hiểu Vũ hỏi, Tiểu Phong, lưu bọn hắn lại sao? Lâm Phong lắc đầu, không cần, bọn hắn tất nhiên thành thật thật rời khỏi, vậy liền tha bọn họ một lần đi. Cực cảnh đại tông sư là gần với chuẩn võ thánh tồn tại, nếu xuất thủ liền phải đem người giết sạch. Cực cảnh đại tông sư vừa chết, tinh thần các tông chủ khẳng định sẽ đích thân hỏi đến, chúng ta không nhất định năng lực gánh vác được. Trương Hiểu Vũ nói ra, đem người cũng giết sạch rồi, ai mà biết được là chúng ta làm. Lâm Phong nói ra, đối với chuẩn võ thánh loại kia cường giả mà nói, căn bản không cần chứng cứ rõ ràng, chỉ cần hoài nghi là đủ rồi. Trương Hiểu Vũ gật đầu một cái, hắn mặc dù bị Lâm Phong tăng lên tới cực cảnh đại tông sư cực hạn, nhưng hắn cũng không có lòng tin cùng trong truyền thuyết chuẩn võ thánh bỏ sức. Trên lệch một cái đại cảnh giới, thực lực ngày đêm khác biệt. Trương Hiểu Vũ nhìn chung quanh, tại sao không có thấy vô cực cung người? Lâm Phong quay đầu nhìn về phía săn ma hoang dã chỗ sâu, con mắt dần dần nheo lại. Ta hoài nghi, vô cực cung người đi rồi săn ma hoang dã. Đám người này có thể không có ý tốt. Lâm Phong bay về phía săn ma hoang dã, Trương Hiểu Vũ theo sát phía sau. Lâm Phong vừa tiến vào săn ma hoang dã, thì triển khai tinh thần lực bắt đầu dò xét. Hắn vừa dò xét một lúc, chỉ thấy săn ma hoang dã chỗ sâu có màu đỏ xuyên vân tiễn lên không. Xuyên vân tiễn hào quang màu đỏ, lại có thể xuyên thấu săn ma hoang dã hắc vụ. Trương Hiểu Vũ ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, đây là tình huống thế nào? Có người tại săn ma hoang dã phóng thích xuyên vân tiễn, có phải hay không là vô cực cung người? Trương Hiểu Vũ vừa nói xong, thì bản thân bắt bỏ. Không thể nào nha. Dù dỗ ác ma sẽ không cần xâm nhập săn ma hoang dã xa như vậy. Bên ấy thế nhưng cao cấp ác ma ẩn hiện khu vực, dẫn ma hương thì dẫn không tới cao cấp ác ma. Lâm Phong nói ra, đi qua nhìn một chút, liền biết rồi. Hai người hướng phía xuyên vân tiễn phương hướng bay đi. Lâm Phong vừa bay không lâu, tinh thần lực dò xét phạm vi bên trong, thì xuất hiện vô cực cung thái thượng trưởng lão Lý Đông Thăng thân ảnh. Lý Đông Thăng cầm 4 hộp dẫn ma hương, chính hướng phía thiết huyết thành phương hướng xông lại. Quả nhiên là vô cực cung đang dở trò. Lý Đông Thăng mặc dù cũng là cực cảnh đại tông sư, có thể tinh thần lực của hắn đây Lâm Phong yếu quá nhiều rồi, không có phát giác được Lâm Phong tinh thần lực dò xét, còn không biết mình đã bị phát hiện rồi. Lâm Phong lại đi tiền bay trong chốc lát, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn dò xét đến Lý Đông Thăng sau lưng, xuất hiện lượng lớn cao cấp ác ma, vẹn vẹn tinh thần lực dò xét phạm vi bên trong phải có 10 vạn con. Nhiều như vậy, Lý Đông Thăng là làm sao làm được? Hắn lại đem săn ma hoang dã chỗ sâu cao cấp ác ma dẫn ra ngoài rồi. Lâm Phong lại chú ý tới Lý Đông Thăng trong tay dẫn ma hương. Lẽ nào hắn cầm dẫn ma hương có cái gì bất thường? Lâm Phong sắc mặt dần dần âm trầm, trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu không phải là mình ra đây dò xét một chút, hậu quả khó mà lường được. Chính mình căn bản không cách nào trong khoảng thời gian ngắn kiểm tra nhiều như vậy cao cấp ác ma. Những thứ này cao cấp ác ma, nếu quả như thật vọt tới thiết huyết thành tường thành cũng phải bị san bằng. Vô cực cung người quá ác độc. Lý Đông Thăng cầm dẫn ma hương nhanh chóng chạy vội, hắn cười lớn, thần sắc có chút điên cuồng. Hắn dường như đã thấy thiết huyết thành bị cao cấp ác ma đã phá, tường thành sụp đổ cảnh hoang tàn khắp nơi. Những kia cười nạo mình đám người bách tính bị ác ma tàn nhẫn sát hại, thân nhân của bọn hắn quỳ gối bên cạnh thi thể khóc giống. Còn có thành chủ phụ đám người kia cũng đều sắp bị ác ma giết chết. Cái đó phong thành chủ mặc dù là cực cảnh đại tông sư, thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn thiết huyết thành hủy diệt, sau đó chạy xuống hối hận nước mắt, biến thành chó nhà có tang. A ha ha, a ha ha, Lý Đông Thăng càng nghĩ càng hưng phấn. Hắn điên cuồng nét mặt đều bị Lâm Phong dò xét đến rồi. Lâm Phong ngay lập tức cho hắn định tính, xuất sinh này tuyệt đối là một con thái hư ác linh. Lâm Phong đón lấy Lý Đông Thăng vào tới. Lâm Phong đã động sát tâm, hắn đem vừa mới phân tích cũng ném tới rồi sau đầu, hiện tại hắn liền muốn giết rồi cái này Vô Cực Cung Thái Thượng trưởng lão. Hắn ở trong quá trình chạy trốn, trước cho mình tới một cái Xuân Phong Hóa Vũ Quyết. Tại theo thứ tự thi triển Vô Cực Cương Khí, Huyết Hải Triều Sinh Quyết, Cửu Vệ Tâm Độc Công, Vạn Kiếm Quy Tông, Tản Tinh Chiếu Hải. Một bộ này tinh võ tổ hợp kỹ, thi triển xong sau đó, Lâm Phong trung quanh thân thể, sinh thành một 1000m xung quanh giết chóc lĩnh vực. Hắn còn chưa dùng chiêu này đối phó qua Thần Châu võ giả, vừa vặn cầm Lý Đông Thăng thử một chút hiệu quả. Lý Đông Thăng thấy phía trước môi trường khắc thường, đột nhiên dừng bước lại, đem Vô Cực Cương Khí vận chuyển lên. Trên người hắn lồng ánh sáng màu vàng đột nhiên ngưng thực. Bạch, Lâm Phong tiến lên, đem Lý Đông Thăng gắn vào rồi giết chóc lĩnh vực trong, cái này Lý Đông Thăng cũng đừng nghĩ chạy. Lâm Phong nói với Trương Hiểu Vũ, ngươi xem một chút xung quanh còn có hay không Vô Cực Cung những người khác, nhìn thấy sau đó giết hết rồi. Phải cẩn thận cao cấp ác ma. Trương Hiểu Vũ gật đầu một cái, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Hắn thì đã nhìn ra, Lâm Phong đúng Lý Đông Thăng vị này Thái Thượng trưởng lão động sát tâm. Lý Đông Thăng thấy rõ người tới là Lâm Phong, điên cuồng tâm trạng ngay lập tức thu lại, nhấc lên 12 phần cảnh giác. Lâm Phong muốn biết Lý Đông Thăng là như thế nào dẫn tới cao cấp ác ma, cũng nghĩ theo trong đầu hắn lục soát một ít liên quan đến chuẩn võ thánh thông tin, cho nên vừa lên đến cũng không hạ sát thủ. Lý Đông Thăng nhìn xung quanh, phát hiện chính mình hình như bị vây ở một lĩnh vực trong rồi. Lĩnh vực này trong màu máu nước biển quái động, xem xét chính là Huyết Ma Tông tinh võ Huyết Hải Triều Sinh Quyết. Có thể trong nước biển chân khí trường kiếm, cùng màu vàng kim lưu tinh sao như thế nhìn quấn mắt. Không chờ hắn nhìn ra cái gì, đột nhiên cảm giác được có một tia kịch độc lan tràn vào Vô Cực Cương Khí trong. A a a, hắn phát ra một hồi kêu thảm, có loại vạn kiến đốt thân cảm giác. Hắn lập tức liền luống cuống. Cái gì kịch độc? Có thể đột phá Vô Cực Cương Khí phòng ngự. Lý Đông Thăng cũng coi như uy tín lâu năm cực cảnh đại tông sư, chân khí thâm hậu, phản ứng nhạy bén. Hắn ngay lập tức vận chuyển Vô Cực Cương Khí tâm pháp, đem kịch độc ép ra ngoài. Trên người hắn lồng ánh sáng màu vàng xoay tròn, đem Lâm Phong Cửu U Thực Tâm Độc Công ngăn cản ở ngoài. Lâm Phong chắp tay sau lưng quan sát Lý Đông Thăng phản ứng, phát hiện người này quả nhiên thật sự có tài. Lâm Phong thì kiểm tra một hồi Lý Đông Thăng giao diện thuộc tính. Này tính mạng con người thuộc tính đã đạt đến 1100 vạn, gần với chính mình cùng mình hạch tâm thủ hạng. Lý Đông Thăng chỉ hoãn đến sau đó quá sợ hãi. Hắn phát hiện, màu máu trong nước biển kiếm khí cùng màu vàng kim lưu tinh, lại là kiếm tông tinh võ Vạn Kiếm Quy Tông, cùng tinh thần các tinh võ Tản Tinh Chiếu Hải. Với lại, hắn thì chú ý tới Lâm Phong trên người lồng ánh sáng màu vàng, cùng trên người mình dường như giống nhau như lúc, này không phải mình tông môn tinh võ Vô Cực Cương Khí sao? Lý Đông Thăng sống mấy ngàn năm, cũng chưa từng nghe nói ai có thể luyện thành hai môn tinh võ. Cái này Lâm Phong là thứ quỷ gì? Thần Châu đại lục tinh võ đều sắp bị người này luyện hết, ta chắc chắn không phải người này đối thủ. Lý Đông Thăng ngay lập tức bắt đầu diễn kịch. Hắn đem dẫn ma hương nhét vào trong ngực, đúng Lâm Phong nói ra, trùng hợp như vậy, lại nơi này đụng phải Phong thành chủ. Vừa mới ta tại săn ma hoang dã bên trong đi săn, kết quả chẳng biết tại sao, cao cấp ác ma lại bạo động rồi. Ta bị ép đảo vòng, không ngờ rằng đụng phải Phong thành chủ. Còn xin Phong thành chủ triệt hồi thần công, chúng ta chạy trước xa một chút, để tránh bị cao cấp ác ma vây quanh. Có cái gì ân oán, sau này hãy nói. Lý Đông Thăng còn muốn dùng cao cấp ác ma bức lui Lâm Phong. Lâm Phong trong lòng cười lạnh, lão già này vẫn rất năng lực diễn. Lâm Phong vây tay một cái, bắt lấy rồi giết chóc trong lĩnh vực một cái vạn kiếm hợp nhất, hướng phía Lý Đông Thăng bổ tới. Ngươi mẹ nó tiếp tục cho ta diễn. Ầm, giang giác, Lý Đông Thăng Vô Cực Cương Khí bị một kiếm đánh nát. Chương 694, Lý Đông Thăng vẫn lạc. Chương 694, Lý Đông Thăng vẫn lạc. Vô Cực Cương Khí vỡ vụn sau đó lại rất nhanh khôi phục. Lâm Phong cũng coi là học được rồi. Nhường Vô Cực Cương Khí xoay tròn, không chỉ có thể triệt tiêu một bộ phận công kích, còn có thể vỡ vụn sau đó khôi phục nhanh chóng. Lý Đông Thăng trong lòng kinh hãi không thôi, hắn Vô Cực Cương Khí lại bị người một kiếm đánh vỡ. Liền xem như vạn kiếm hợp nhất, cũng không nên một chút phá vỡ Vô Cực Cương Khí. Lẽ nào, người này đã đạt đến cực cảnh đại tông sư cực hạn? Nghĩ đến này, Lý Đông Thăng trong lòng không có một tia chiến ý, hắn ngay lập tức dập tắt trong tay dẫn ma hương. Băng băng mà tới cao cấp ác ma, bắt đầu rút đi. Lý Đông Thăng chắp tay nói ra, Phong thành chủ bất giận. Những thứ này cao cấp ác ma, đúng là bị ta dẫn ra. Ta chỉ là muốn đem bọn hắn dẫn ra đi săn, không có ý tứ gì khác. Lâm Phong cảm giác, câu này không có ý tứ gì khác, có thể rất có ý tứ rồi. Đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Lâm Phong nói ra, đem trong tay ngươi dẫn ma hương giao ra đây. Lý Đông Thăng ngược lại cũng thông khoái, trực tiếp đem 4 hộp dẫn ma hương tất cả đều ném cho Lâm Phong. Lâm Phong dùng tinh thần lực đem dẫn ma hương kéo tới bên cạnh mình, tiện tay cất vào trong ngực, đưa vào không gian chứa vật. Lâm Phong hỏi, ngươi dẫn ma hương, vì sao khả năng hấp dẫn cao cấp ác ma? Lý Đông Thăng nhìn một chút bên người giết chóc lĩnh vực. Phong thành chủ, trước tiên đem thần công triệt hồi, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện phiếm đi. Lâm Phong trên mặt lộ ra cười lạnh, không muốn nói, vậy mình cũng chỉ có thể siêu hồn rồi. Nếu không phải sợ đánh cho tàn phế Lý Đông Thăng linh hồn, dẫn đến ký ức không trọn vẹn, Lâm Phong mới lười hỏi hắn. Giết chóc lĩnh vực ngay lập tức xoay tròn. Phanh phanh phanh, giang giác. Vạn kiếm hợp nhất cùng Tản Tinh Chiếu Hải, không ngừng đánh vào Lý Đông Thăng Vô Cực Cương Khí bên trên. Mỗi một cái đều bị Vô Cực Cương Khí xuất hiện hàng loạt vết rạn. Mấy lần liền đem Vô Cực Cương Khí đánh nát. Lý Đông Thăng nhanh chóng triệt thoái phía sau, muốn chạy ra Lâm Phong giết chóc lĩnh vực. Có thể Lâm Phong tốc độ phi hành vốn là nhanh hơn hắn, lại thêm giết chóc trong lĩnh vực màu máu nước biển, nghiêm trọng hạn chế rồi tốc độ của hắn. Lý Đông Thăng bị ai phát hiện, chính mình lại trốn không thoát. Hắn dừng lại, nhìn cách đó không xa Lâm Phong. Lâm Phong chắp tay sau lưng mặt không thay đổi đứng, trong mắt không vui không buồn. Lý Đông Thăng cảm giác được Lâm Phong trên người sắc cơ. Người này là thật muốn giết mình. Lý Đông Thăng một bên nỗ lực ngăn cản giết chóc lĩnh vực, vừa nói, Phong thành chủ, tính toán ra chúng ta thì không có thâm cựu đại hận gì. không cần đi đến một bước này. Ngươi hôm nay nếu là đem ta giết, ngươi thì khó thoát khỏi cái chết. Vô Cực Cung cung chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Chuẩn Võ Thánh mặc dù chỉ so với cực cảnh đại tông sư mạnh một cảnh giới, nhưng này một cảnh giới giống như trời phạt, thực lực sai biệt trên trời dưới đất. Liền xem như ngươi loại này cực cảnh đại tông sư bên trong người nổi bật, cũng chưa chắc năng lực tiếp được Chuẩn Võ Thánh một chiêu. Ngươi thả ta, ta về sau tuyệt sẽ không tìm ngươi phiền phức, chúng ta kết giao bằng hữu, mọi người ai đi đường đấy. Lý Đông Thăng nói quả thật có chút đạo lý. Chẳng qua, Lâm Phong hay là không có ý định buông tha hắn. Chính mình tại Lý Đông Thăng trước mặt triển lộ át chủ bài, dùng ra rồi nhiều như vậy tinh võ, Lý Đông Thăng trở về nói chuyện, Vô Cực Cung cung chủ chỉ sợ sẽ đem mình bắt về nghiên cứu. Lâm Phong đã sớm hoài nghi, tinh võ cùng thành tựu võ thánh liên quan đến. Chuyện này bộc lộ ra đi, chính mình sợ rằng sẽ biến thành thịt đường tăng, bị bảy đại tông môn tông chủ để mắt tới. Cho dù hôm nay chính mình không có bại lộ nhiều môn tinh võ, Lâm Phong cũng không có ý định buông tha Lý Đông Thăng. Lý Đông Thăng mạng nhỏ bị chính mình siết trong tay, cho nên mới cùng mình giảng đạo lý. Chờ hắn thoát ly nguy hiểm, khẳng định còn có thể nghĩ pháp đối phó chính mình. Gặp được loại người này, chỉ có thể là trừ chi cho thông khoái. Về phần sẽ đem lại bao lớn phiền phức, đó chính là chuyện sau này rồi. Lâm Phong không nói thêm lời, gia tốc vận chuyển giết chóc lĩnh vực. Lý Đông Thăng thấy Lâm Phong không bị chính mình nói di chuyển, thì không còn ôm lấy may mắn tâm lý, bắt đầu toàn lực chống cự. Lý Đông Thăng đem Vô Cực cương khí vận chuyển đến rồi cực hạn, từng lớp chân khí xung kích, vì hắn làm trung tâm quét về phía bốn phía. Màu máu nước biển bị đẩy ra, lại nhanh chóng lưu trở về. Lại thêm bạn kiếm hợp nhất cùng tàn tinh chiếu hải kéo dài công kích, Lý Đông Thăng không hề cơ hội. Lý Đông Thăng lớn tiếng gầm thét, muốn giết ta, vậy ngươi cũng đừng sống. Lý Đông Thăng không lùi mà tiến tới phóng tới Lâm Phong, hắn Vô Cực cương khí do màu vàng kim chuyển thành xích hồng, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ oanh tạc giống nhau. Lâm Phong trên mặt lộ ra khinh miệt nụ cười. Muốn cùng ta đồng quy vu tận, ngươi còn chưa xứng. Tại chính mình giết chóc trong lĩnh vực, muốn cùng chính mình đồng quy vu tận, chỉ sợ có chút khó. Lâm Phong dùng chơi diều đấu pháp, điều động huyết hải triều sinh quyết ngăn cản Lý Đông Thăng. Lý Đông Thăng hướng Lâm Phong tới gần, Lâm Phong liền hướng lui lại. Hắn hướng ra phía ngoài chạy, Lâm Phong thì hướng hắn tới gần. Lý Đông Thăng khó chịu đến cực điểm, hắn chạy thì chạy không được, muốn kéo Lâm Phong đồng quy vu tận lại dựa vào không đi lên. Hắn đời này đều không có như thế bất cứ qua. Lý Đông Thăng chân khí rất nhanh thấy đáy, trong lòng dâng lên một hồi tuyệt vọng. Chính mình thật phải chết ở chỗ này sao? Tu hành 3500 năm, cuối cùng lại muốn chết tại một tên mao đầu tiểu tử trong tay. Lý Đông Thăng trong lòng dâng lên một cỗ không cam lòng, nhưng hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể tận lực kiên trì. Lâm Phong cảm giác không sai biệt lắm, hắn rút ra Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm, triển khai Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm hỏa diễm hình thái. Hắn dùng tinh thần lực điều khiển Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm, bắn về phía Lý Đông Thăng. Siêu, Lý Đông Thăng lông tơ nổi lên, cảm giác nguy cơ sinh tử đang ở trước mắt. Hắn chỉ có thể toàn lực vận chuyển Vô Cực cương khí. Ca ca soạn, phốc phốc. Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm không có phí bao nhiêu lực khí, liền đâm phá Lý Đông Thăng Vô Cực cương khí, cắm vào trên lồng ngực của hắn. Hắn cúi đầu nhìn trên ngực Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm, trong mắt tràn đầy không thể tin. Vừa mới, hắn còn đang suy nghĩ, chính mình phải tận lực kéo dài, năng lực nhiều rất một cái hô hấp, thì nhiều rất một cái hô hấp, không chừng sẽ nên đón chuyển cơ. Không ngờ rằng, nguy cơ lại tới trước. Thanh kiếm này quá mức quỷ dị. Hắn cảm giác trên ngực thanh kiếm này đang thôn phệ máu tươi của hắn, chân khí cùng sức sống. Lý Đông Thăng là cực cảnh đại tông sư, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Hai tay của hắn nắm trên Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm, muốn đem Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm rút ra. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Lý Đông Thăng hình như giữ tại rồi một viên lung đỏ kim trúc bên trên, hai tay bị nóng túa ra bạch khí. Có thể Lý Đông Thăng căn bản không để ý tới những thứ này, hắn chỉ nghĩ rút ra thanh kiếm này. Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm đang bị hắn từng chút một hướng ra phía ngoài rút ra. Lâm Phong cũng sẽ không mặc cho hắn đem Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm rút ra. Rầm rầm rầm, xiu xiu xiu. Vạn kiếm quy tông kiếm khí, cùng tàn tinh chiếu hải màu vàng kim lưu tinh, theo bốn phương tám hướng công hướng Lý Đông Thăng. A a a, Lý Đông Thăng bị đánh ngã trái ngã phải, không dừng lại tiêu thảm. Y phục của hắn đều bị đánh cho rách nướp, búi tóc đều bị đánh tan, hoa dâm tóc che ở trên mặt, rất là chật vật. Lý Đông Thăng rất trong chốc lát thì hao hết rồi tất cả lực lượng. Hắn cầm Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm tay chậm rãi buông ra, cả người bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Trước khi chết thời điểm, sớm đã đi xa ký ức, lại lần nữa hiện lên ở trong óc. Hồi nhỏ, hắn vốn là thợ săn gia hải tử, tại núi rừng bên trong chơi đùa thời nhặt được một quyển tàn phá bí tịch, từ đây đạp vào con đường võ đạo. Bước vào tông môn sau đó, hắn nhìn thấy những quý tộc kia võ giả, lấn áp võ giả bình thường, hắn lập thể muốn đem những quý tộc kia võ giả giẫm tại dưới chân. Sau đó hắn làm được, nhưng hắn cũng thành không cực cung mạnh nhất quý tộc võ giả. Chờ hắn đến rồi thái hư, mục tiêu của hắn cũng chỉ có một, đột phá truyền thuyết kia bên trong võ thánh cảnh giới. Đợi hắn có thành tựu, Vô Cực cung công chúa lại nói cho hắn biết, hắn đi lầm đường, đời này đã vô duyên võ thánh cảnh giới. Lâm Phong thừa dịp Lý Đông Thăng còn chưa ngọn cụ tỏi, nắm tay đặt tại đỉnh đầu của hắn, bắt đầu siêu hồn.